liếc mắt một cái tức quá, không tiếng động giao lưu đại thành nhất trí, chỉ thấy tiên tư ngọc mạo tiểu phu thê, đồng thời lộ ra ác ma tươi cười, ngươi khảo nghiệm xong rồi, hiện tại đến phiên chúng ta. Thanh âm rơi xuống đất, kia tiếng cười chủ nhân theo sau đồng tử co rụt lại, tức muốn hộp máu rủa thầm một tiếng, hai cái hỗn đản. Nhất cực nóng biển lửa, cùng cực hạn băng hàn phong tuyết dung hối đến cùng nhau, tức khắc toàn bộ trong thiên địa lực lượng phát thành vô pháp cân bằng sụp đổ, chỉ thấy đất dung núi chuyển gian, yêu dã nam tử ôm chặt suýt nữa té ngã Phong Quân Vũ, sau đó một tay vung lên cửu thiên chiến kích, trực tiếp không trung đỉnh điểm. Ầm ầm ầm, nhất phía trên phản áp chế bị đánh nát, tùy theo mà đến chính là tươi đẹp dương quang chiếu xạ tiến vào, yêu dã nam tử chân đạp tường vân, liền như vậy ôm tuyệt diễm nữ tử, trói lọi trần trụi lỏa ngự phong rời đi. Liếc mắt một cái đều không xem nhất phía dưới bị hắn cùng Phong Quân Vũ lăn lộn giống như nhân gian luyện ngục tình huống bi thảm. Mà lúc này, tiếng cười chủ nhân khí thiếu chút nữa hộc máu tam thăng, chỉ có thể nhanh hơn tách ra kia dung hợp ở bên nhau địa ngục hỏa hải cùng Bắc Thiên băng tuyết. Nói giỡn, câu cửa miệng nói xung khắc như nước với lửa, huống chi đây là hắn dùng lục thần khuôn vác thuật pháp, từ địa ngục cùng Bắc Minh lấy ra tới thần vật. Hỗn đản, nếu không phải các ngươi thân có cửu thiên chiến kích cùng linh xa kiếm, bổn quân phi làm thịt các ngươi không thể. Đón gió phi hành, nghe kia thẹn quá thành giận thanh âm, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân đồng thời ngẩn ra, tựa hồ đều nghe ra đối phương không có ác ý, này Phong Vân Cốc rốt cuộc đều ẩn giấu thứ gì. Nghe vậy Đế Cửu Quân sờ sờ cằm, đem thượng giới thiên đế huyền cùng sự tình nói cho Phong Quân Vũ nghe, hơn nữa giải thích một chút chính mình vì cái gì không hiện thân lý do. Theo sau Phong Quân Vũ nhíu một chút mi nói, ngươi là nói, nơi này rất có thể bởi vì nào đó nguyên rủa, giam giữ một đám cùng loại giống yêu phụ lúc trước ngã xuống thần ma. Bằng không ngươi như thế nào giải thích chỉ là linh hồn hình thái bọn họ, có thể tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển ra ảo thuật. Còn có, huyền cuồng chính là thượng giới thiên đế, hiện giờ hắn đều vây ở luyện thần đỉnh, ngươi không cảm thấy Phong Vân Đại Lục thượng thần binh nhiều cực kỳ sao? Thượng cổ thần binh, đều có khai sơn phân hải chi thần tích, nói như vậy cái nào thần tiên sẽ tùy tiện mất đi chính mình thần khí? Còn có thể bị xưng được với thần binh, sao có thể dễ dàng khác đầu hắn chủ? Trừ phi là chân chính ngã xuống. Khối băng. Ngươi không cảm thấy sấm địa phủ trở về quá dễ dàng. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, chợt minh bạch hai phu thê là bị có chút người theo dõi, lập tức lánh mắt ánh sao lập lòe, thì tính sao? Chỉ cần đang ở địa vị cao giả, đều tránh không được tranh quyền đoạt lợi, cái gì thần ma chi tranh là bọn họ sự, làm chúng ta làm miễn phí sức lao động, ngươi rốt cuộc trường đầu góc không có. Nói xong lời cuối cùng, Phong Quân Vũ không khách khí một cái tát hô qua đi, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không có báo đáp sự thiếu quản. Uy. Bổn tọa lại chưa nói làm quyết định, này không phải cùng ngươi thương lượng đâu sao. Ngươi liền sẽ không cấp bổn tọa chừa chút mặt mũi, liền tính người thường nhìn không thấy ngươi ngược đãi bổn tọa, nhưng còn có rất nhiều song hồn linh nhìn đâu. Ngược đãi ngươi làm sao vậy? Phong Quân Vũ không nói Lý Hoành liếc mắt một cái ở kia giả đáng yêu yêu dã nam tử, khí lại đá hắn một chân, ít nói nhảm, còn không mau đi tìm Long Thần cùng Phượng Thần cốt tủy chi dịch. Hung cái gì hung? Còn dám tranh luận? Đế Cửu Quân ngắm mắt sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt cực kỳ khó coi Phong Quân Vũ, tức khắc héo, không dám, bổn tọa này liền đi tìm. Đang lúc Đế Cửu Quân nhảy ra thiên đế huyền cuồng cho hắn lệnh bài, vẫn luôn nhìn chung toàn bộ Phong Vân Quốc hồn linh hơi hơi nhúng mày, xem ra muốn cho này đối tiểu gia hỏa hỗ trợ cởi bỏ nguyên rủa, không cho điểm thù lao chỉ sợ này yêu thần chi nữ căn bản sẽ không thỏa hiệp. Vậy cho nàng đó là, nếu hắn phu quân là thiên đế tuyển định người, ta chờ tự nhiên muốn đem Long Thần cốt tủy chi dịch cho hắn, chỉ là Phượng Thần cốt tủy chi dịch chỉ sợ 08 năm giao dịch. Phượng thần cốt tủy chi dịch cùng Long thần cốt tủy chi dịch vẫn luôn đều giam cầm ở Phong Vân Cốc cơ duyên chỗ sâu nhất. Với vạn năm trước, thiên giới chi chủ Huyền Cuồng bởi vì nhớ thủ túc chi tình, không cẩn thận chứ thân huynh đệ Huyền Tường nói, liên can thân tín thần quân đều bởi vì hộ chủ, tiện đa cùng Huyền Tường thân tín, cùng với tiến đến trợ hắn ma giới tôn sư ngã xuống tại đây. Sự tình tựa như sở hữu phàm trần đế vương quyền biến giống nhau, đệ đệ không cam lòng ca ca làm thiên đế, cho nên ghi hận trong lòng liền tưởng thay thế. Hơn nữa mượn dùng ma giới này phân trợ lực, còn cực kỳ thông minh quyết đoán tính cả minh ma giới tôn sư cũng coi như kê ở bên trong, cũng làm ma tôn ngã xuống chân chính nắm quyền. Lúc trước, huyền tường nương bao vây tiêu trừ làm phản yêu thần, kỳ thật là đánh nhất cử tiêu diệt huyền cuồng liên can người chờ tâm tư, mà ai cũng không nghĩ tới yêu thần như vậy cường, cho dù bị mọi người vây đánh còn có thể toàn thân mà lui, nhưng càng là làm mọi người không thể tưởng được chính là, ở huyền cuồng bị người vây khốn thời điểm, yêu thần lại đi mà quay lại. Đứng ở huyền cuồng bên này cùng huyền tưởng cùng ma tôn đối nghịch. Lý do sao? Lại nói tiếp làm người không biết nên khóc hay cười, cư nhiên là yêu thần xem huyền tưởng không vừa mắt. Sau đó, đó là một hồi hỗn loạn thần ma chi chiến, tu vi không tới nhà tự nhiên là thật chính ngã xuống, mà thực lực mạnh mẽ giả, đều là giống yêu thần giống nhau tán tế, yêu cầu dựa tề tiểu ba hồn bảy phách có thể trọng sinh. Về phượng thần cùng long thần cốt tủy chi dịch, này hai người đều là thượng cổ thần thú, chú định trời sinh vì vương giả tọa kỵ, vừa vặn long thần thuộc thiên đế nhất phái, phượng thần còn lại là đối lập phái ma giới, càng xảo chính là hai vị thần thú ngã xuống sau phân biệt là bất đồng phương hướng, mà dần dần thông qua thời gian cô động ra tới thần ma hồn phách, cũng lấy long phượng nhị thần ngã xuống địa điểm phân chia vì giới hạn. Đế cửu quân muốn long thần cốt tủy chi dịch, lệ thuộc với thiên giới này nhất phái người tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng là phượng thần cốt tủy chi dịch đã có thể không phải như vậy hảo cầm, bởi vì bên kia có ma tôn tọa chấn, thiên giới bên này người giống nhau đều không muốn chủ động trêu chọc. Này đây ở cơ duyên mở ra về sau, hai bên nhân mã đều là thông qua phong quân vũ đám người hơi thở phân biệt, tiện đà dẫn đường lại đây. Phong quân vũ cùng đế cửu quân đều là ngộ đạo thành tiên, tự nhiên bị thiên giới một mạch tiên quân biến tướng mang đi, vì ngày sau đánh vỡ phong vân cốc nguyền rủa, thuận tiện cung cấp này đó thiên phú không tồi phàm nhân tẩy não, đương nhiên cũng sẽ không bủn xỉn trợ giúp này tăng lên tu vi. Lúc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bởi vì tu ma quan hệ bị dẫn đường mà đến, nhìn trước mắt cảnh sắc hắn hơi hơi nhướng mày, khoe miệng ngậm mỉm cười độ cung gần như không thể nghe thấy một đốn. Sơn Minh Thủy Tú, hoa đoàn cầm thốc, cảnh sắc tương đương lịch sự tao nhã, theo gió bay tới đảo hoa còn phiếm hương khí, phảng phất làm người nghĩ lầm đi tới thế ngoại đào nguyên, nhưng giống Hoàng Phủ Lăng Nhạc như vậy đa nghi người, tự nhiên sẽ không nốc tin tưởng này phân bình tĩnh thản nhiên. Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ở bước vào phong vân cốc cơ duyên bên ngoài nháy mắt bị một cổ lực lượng đẩy mạnh tới bắt đầu, hắn liền biết phong vân cốc có quá nhiều có thể siêu việt hắn hồn linh, này đây hắn cũng không nóng nảy ra tiếng dò hỏi, chỉ là không nhanh không chậm ngồi trên mặt đất. Thấy xanh úng trên cỏ ở hắn ngồi xuống khoảnh khắc, bên cạnh thình lình xuất hiện phẩm trà bàn trà, Hoàng Phủ Lăng Nhạc anh duệ con ngươi hiện lên một sợi thanh lanh quang, bất quá hắn vẫn là thập phần bằng phẳng vì chính mình xúc một ly trà, chậm rãi phẩm trước. Mạnh mẽ tách ra hắn cùng phong quân vũ đám người người, đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngọt lành hồi hương chất lỏng xẹt qua yết hầu, mát lạnh u hương vị tức khắc làm nhân thần thanh khí sảng, này trà tuyệt không phải hoàng cung danh phẩm có thể so. Hắn ăn tính thưởng thức nơi này cảnh sắc, định tính thật tốt ngồi, dường như thật tới thưởng thức cái gì thế ngoại đảo nguyên tới. Nôn nóng mà trầm ổn, cực mâu thuẫn cảm xúc, nhưng lại đích đích xác xác xuất hiện hắn một người trên người. Qua ước có một nén nhang thời gian, Hoàng Phủ Lăng Nhạc uống lên nửa hồ trà, mỹ vị điểm tâm nếm mấy khối. Trong lúc hắn xảo diệu phong thích thần thức do xét, phát hiện chung quanh đều bị đạo thuật thiết trí cấm chế, đại khái rõ ràng chính mình tưởng rời đi nơi đây, chỉ sợ chỉ có đánh bừa. Trầm ngâm một chút, nếu đối phương không có trước tiên giết hắn, lý luận thượng giảng hẳn là sẽ không đối hắn bất lợi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc phạm lười rối rối người, nghĩ thầm nếu vị kia cao nhân không muốn hiện thân, kia hắn dứt khoát ngủ một giấc hảo. Lười biếng nằm ở trên cỏ, phơi ấm áp dương quang, tuấn nhã điềm đạm nam tử hồn không thèm để ý đánh lên hắn tới. Ước chừng qua một canh giờ, vẫn luôn biến mất ở nơi tối tăm lệ thuộc với ma giới một phương hồn linh nhỏ giọng nói chuyện với nhau, quả thật là ngủ. Hắn cũng thật lớn mật. Đâu chỉ lớn mật, quả thực cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không dò ra trên người hắn dao động đều ở biểu hiện ngủ say mà phi thiền miên. Ha ha, bổn quân nếu là cũng thân hiểu rõ ràng thượng cổ thần binh, cũng sẽ yên tâm đi đến nào ngủ đến nào. Dịu dít, một đám người thảo luận thật náo nhiệt, cuối cùng vẫn luôn không nói chuyện ma tôn mở miệng, có thể đã lừa gạt các ngươi. Chứng minh tiểu tử này thiên phú tương đương không tồi, hơn nữa vẫn là không đến 30 tuổi tắc thành ma, còn đem thiên giới ma nhận vây ở linh hồn chỗ sâu trong, là cái nhưng tạo tài liệu. Ma tôn thanh âm cực nhẹ, chính là nghe vào mọi người trong thai lại là giống như tiếng sấm, đặc biệt là tới rồi giống như ở kia ngủ say Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong thai, càng là đau nhức khó nhịn. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, đông nhiên mở anh duệ không hề buồn ngủ mắt, dọc theo thanh âm xem qua đi. Trong mắt vẫn là hợp lòng người cảnh sắc, chút nào không thấy bất luận cái gì hồn linh dáng người. Thấy vậy, Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng hơi hơi trầm xuống, loại này dấu hiệu tắc tỏ vẻ hắn tu vi căn bản không tới nhà, nếu không sao có thể nhìn không tới thanh âm kia chủ nhân, ngay cả những cái đó khe khẽ nói nhỏ hồn linh cũng bắt giữ không đến. Vẫn là ma tôn đôi mắt độc ác, tiểu tử này quả nhiên đem mọi người đều lừa dối đi qua. Một đạo tiếng cười kinh ngạc vang lên, ngay sau đó hắn cũng là thi triển ảo thuật, chế tạo ra không thua gì phong quân vũ kia phương chướng ngại cùng khảo nghiệm. Mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc tắc cùng phong quân vũ phu thê giống nhau, cũng là thành thạo hóa giải, vẫn chưa xuất toàn lực liền giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng hắn cũng không có giống phong quân vũ phu thê như vậy rời đi, mà là bằng phẳng một chút hô hấp, bình tĩnh đứng ở tràn đầy hỗn độn tại chỗ. Cắt bay đá chạy, ngọn núi sụp đổ, hắn liền sống lưng thẳng thắn đứng ở đoạn bích tàn viên nội, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới bao phủ ở hắn đỏ tươi hoa lệ áo choàng phía trên, chiết xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, sơn hắn càng thêm tuấn mỹ phiêu dật. Đặc biệt là bởi vì hắn mặt nạ bảo hộ yêu giá bạc chất mặt nạ, càng thêm một phần cảm giác thần bí. Thực lực không tầm thường, đến là không có bôi nhỏ ta ma giới uy danh. Ma tôn vui sướng cười, hoàng phủ lăng nhạc nao nao, khó hiểu hỏi, tôn giá là ma giới chi chủ. Nghe này đơn giản hàm chứa khí phách miệng lưỡi, hoàng phủ lăng nhạc mặt mày chợt lóe nghi hoặc, ma giới chi chủ không phải yêu thần sao? Nhắc tới yêu thần, ma tôn thanh âm hơi hơi tức giận, hừ, ngươi đây là nghi ngờ bản tôn. Hoàng phủ lăng nhạc mặt mày nhanh chóng hiện lên một mặt minh bạch 7-8 phần biểu tình, theo sau hắn ngậm một mặt thanh nhã cười, không dám, tôn giá tu vi như thế chi cao, tiểu bối nào dám nghi ngờ, chỉ là vẫn luôn lật xem một ít điển tịch biết điểm ra lông thôi. Thính ngươi thức thời. Ma tôn hừ lạnh một giọng nói, theo sau nói thẳng hỏi, nói, ngươi tới phong vân cốc đến tột cùng là vì cái gì? Bởi vì nguyền rủa quan hệ, gần 1.000 năm phàm là nhân gian mọi người tới đến phong vân cốc, phần lớn đều là ở vào ngộ đạo kỳ người. Hơn nữa cơ bản không có người đã là thành ma chính tự, huống chi là thân hiểu rõ dạng thượng cổ thần binh. Tới xem náo nhiệt, thuận tiện tò mò cơ duyên rốt cuộc có cái gì. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin. Ma tôn thanh âm tràn đầy khịt mũi coi thường, hoàng phủ lăng nhạc cười cười nói, tôn giá tin hay không đều ở ngài chính mình, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chính là không nghĩ tới, nơi này người sẽ tách ra hắn cùng phong quân vũ, cũng không biết nàng hiện tại sao bộ dáng, võ lâm đại hội không kết thúc trước vẫn luôn thấy nàng uống thuốc. Nghĩ đến sinh mệnh hẳn là hao tổn đến mức tận cùng đi. Xem hoàng phủ lăng nhạc mặt mày một mảnh thản nhiên, lại sau lại hỗn loạn một sợi quan tâm, không khỏi hỏi, vậy ngươi nói là cái gì náo nhiệt? Đương nhiên là tới giết người, thuận tiện tưởng ở phong vân cốc tìm đến có thể luyện chế một liều tục mệnh đan dược tài liệu thôi. Vừa nghe tục mệnh hai chữ, không riêng gì ma tôn chính là mặt khác hồn linh cũng đều sửng sốt, lần này tiến vào phong vân cốc cơ duyên giống như chỉ có một là sinh mệnh hao tổn đã muốn chạy tới cuối người. Kia rõ ràng chính là đứng ở thiên giới một mạch người a. Có người nhữ mày nói, nàng là tiên ngươi là ma, cứu nàng tương đương tự rước lấy họa. Hưởng có tiên thân không có tiên tính thôi, ngược lại ta cảm thấy nàng càng giống ma, chẳng lẽ các ngươi đều không có phát giác sao? Phát hiện thì lại thế nào? Tức lấy thành tiên chính là chúng ta địch nhân. Trong đó có người nói như vậy nói, nhưng hoàng phủ lăng nhạc lại không để bụng nói, thiên giới một mạch lại như thế nào, năm đó yêu thần không phải cũng là thiên giới một viên. Lời này vừa nói ra, không ít hồn linh đều đồng thời nhìn về phía ma tôn, mà ma tôn còn lại là híp híp mắt nhìn về phía vẫn luôn bảo trì mỉm cười tuấn nhã nam tử. Tiểu quỷ, ngươi rời đi tư duy đối ta không dùng được, liền tính nàng có thể thành ma bản tôn cũng chưa chắc sẽ nói cho ngươi tục mệnh đan dược yêu cầu tiên thảo ở đâu. Nghe ngôn hoàng phủ lăng nhạc trong lòng chợt trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, hắn liễm mắt cười nhẹ, tiểu bối chỉ là thực sự cầu thị, huống hồ ta xem phong vân cốc lớn như vậy, cũng chưa chắc thiên giới bên kia người tìm không thấy tiên thảo. Không sai, thiên giới một mạch người tự nhiên có tiên thảo, nhưng cho dù có tiên thảo, không có phượng thần cốt tủy chi dịch, nữ nhân kia cũng chỉ là trăm năm quang cảnh bộ dáng, ngay cả nàng trong bụng hài tử cũng là sớm bỏ mạng mệnh cách. Có ý tứ gì? Hoàng phủ lăng nhạc vừa nghe, tức khắc vì phong quân vũ lo lắng tâm càng trầm, ngay cả tinh xảo mặt mày đều thâm trầm mấy phần, mà ma tôn thấy hắn như vậy không khỏi cười ha ha, yêu thần chi công há là tu vi không tới nhà người thi triển. Nàng chẳng những vượt cấp thi triển, còn ngu xuẩn ở hạn chế thời gian nội giải khai cấm chế, liền tính ngươi giúp nàng bắt được tiên thảo lại như thế nào, nàng căn cơ tấn hủy, không có phượng thần cốt tùy chi dịch một lần nữa rèn gân nắn mạch, cũng bất quá trăm năm hảo sống. Ma tôn lưu loát đem sự tình thành phá lợi hại điểm ra, hoàng phủ lăng nhạc cũng coi như là lộng minh bạch sao lại thế này, chợt thức thời cười, nếu tôn giá để mắt lăng nhạc tự nhiên nguyện ý vì này cống hiến sức lực. Thông khoái. Ma tôn lanh lẹ cười, bản tôn chính là thích cùng người thông minh nói chuyện. Chỉ cần ngươi giúp bản tôn cùng thiên giới một mạch tuyển định người đánh vỡ phong vân cốc nguyên rủa, bản tôn tự nhiên sẽ đem phượng thần cốt tủy chi dịch cho ngươi, làm ngươi cứu người trong lòng. Cuối cùng, ma tôn lại ý vị thâm trường bổ sung một câu, cũng là yêu thần chi nữ. 086 yêu nghiệt muốn tao hương. Lời nói phân hai đầu, đương hoàng phủ lăng nhạc, phong quân vũ, đế cửu quân ba người phân biệt dẫn đường thần ma hai bên, mặc phong tỉnh cũng bị đệ tam cổ lực lượng dẫn tới nơi khác. Trải qua vạn năm phía trước thần ma đại chiến, gặp qua quá nhiều đồng bạn ngã xuống chân chính biến mất với trong thiên địa, quá nhiều năm lắng động lại là một ít cô động ra hồn phách thần mà sinh ra cùng thế vô tranh tâm cảnh, mà này đệ tam cổ lực lượng chính là không nghĩ lại tham dự thần ma chi tranh người. Nơi này cùng thần ma hai bên đều bất đồng, lộ ra một cổ thích lý tự nhiên hương vị. Phương thảo từ từ, bầu trời xanh tường vân, một đám tiên phong đạo cốt thần ma, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc thưởng cảnh, hoặc cùng đạo hưu đánh cờ ván cờ, một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Một chút đều không có ma tôn cùng thiên đế một mạch làm thần bí, tất cả mọi người lộ ra chân dung. Các ngươi tới. Phảng phất gặp được trí giao hảo hữu thăm hỏi, chúng tiên gia tươi cười hiền lành, mặt mày chi gian hạo nhiên chính khí giả nhưng nhìn ra tu vi không cạn, một bên đoan xem đó là không câu nệ nói cười giả cũng nhợt nhạt câu động khỏe môi tỏ vẻ thiện ý. Một màn này cảnh tượng, làm Vũ Nhi, Trác Y Lệ Tú, Mạc Phong Tình ba người không khỏi ngần ra. Thần ma tề tụ một đường. Mạc Phong Tình tuấn định nhướng mày, ngự thanh hiển nhiên có điểm không thể tưởng tượng, hắn bái âm Trần Vi Sư, tự nhiên rõ ràng thiên ma hai giới nhiều không hài hòa, hiện giờ thấy này chờ kỳ quái hiện tượng, hắn không khỏi luân phiên nhìn trộm xem có phải hay không rơi vào cái gì ảo trận. Kết quả trước mắt một tôn tôn giống như bị người cung khởi kính bái thần tiên, cư nhiên đều sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, chẳng phải là quái thay. Lại là cái có kiến thức tiểu gia hỏa. Trong đó một người cười cười, thần thức dừng ở ba người trên người, chợt bấm tay tính toán không khỏi kinh ngạc cười nói, hảo si tình mệnh cách đâu. Là có điểm môn đạo mệnh cách, xem ra chúng ta rời đi Phong Vân Cốc nhật tử không xa. Một áo đen tuấn mỹ giả gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vừa rồi nói chuyện Bạch Y Liễu nam tử, chính là tính ra chuẩn xác nhật tử. Không làm lỗi nói, chúng ta xuất cốc nhật tử đại khái ở 50 năm sau. Ha! Kia thật đúng là tin tức tốt. Bạch Y Liễu nam tử suy tính ra nhật tử, liền thấy trước mặt một đám đã từng đức cao vọng trọng thần ma tiên quân trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, dường như lần đầu tiên biết cái gì là vui vẻ giống nhau, top 5 top 3 lẫn nhau ôm, nhảy nhót giống như điên cuồng giống nhau. Trác Y Liễu Tú, Vũ Nhi, Mạc Phong Tình, uy, 50 năm đã thật lâu được không? Các ngươi ở kia cao hưng cái gì kính nhi? Đương nhiên, ba người tự nhiên không biết những người này bị nhốt có vạn năm lâu, 50 năm đối bọn họ tới nói đã đoạn không thể lại đoạn, còn nữa thần ma thọ mệnh luôn luôn lớn lên có thể trở thành lịch sử, cho nên 50 năm đối bọn họ tới nói tựa như uống một chén trà thời gian, tự nhiên cao hứng đến không được. Phong Tình thấy trước mặt buồn cười một màn, Vũ Nhi ra tiếng dò hỏi bên người Mạc Phong Tình, Mạc Phong Tình ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quên bọn họ tồn tại thần ma, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, đừng nhìn ta. Bọn họ đều là thật đánh thật thần ma, cũng không phải là cái gì ảo cảnh diễn hóa, chúng ta muốn chạy ra Phong Vân Quốc, không có bọn họ cho đi tuyệt đối là nằm mơ. Mạc Phong Tình giọng nói rơi xuống đất, rốt cuộc kia phương người không hề thất thố, giây lát lại biến thành vừa rồi đạm nhiên ưu nhã từng người bận rộn chính mình yêu thích, chỉ có kia nhất bạch nhất hắc hai người nhìn về phía bọn họ, ba cái thú vị tiểu gia hỏa, các ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong sao? Tự do là có. Ân. Đương nhiên. Ba người chăm miệng một lời trả lời. Dây lát lại nghe kia hai người hỏi, là cái gì? Vì một người. Đều nhịp, liền trả lời nội dung đều giống nhau. Bạch Y Liễu nhân thú vị nhướng mày, nhìn về phía tu vi tối cao Mạc Phong Tình. Nếu ngươi là vì cái kia mang mặt nạ tiểu tử nói, bởi vì hắn là bị ma tôn một phương lựa chọn người chúng ta không tiện nhúng tay, bất quá đến là có thể tăng lên ngươi tu vi, ngươi có thể nếm thử dùng võ lực dã man giải quyết, ngươi cảm thấy như thế nào? Tâm sự bị chọc phá Mạc Phong Tình cũng không xấu hổ, ngược lại là kinh ngạc nhướng mày. Ngươi sao biết ta vì Lăng Nhạc? Còn có ta thừa ngươi tình, muốn trả giá chút cái gì? Khi chúng ta là các ngươi này đó mới ra đời tiểu quỷ sao? Áo đen giả hiển nhiên tính tình không Bạch Y Liễu nam tử tính tình hảo, chỉ thấy hắn cười nhạo một tiếng nói, thiếu dung giải, làm cùng không làm một câu, thù lao chính là cho ngươi một lần có thể thắng được Hồng Y tiểu quỷ lực lượng, mà ngươi trả giá chính là ra Phong Vân Cốc chọn một ít tư chất hảo mầm, ở mỗi lần Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra thời điểm đưa vào tới. Hảo. Mạc Phong Tình vừa nghe có thể được đến thắng qua Hoàng Phủ Lăng Nhạc lực lượng, liền hoài nghi đều không có sảng khoái cấp ra đáp án. Mà một bên Vũ Nhi thấy Mạc Phong Tình như vậy, không khỏi nhàn nhạt ra tiếng dò hỏi, chúng ta thủ lao không giống nhau. Bạch Y Liễu nam tử cười gật đầu, đương nhiên, tuy rằng ngươi là mượn xác hoàn hồn, phù hợp chúng ta tuyển định phạm vi, nhưng là ngươi một chút tu vi đều không có, tự nhiên cấp đồ vật phải có biến thành càng. Bất quá hắn khôn khéo mà nghiền ngâm ánh mắt ở Vũ Nhi cùng Trác Y Di Tú trên người lui tới, theo sau cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ cũng là vì cái kia mang mặt nạ tiểu gia hỏa, đúng không? Vũ Nhi nghe vậy xinh đẹp cười, tôn giả cơ trí, ta đây thủ lao lại là cái gì đâu? Làm ngươi mộng đẹp trở thành sự thật một lần như thế nào? Bạch Y Liễu nam tử nhướng mày cười khẽ. Mộng đẹp trở thành sự thật Vũ Nhi lẩm bẩm tự nói, trong đầu đều có chiều một ngày cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc hạnh phúc hòa thuận vui vẻ tốt đẹp khát khao, nàng tâm động khải khẩu, hảo, kia Vũ Nhi có thể vì tôn giả làm những gì đây? Tích đức làm việc thiện. Ở ngươi mộng đẹp trở thành sự thật thời gian, ngươi phải làm đến không lệnh xích viêm diệt quốc. Nghe ngôn Vũ Nhi hơi hơi mê hoặc, này thù lao nghe tới rõ ràng là. Thông minh tiểu cô nương, tựa như ngươi tưởng như vậy, ta đưa cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, xác thật tồn tại một chút phóng thủy ý tứ, nguyên nhân còn lại là ta đã từng thiếu Hoàng Phủ gia thủy tổ một tân tình, cho nên mới sẽ như vậy yêu cầu ngươi. Vũ Nhi đa tạ tôn giả hậu ái. Cuối cùng, ở Vũ Nhi cùng Mạc Phong Tình đều đáp ứng đồng thời. Hắc bạch bào nam tử sôi nổi nhìn về phía Trác Y Lìa Tú nói, nguyện vọng của ngươi. Lời nói mới mở miệng, chắc Y Lý Tú liền lập tức đánh gãy. Tuấn Tú Ngọc Dung ngậm một mạt ảm đạm cười, bất luận cái gì sự Y Lý Tú đều nguyện ý đi làm, mà thù lao còn lại là hy vọng Y Lý Tú chính mình tuyển có thể chứ. Hắc Bạch Bào hai nam tử liếc nhau, mặt mày chi gian một mảnh hiểu rõ, hảo. Y Lý Tú muốn biết thành tiên cùng thành ma phương pháp. Hắc Bạch Bào hai vị nam tử nghe vậy mặt mày doanh chuyển một mạt quả nhiên như thế biểu tình, giây lát nhẹ nhàng cười, hảo, như ngươi mong muốn. Phảng phất xa xưa lâu dài thanh âm rơi xuống đất, Vũ Nhi, Mạc Phong Tình, chắc Y Lý Tú ba người tức khắc cảm thấy trước mắt xương trắng mênh ngông, sau đó bị một cổ mênh ngông lực lượng đẩy đi ra ngoài. Trải qua tầng tầng các loại đạo thuật bấy dập, cũng cùng với các loại hoa hòe loẹ loẹt kinh hỉ, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, rốt cuộc thuận lợi bắt được Long Thần Cốt Tủy chi dịch, nhưng cuối cùng cũng chưa thấy được bất luận cái gì một cái thần ma hiện thân, cũng không có người ra tới cùng bọn họ nói cái gì thù lao cùng sắp phải làm sự tình. Đương nhiên, hai phu thê cũng không rõ ràng, chỉ cần bọn họ cùng Thiên Đế Huyền Cuồng quan hệ hảo, tự nhiên tránh né không khai bị tính kế vận mệnh, huống chi Thiên Đế Huyền Cuồng cùng yêu thần quan hệ vẫn luôn phi thường vi diệu. Đem từng cây tiên thảo nhét vào động không đáy giống nhau túi tiền, Phong Quân Vũ thanh lánh mặt mày một ninh, ngươi không cảm thấy chúng ta phá trận giải hòa khai đạo thuật quá dễ dàng. Là dễ dàng điểm, bất quá đồ vật là thật sự liền thành. Đế Cửu Quân thu hảo cuối cùng một gốc cây tiên thảo, xoa xoa nàng nhăn lại giữa mày, ta tưởng đại khái là có đem thiếu đạo đức mang đến quan hệ, hoặc là Thiên Đế Huyền Cuồng cấp lệnh bài. Nếu thật là như vậy, kia Long Thần Cốt Tủy chi dịch hẳn là không khó bắt được. Nói lên sốt ruột thiếu đạo đức, Phong Quân Vũ nhướng mày. Toàn bộ Phong Vân Cốc có 3 cổ lực lượng lẫn nhau cân bằng, hắn tốt nhất đừng chạy đi khác đối địch lực lượng nơi đó, cuối cùng còn muốn chúng ta đi cứu. Hẳn là sẽ không, Thiên Đế Huyền Cuồng bộ hạ sẽ không nhìn không ra hắn huyết mạch, hiện tại ta ngược lại sầu chính là như thế nào bắt được Phượng Thần Cốt Tủy chi dịch. Trầm mặc một lát, đông nhiên không trung ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm tiếng động, Đế Cửu Quân giây lát xem Phong Quân Vũ thần sắc bình tĩnh tựa vô phát hiện, không khỏi hỏi, ngươi nhưng có nghe được tiếng sấm? Không có, làm sao vậy? Phong Quân Vũ kỳ quái nhìn hắn một cái, Đế Cửu Quân tức khắc trong lòng đống nhiên căng thẳng, đạm nhiên cười, không có việc gì, có thể là ta nghe lầm, hoặc là lại là những cái đó tiên quân lại biến đổi pháp dẫn chúng ta đi tìm Long Thần Cốt Tủy chi dịch. Lúc này, Phong Quân Vũ cảm giác bụng càng ngày càng trầm, cũng không có nhận thấy được Đế Cửu Quân khác thường, ngược lại trầm giọng nói, tiên thảo tề tiểu ta tới luyện đan, ngươi đi tìm Long Thần Cốt Tủy chi dịch, ta tại đây chờ ngươi. Nghe vậy Đế Cửu Quân rất là chơi xấu đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Thật lòng dạ hiểm độc, đem như vậy gian nan sống để lại cho bổn tọa, chính mình lại chọn đơn giản nhất. Yêu dã nam tử phạm nhị tật xấu lại tới nữa, ôm Phong Quân Vũ cái này đại bụng bà lại thân lại gặm, một hồi dấu hôn che lại nàng đầy đầu đầy cổ, mà Phong Quân Vũ tắc tức khắc đen mặt, một tay dẫn theo ngốc nghếch bán manh yêu dã nam tử cổ áo, người con mẹ nó ra ngứa có phải hay không? Yêu dã nam tử ủy khuất đố môi, nào có. Bổn tọa đây là luyến thê mà thôi. Hiện tại, lập tức đi tìm Long Thần Cốt Tủy chi dịch. Phong Quân Vũ đau đầu xoa xoa giữa mày, vương Đế Cửu Quân sau xem hắn lại muốn phát lại đây, tức khắc khí chàng toàn bộ khai hỏa, lại cho ta làm ầm ĩ, hiện tại lao nương liền mổ bụng tự sát. Đế Cửu Quân. Một chút, Mỗ Chỉ Yêu Nghiệt đang xem Phong Quân Vũ hoàn toàn không để ý tới người tư thế sau, xác định chung quanh không có khắc thường hơi thở tới gần, xoay người rời đi hết sức tú mị khuôn mặt lại tràn đầy ngưng trọng, bởi vì Phong Quân Vũ không có nghe được tiếng sấm, bài trừ cao nhân thi pháp, chỉ có thể thuyết minh hắn đại nạn sắp đã đến. Tiểu tử ngươi còn biết lo lắng sao? Vô nghĩa. Nghe được Cửu Thiên chiến kích thanh âm, Đế Cửu Quân mặt mày trầm xuống, ngươi có phải hay không đã sớm suy tính ra ta đại nạn, cho nên mới vẫn luôn đều không nói cho bổn tọa. Thiên kiếp muốn tới, lại há là thần lực nhưng sửa. Sớm biết rằng cùng vãn biết có cái gì khác biệt. Ngậy. Thật đúng là không khác biệt, nhưng này cũng quá sốt ruột hảo đi. Nhà hắn khối băng muôn sinh, đến lúc đó hắn vội vàng ứng phó thiên kiếp, làm sao có thời giờ bảo hộ nàng. Càng đừng nói Phong Vân Cốc còn có một cái hoàng phủ lăng nhạc, này ông trời là xem hắn không thoải mái sao. 087 cực có hỗn loạn quân vũ sinh, xuất sắc tất xem. Phong Vân Cốc lấy bắc, Ma Tôn một phương. Ngươi muốn giết cái kia đế gia hậu tử. Đúng là. Ma Tôn mặt mày một trọn, ánh mắt thâm trầm khó dò, hắn lạnh lẽo sắc bén tầm mắt tỏa định ở hoàng phủ lăng nhạc trên người, không khỏi lệnh nhân tâm trung nổi lên nhẹ nhẹ hàm nghĩa. Hoàng phủ lăng nhạc bình tĩnh cười nhạt, không cao ngạo không nóng nảy chờ đợi, trong lòng đội vàng. Lại vượt quá dị thường bình tĩnh nội liễm. Sau một lúc lâu, hít thở không thông yên lặng trùng, có người hơi hơi âm thầm truyền âm cấp Ma Tôn, bệ hạ, đánh vỡ Phong Vân Cốc nguyền rủa tuyệt phi một sớm một chiều, nếu là đáp ứng rồi hắn cùng thiên giới kia phương người nháo không thoải mái, chúng ta chỉ sợ lại phải đợi thượng vào năm. Bổn quân sao lại không biết. Đồng dạng âm thầm truyền âm cho hắn thân tín, Ma Tôn mị mị tràn đầy khiếp người ánh sao con người, trầm ngâm nói, tiểu tử này bất mãn 30 là có thể thành ma, tuy rằng là lòng có chấp niệm dẫn tới, nhưng thành ma há là chỉ dựa vào chấp niệm liền thành. Phi thăng một đạo, chú ý chính là ngộ, nếu là hắn không có lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, đơn luận điên cuồng chấp niệm nhiều lắm là bình thường kẻ điên mà thôi, nhưng hắn hiện tại chính là hàng thật giá thật ma, có thể thấy được một thân tuyệt phi là một cái đơn giản lừa gạt dung giả. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần người này đem ngày xưa thiên giới nhất đẳng hãn tướng ma nhận tù vây linh hồn chỗ sâu trong, có thể thấy được tương đương cuồng vọng cùng cực đoan, thả vẫn là thông minh đến cực. Điểm nhân vật. Nếu là ý định lừa gạt, chỉ sợ người này biết được sau chưa chắc sẽ thiệt tình vì bọn họ buôn đầu, nếu là không bằng hắn mong muốn. Trầm mặc sau một lúc lâu, ma tôn tựa làm quyết định, hắn trầm thấp khí phách tiếng nói vang lên, hắn là thiên giới một mạch tuyển định người, đánh vỡ nguyền rủa chỉ bằng ta ma giới chưa chắc được việc. Trước mắt không thể cùng thiên giới xé rách mặt. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc khỏe miệng thanh thiện ý cười mạc danh thâm một tầng, Nga. Kìa tôn ra ý tứ. Bổn quân chính là ma giới chi chủ, tự nhiên không thể ra tay làm khó dễ ngươi chờ một đám tiểu bối. Ngươi nếu tưởng lấy tánh mạng của hắn, thiên giới một mạch người tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bổn quân tự nhiên cũng không thể làm thiên giới người khi dễ ngươi đi, dư lại liền dựa chính ngươi vận khí cùng thực lực, nhưng đã hiểu. Vậy đa tạ tôn giá. Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nào không hiểu. Ngày xưa hắn có từng không phải ngự người cao thủ, tự nhiên minh bạch ma tôn thiết kế tâm tư của hắn, hơn nữa như thế nào cho hắn ít nhất ích lợi, mà làm hắn vì hắn làm ra lớn hơn nữa ích lợi sự tình. Bất quá bị tính kế hắn cũng không để ý, chỉ cần hắn rõ ràng biết, ở hắn giết đế cửu quân thời điểm, có thể nháy mắt lấy tánh mạng của hắn tiên quân có người chống lại liền hảo. Sắc tình địch loại sự tình này nếu là giả tá người khác tay không khỏi có vẻ chính mình quá vô dụng. Một chút. Ma tôn là thật làm phái, hiệp nghị đạt thành liền mang theo ta chính mình thân tín bộ hạ hướng tới Phong Vân Cốc lấy nam phương hướng xử tiến, mà khi bọn hắn gần nhất đến thiên giới một mạch hai đầu bờ ruộng, tự nhiên khiến cho bên này độ cao chú ý. Quay một tiếng, hai bên lẫn nhau chế hành lực lượng hình thành thực chất năng lượng vòng tàng ra, lan đến sơn thủy tú lệ phong cảnh, nháy mắt toàn bộ Phong Vân Cốc bụi mù đầy trời, tầm mắt cực kỳ mơ hồ. Đương nhiên, này đó đối với đắc đạo phi thăng thần ma chút nào không phải cái vấn đề, chỉ là người thường mà nói. Sấn loạn khi, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bóp ma tôn chờ truyền thụ ẩn thân quyết lưu vào thiên giới một mạch lĩnh vực, thẳng đến ma tôn theo như lời nơi sát đế cửu quân đi cũng. Mà cùng lúc đó, bởi vì Phong Vân Cốc dung chuyển quá lớn, bị đệ tam cổ lực lượng đưa ra tới Mạc Phong Tỉnh trùng hợp là Phong Quân Vũ luyện đan vị trí, đãi Mạc Phong Tỉnh, Chắc Y Lê Tú, Vũ Nhi ba người thấy Phong Quân Vũ đều là sửng sốt. Lúc này, Phong Quân Vũ vừa lúc luyện xong tục mệnh đan, đột nhiên đất dung núi chuyển không khỏi làm nàng sắc mặt trầm xuống. Dây lát nàng lại gặp được ba người còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe một đạo quen thuộc lệnh người sốt ruột tiếng nói, a, cứu mạng, thiếu đạo đức sẽ không phi. Mấy người ngẩng đầu, liền thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tay chân loạn hoảng, thẳng tắp từ trên cao đi xuống tạp. Nhìn kia trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ, Phong Quân Vũ tức khắc cảm thấy thiên đế huyền cuồng không nên cho hắn hoán cốt tẩy tủy, mà là nên trị một trị hắn đầu. Nị mạ, người tốt xấu là ngộ đạo kỳ thực lực, liền tính bị người từ trên cao ném ra tới. Tùy tiện một cái ngự phong mà đi là có thể thu phục, muốn hay không như vậy thiếu tâm nhãn quên sự a. Đang lúc Phong Quân Vũ bọn người nhìn về phía thiếu đạo đức tiểu đầu chọc thời điểm, bỗng nhiên không trung lần thứ hai truyền đến thanh lãnh tiếng nói, thật là âm hồn không tan, hôm nay vừa vặn khối băng không hề, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bổn tọa xem hôm nay ai có thể cứu ngươi. Yêu giã lộ ra xa hoa tiếng nói xa xa truyền đến, không cần tưởng người này nhất định là tố có yêu quân vương chi xưng yêu quân vương đế cửu quân. Hừ, rõ ràng. Xem ai có thể cứu được ngươi lời này nên ta nói, đế cửu quân bổn cung đã sớm xem ngươi không vừa mắt, hôm nay định cùng ngươi không chết không ngừng. Này nói ôn nhuận lại hiện sắc bén thanh âm, tự nhiên không cần phải nói nhất định là Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Sán lạn đạo thuật nháy mắt như pháo hoa tản ra, sắc sỡ hoa quang chói mắt đến cực điểm, xa xa tương vọng có thể thấy được lưỡng đạo bạch cùng hồng tiên minh sắc thái, đứng ngạo nghệ trời cao, tuấn giật siêu quần, hơn nữa thân bản thần quang, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Hai cái tuấn mỹ xuất sắc nam nhân lẫn nhau véo lợi hại, khỏe mắt đuôi lông mày đều là một bộ muốn đem đối phương xử lý sát khí, thân pháp cùng pháp quyết thi triển như bay, chút nào không chú ý tới phía dưới Phong Quân Vũ đám người. Vừa thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc liều mạng bộ dáng, phía dưới Mạc Phong Tỉnh trước hết có động tác, một trưởng liền triều thất thần chú ý đế cửu quân Phong Quân Vũ đánh đi. Kình phong đánh út lại, Phong Quân Vũ đột nhiên mặt mày dùng mình, bước chân nện bước quỷ mị như gió, nhanh chóng tránh ra chợt ống tay áo phất một cái, vung ra một đạo so Mạc Phong Tỉnh càng sâu trường phong. Cũng lạnh lùng nói, ngươi điên rồi. Đối, ta là điên rồi. Chỉ quyết nhanh chóng nhặt ra, Mạc Phong Tỉnh tuấn dung dạng ấm như xuân phong ý cười, nhưng thanh âm lại cực kỳ lãnh, tiểu sư muội, ta điên cũng là vì Lăng Nhạc, bởi vì ngươi bất tử hắn vĩnh viễn đều sẽ coi thường ta đối hắn một mảnh thiệt tình, cho nên ngươi thành toàn sư huynh được không? Phong Quân Vũ vừa nghe tức khắc tế ra linh xà kiếm, vàng dòng quang mang lóe lược, quỷ diễm hung hãn vàng dòng kình thiên cự mãng nắm trong tay, muốn ta mệnh, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Chủ động xuất kích, Phong Quân Vũ kia lược hiện mập mạp lại nhanh như tia chớp tốc độ, thực sự kêu Vũ Nhi cùng Trác Y Tú kinh ngạc, bởi vì cho dù mắt thường bắt giữ, hai người cũng đều phát hiện Phong Quân Vũ tuyệt ngạo lãnh khốc khí chàng hoàn toàn bao trùm Mạc Phong Tình, hơn nữa Mạc Phong Tình rõ ràng chậm Phong Quân Vũ rất nhiều. Một cái là trải qua vô số sinh mệnh xây huyết nhiễm đi ra trung cực sát thủ vương giả, lại cầm trong tay giao cho giết chóc thành danh thiên cổ kỳ binh linh xà kiếm, Phong Quân Vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa, giết người lãnh khốc cùng thị huyết, tuyệt phi một cái nhiều năm đang ở hoàng cung hoàng tử nhưng chống đỡ, chẳng sợ Mạc Phong Tình từ nhỏ đi theo âm trần cùng Bắc Đằng Nguyên học tập đều giống nhau. Bởi vì Phong Quân Vũ huyết mạch trời sinh liền có giết chóc thiên phú, thu hoạch tươi sống sinh mệnh không có người so nàng càng ưu tú. Thân pháp, chỉ quyết, thủ đoạn, lanh khốc tâm địa, tuyệt hảo phản ứng, nàng là thế kỷ 21 hắc đạo giới một đoạn truyền kỳ. Sắc, chưa bao giờ có bại tích. Nồng đậm sát khí phá thể mà ra, cùng với kia mấy đạo tàn ảnh, mau mắt thường đã không kịp bắt giữ, kia giống như thực chất sát khí quấn lên những người khác cổ, không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn, thật sâu từ sâu trong nội tâm giật tràn ra sợ hãi. Nay liên thế, chỉ dựa vào chính mình khí thế là có thể kinh sợ mọi người. Lưu quang bay múa, chân đạp tường vân, vạt áo như mực, rất giống băng tuyết, cực kỳ mỹ lệ quần sáng vô tình bao phủ trụ Mạc Phong Tình, mặt mày tấn hiện lương bạc lăng ngạo nữ tử, bàn tay trắng hơi hơi vừa động, đạm mạc thúc dục linh xà kiếm, đem này treo cổ. Tựa chùm tia sáng quỷ diễm vàng dòng mãng thân đang ở cấp tốc hướng trong áp xúc, chính lấy cực kỳ mạnh mẽ sắc bén thu hoạch Mạc Phong Tình sinh mệnh. Nhưng mà, liền ở linh xà kiếm nghiền xúc ngay mắt, một đạo bảy màu thất luyện hung hăng đụng phải đi lên, trong khoảnh khắc ầm ầm không ngừng bên tai, chỉ nghe toàn bộ không trung bị hoàng phủ lăng nhạc nôn nóng thanh âm hoa khai, Quân Vũ, đừng vội thương hắn. Giống nhau giải lùa rực rỡ, tam đoàn bảy trường, hoàng phủ lăng nhạc số dạng thần binh trong đó một cái, càn khôn cờ. Làm ra vẻ. Rùa thâm một tiếng, Phong Quân Vũ nhanh chóng bạo lui, cùng hoàng phủ lăng nhạc đã giao thủ nàng tự nhiên rõ ràng càn khôn cờ lợi hại, theo sau thu hồi linh xà kiếm lánh mắt đảo qua. Liền thấy Đế Cửu Quân nhanh chóng đi bắt còn ở không trung rơi xuống thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, tức khắc lại tối tăm nói một tiếng, phiền toái. Nhưng mà, ở Đế Cửu Quân một đụng tới thiếu đạo đức thời điểm, hắn mới thu hồi tới Long Thần cốt tủy chi dịch, tựa như nhận chủ trực tiếp bay vào hắn giữa mày, quanh thân tức khắc bừng bừng phân chấn ra một cổ vô cùng hạo nhiên chính khí, sinh sôi đem Đế Cửu Quân chấn khai. Phúc! Một đạo đỏ tươi huyết tuyến hoa khai, Phong Quân Vũ tức khắc nắm chặt linh xà kiếm, thả người bay vọt mà đi. Đừng tới đây! Đế Cửu Quân nôn nóng một tiếng giống to rơi xuống đất, liền thấy hắn đem Cửu Thiên Chiến Kích ném mạnh lại đây, tiếp được. Hoa lệ khí phách Cửu Thiên Chiến Kích giật tán không gì sánh kịp quan mang, ở không trung vẽ ra phiêu giật bệ nghệ hết thể độ cung hành ở Phong Quân Vũ trước mặt, nàng một đôi lanh mắt bình tĩnh nhìn yêu dã tuấn mỹ nam tử, tú mị hoặc người khuôn mặt tái nhợt vài phần, nhưng như cũ kho nén hắn phong hoa. Khối băng, đừng tới đây, ta đại nạn muốn tới. Cho nên đâu? Ngưng lập trời cao, Phong Quân Vũ banh tuyệt đại sưng dùng. Nắm tay khẩn lại khẩn, chính là không chịu tiếp hành ở trước mặt Cửu Thiên Chiến Kích. Đế Cửu Quân là cái dạng gì nam nhân nàng so với ai khác đều rõ ràng, Cửu Thiên Chiến Kích đã nhận hắn là chủ, liền tính Cửu Thiên Chiến Kích được đến hắn cho phép tạm mượn với nàng, cũng vô pháp giống ở trong tay hắn phát huy 10 phần uy lực. Nhưng mà, giờ phút này hắn cư nhiên đem Cửu Thiên Chiến Kích vứt cho nàng, đủ để thuyết minh cái này yêu nghiệt lại con mẹ nó lừa nàng. Ầm ầm ầm, chưa bao giờ gặp qua lôi đình giống giận tự không trung đẩy ra. Tàn sát bừa bãi gió thổi người làn da sinh đau, yêu dã nam tử thấy Phong Quân Vũ hung hăng trừng mắt chính mình, cười khổ gợi lên khóe môi, dơ lên một mặt xin lỗi cũng tuyệt đối chói mắt tươi cười, đương nhiên là phải đối ngươi nói tiếng thực xin lỗi, lần này ta chỉ sợ không thể giống như trước giống nhau túng ngươi, cái gì đều phải chính ngươi cẩn thận một chút. Ta nói rồi yêu cầu ngươi bảo hộ sao? Phong Quân Vũ kiểu gì nhạy bén, tự nhiên phát giác thiên địa dị tượng đột biến, bất quá vẫn là bộ dáng cũ lạnh như băng rít gào nói, ngươi con mẹ nó lại gạt ta. Cho ta nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Việc rất nhỏ, bất quá bổn tọa hiện tại phân thân thiếu phương pháp, trước muốn ứng đối chính mình đại nạn thiên kiếp bái. Nhẹ nhàng trêu đùa, một sợi mạnh mẽ chùm tia sáng ầm ầm đánh xuống tới, chốc lát gian liền bao lại Đế Cửu Quân, mau Phong Quân Vũ không kịp ngăn cản, đãi nàng nắm lấy Cửu Thiên Chiến Kích tiến lên thời điểm, lập tức lọt vào cực kỳ hung hãn lực lượng oanh khai. Khối băng, đường náo. Bị chấn khai nháy mắt, Phong Quân Vũ cả người tấn mẫn dừng lại thân hình. Mặt mày tràn đầy sắc mặt giận dữ, một tay Cửu Thiên Chiến Kích, một tay linh xà kiếm, ta cũng không tin oanh không khai. Oanh không khai. Vận tốc ánh sáng nội Đế Cửu Quân bất đắc dĩ cười, nhìn thấy Phong Quân Vũ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, không khỏi còn có tâm tình nói giỡn, đừng tức giận, đối bổn tọa có điểm tin tưởng, chờ bổn tọa thu phục đại nạn thiên kiếp, lại đến bồi ngươi sinh hài tử, tốt không? Đã chậm. Phong Quân Vũ sắc mặt pha lãnh. Đột nhiên, Đế Cửu Quân mặt mày một ngưng, yêu dã con ngươi sắc bén nhìn về phía Phong Quân Vũ bụng, đại hẹp dài xinh đẹp con ngươi phát giác người mặc mặc y Phong Quân Vũ và áo, bởi vì bản thân là màu đen, cho nên cho dù bị huyết tầm ức cũng khó có thể phát hiện, không khỏi khí dậm chân. Con mẹ nó, lao tử tưởng bóp trên ngươi. A a a a. Đáng chết đại nạn, đáng chết thiên kiếp, đáng chết hoàng phủ lăng nhạc. Hắn túng ra ra, nếu là bổn tọa giải quyết thiên kiếp, nếu là Phong Quân Vũ có bất chấp gì, bổn tọa nhất định cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đế Cửu Quân cực có thô bạo giống lên một câu sau, liền nhanh chóng cầm chỉ thành quyết, nhanh chóng lục soát lược trong đầu hết thể có thể sử dụng, cùng ở Phong Vân Cốc tìm được các loại pháp thuật khẩu quyết, có thể sử dụng với nhanh chóng giải quyết thiên kiếp, ngoài miệng không quên rít gào nói, ngươi liền không có một ngày làm bổn tọa bất lo. Thấy thế, Phong Quân Vũ băng hàn xương dung dạng một tia nhàn nhạt tươi cười, nhìn Đế Cửu Quân ở chùm tia sáng nội sốt ruột bộ dáng, nàng đỗng nhiên cảm thấy trong lòng bị một cổ hết sức ấm áp sở bao vây, trước mắt cái này tạc mao nam nhân, tựa hồ ở quan tâm nàng, hơn nữa chính hắn đều rất có khả năng mệnh ở sớm tối. Từng đạo thuật pháp từ bay nhanh chỉ gian tràn đầy, dã mị xinh đẹp nam tử một mặt véo chỉ thành quyết, một mặt sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi có thể căng bao lâu? Không biết. Cực kỳ không phụ trách đáp án, lại có thể làm Đế Cửu Quân lo lắng tâm đều mau chín, này con mẹ nó là ở lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hắn còn không phải là không nói cho nàng đại nạn thiên kiếp sự tình, muốn hay không loại này thời điểm cùng hắn cáo kỉnh. Phong Quân Vũ. Thanh âm cất cao, Đế Cửu Quân nhất tâm nhị dụng, một bên đánh ra đạo thuật, một bên tức muốn hộp máu quát, ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Mặt chữ ý tứ. Lãnh đạm ném cho hắn một câu, Phong Quân Vũ hơi hơi ngẩng đầu lên, híp híp mắt nhìn về phía không trung không biết khi nào đã biến thành làm người cảm thấy áp lực cùng hít thở không thông màu tím đen, kia hắc lộ ra ánh sáng tím không trung. Phảng phất bị thế gian sở hữu lôi điện tràn ngập, kia cổ phá hủy hết thể lực lượng, vô hình chung làm người tự đáy lòng sinh ra vô pháp địch nổi tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng. Đây là thường nhân nói tình yêu sao? Cho dù gặp phải chính mình vô pháp giải quyết khốn cảnh, như cũng dùng nhất bình phàm sán lạn tươi cười che giấu chân tướng, chỉ cầu làm nàng an tâm sao? Cho dù nàng thoạt nhìn một chút đều không mềm yếu, thậm chí bao trùm quá nhiều cường giả, Đế Cửu Quân như cũ đem nàng trở thành một kẻ yếu, dùng hắn phương thức bảo hộ nàng, làm nàng an tâm, cho nàng hắn có khả năng cấp hết thảy. Gió cuốn mây tan, bay nhanh phong ẩn ẩn hỗn loạn hủy diệt hết thảy lôi quang, phong vân đảo qua ngọn núi đỉnh, nháy mắt hóa thành bụi mù, có thể thấy được lực lượng có bao nhiêu khủng bố, hơn nữa kia khối phong vân vẫn là nhất không chớp mắt một chút. Tí tách, từng giọt chất lỏng tự không trung chảy xuống, đứng ở phía dưới đỡ mặc Phong Tình Hoàng phủ Lăng Nhạc, sờ soạn một chút khóe miệng, tanh ngọt hương vị quanh quẩn chóp mũi, hắn tâm hơi hơi căng thẳng, hai tròng mắt khiếp sợ nhìn về phía ngưng lập trời cao. Sắc mặt như thường Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ muốn sinh. Nàng. Quân Vũ. Đừng động hắn. Buông ra mặc Phong Tình, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lo lắng chút nào không thua gì Đế Cửu Quân, đại hắn phi thăng trời cao, lại nên đón lưỡng đạo khí phách kiếm mang. Cửu Thiên Chiến Kích cùng Linh Xà Kiếm tề phát, cực kỳ cứng cắp lực lượng ngăn cách hắn tới gần, Phong Quân Vũ liền đầu cũng chưa hồi, lánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm tia sáng nội sắp nên đón thiên kiếp yêu mị nam tử, ngươi nếu là dám cho ta đã chết, ta liền giết sạch đế gia nhiều có người, bao gồm ngươi loại có nghe thấy không? Lạnh lùng uy hiếp, cực có lo lắng ánh mắt, Phong Quân Vũ vĩnh viễn học không được ôn nhu, nhưng nàng lãnh khốc lại có thể làm người cảm giác ra nàng ôn nhu. Nhưng cũng chỉ nhằm vào Đế Cửu Quân một người mà thôi. Đã biết, mau, đừng cho ta thêm phiền. Đế Cửu Quân yêu dã con ngươi quét mắt phương xa quần quận mà đến lôi điện, không quên dặn dò, Cửu Thiên Chiến Kích mại thần binh tiền tâm giáp, ngươi lại có Linh Xà Kiếm nơi tay, tìm cái không ai địa phương. Bổn tọa bảo đảm ứng phó xong thiên kiếp, là cái thứ nhất cho ngươi đỡ đẻ người. Nếu là nuốt lời đâu, bổn tọa làm ngươi ngược cả đời. Hảo. Theo Phong Quân Vũ hứa hẹn một tiếng hảo, phong lôi lăn lộn thiên kiếp chen chúc tới, mà Phong Quân Vũ thời gian cũng nắm giữ vừa vặn tốt, ở kia phá hủy hết thể lực lượng đã đến phía trước, cả người ngự phong né tránh mọi người. Màu đen quần áo đã bị huyết tầm ướt, Phong Quân Vũ đi vào Phong Vân Cốc tối cao ngọn núi, theo sau suy yếu lẳng lặng nằm ở tràn ngập sinh cơ trên cỏ. Cửu Thiên Chiến Kích cùng Linh Xà Kiếm bị nàng làm pháp, biến thành lúc ban đầu hình thái. Kinh Thiên Vàng dòng mãng, cùng chín điều bước lên tường long, cùng với rít gào giữ tợn hình thành vòng dây, đem Phong Quân Vũ bao hợp lại ở trong đó, long trong miệng phân hộp ra phong, vũ, lôi, điện, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, xét đánh, kia vốn lượn long thân vốn éo động, đó là phong vân biến sắc, thần binh chi uy tận hiện. Hoàng phủ Lăng Nhạc, ngươi lại nhiều quản Phong Quân Vũ nhàn sự, ta hiện tại liền giết nàng. Mặc Phong Tình. Hoàng phủ Lăng Nhạc căm tức nhìn ngăn trở hắn nam tử, ta trợ ngươi thành tiên đã thanh toán xong. Nhưng là ta đổi ý, không được sao? Mặc Phong tình tuấn dung tràn đầy chính xác, mặt mày tràn đầy đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc chấp nhất cùng si tình, nói không lựa lời chất vấn, ta con mẹ nó chán ghét chính mình ở ngươi trong lòng chỉ là chi kỷ. Ta con mẹ nó chính là thích ngươi, hôm nay thật vất vả không cần giả ta tay, bọn họ phu thê từng người gặp nạn, ta tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn ngươi lại đi cùng bọn họ dây dưa không thôi. Ngươi hết thuốc chữa. Phất tay háo văng ra ngăn trở lộng lẫy đạo thuật, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nóng nổi với Phong Quân Vũ an nguy, xuống tay tự nhiên là không lưu tình mặt, trong khoảnh khắc liền cùng Mạc Phong tình run rẩy lên, hai người trong lúc nhất thời đấu khó xá khó phân, một cái muốn đi xem Phong Quân Vũ như thế nào, một cái chính là thế muốn đem Trình Giảo Kim suy diễn rốt cuộc. Bảo hộ trong vòng, đau từng cơn một bổ đánh út lại, mồ hôi tựa không cần tiền tràn ra, sinh nở khi còn ở cực lực nhịn đau không thở ra thanh, chỉ sợ Phong Quân Vũ chỉ một nhà ấy, nàng lòng bàn tay bởi vì nắm chặt cỏ xanh mà trở nên trắng, như mực tóc đẹp vượng khai trên mặt đất phía trên, có như vậy một khắc nàng thật muốn mổ bụng tự sát. Tuy rằng không sinh quá hài tử, nhưng là nàng tuyệt không tin tưởng sinh cái hài tử, sẽ so quá khứ vô số khắc nghiệt huấn luyện còn đau, kia phảng phất đem thân thể máu, cốt cách, gân mạch vặn mẹo, cắt đứt tra tấn. Đau làm nàng tưởng như vậy ngất xỉu. Nị mạ, sinh cái hài tử quả thực ở muốn mệnh. Dồn dập hô hấp, Phong Quân Vũ phẫn nộ ở trong lòng gầm nhẹ, bởi vì sinh hài tử đã hao hết nàng sức lực, cho dù phát ra một chút thanh âm sức lực đều không có. Mà nhưng vào lúc này, linh xả kiếm kiếm linh thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi có phải hay không không ăn tục mệnh đan? Phong Quân Vũ ngẩn ra, theo sau thái dương gân xanh nô lên, như vậy hỗn loạn thời điểm, Mạc Phong Tình nên diện chính là chí mạng một trưởng, nàng luyện hảo tục mệnh đan nơi nào cố đến ăn? Hít sâu, nàng gian nan từ ống tay háo nhảy ra kia viên đan dược căn vào, tức khắc cảm thấy thân thể khôi phục không ít lực lượng, nhưng ngay sau đó lại là so với phía trước càng kêu nàng chửi má nó đau. An tục mệnh đan không những không giảm bất thống khổ, ngược lại ở lấy tăng gấp bội lớn lên tăng lên. Ti. Hít ngược một hơi khí lạnh, Phong Quân Vũ ánh mắt tan dã nhìn về phía xoay đầu vàng dòng mãng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi cùng đế cửu quân huyết mạch quá cường, lại quá mức hỗn loạn, hài tử huyết mạch quá hảo. Này phân tội ngươi không được tao. Đông Dương nắm khẩn thẳng cổ, mồ hôi tí tách dọc theo thái dương chảy xuống, Phong Quân Vũ sắc mặt tái nhợt phảng phất trong suốt, nàng cực kỳ nghiêm túc hỏi, ta có thể lựa chọn không sinh sao? Kiếm Linh, Cửu Thiên chiến kích. Nàng đương sinh hải tử là tại đàm phán sao? Còn có thể thương lượng cắt đất đền tiền. Này yêu thần chi nữ rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Yêu thần giáo dục có phải hay không quá thất bại? Quân Vũ, người rốt cuộc thế nào? Đương nhiên liên ở một người hai thần binh đối diện khoảnh khắc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lo lắng thanh âm truyền đến, biến ảo thành vàng dòng kình thiên mãng linh xà kiếm không khỏi đôi rắn ngăn lại muốn vọt vào tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc, cùng với Hoàng Phủ Lăng Nhạc kia có chút nhiều thần binh công kích. Bọn đạo trích hàng người, há tha cho ngươi làm cản. Biến ảo cửu long cửu thiên chiến kích, đột nhiên phát hiện Mạc Phong Tình từ một cái khe hở chạy trốn tiến vào, tức khắc miệng phun gió lốc, cắt bụi, sóng biển, xét đánh công kích Mạc Phong Tình, trong đó một cái nhìn về phía vòng vây nội Phong Quân Vũ. Vội vàng nói, sinh cũng đến sinh, không sinh cũng đến sinh, đế cửu quân tử cùng ngươi hành chu công chi lễ khi, liền cùng ngươi ký kết đời đời kiếp kiếp tình duyên, chỉ cần hắn không phải chân chính ngã xuống, mặc kệ ngươi đầu thai bao nhiêu. Lần, tổng hội trước hết gặp được hắn, hơn nữa đứa nhỏ này đều đến là ngươi kiếp sau. Nghe xong, Phong Quân Vũ quả thực dở khóc dở cười, bất quá lại cũng ngọt ngào khẩn, thật đúng là bá đạo có thể. Sinh thì sinh đi, nên tới đều phải tới, trốn cũng trốn không xong. Hư thoát nằm trên mặt đất, hôn hôn trầm trầm hồi tưởng trước kia thụ huấn khi có quan hệ đỡ đẻ tin tức, toàn đương ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tuy rằng nàng không biết chính mình sinh, cùng giúp người khác đỡ đẻ khác biệt, cũng hoặc là thần ma sinh sản nên như thế nào đỡ đẻ, nhưng tốt xấu xem như khẩn cấp thủ đoạn. Đế cửu quân, ngươi đến cho ta tồn tại, nếu là chết ở đại nạn thiên kiếp, nói không chừng ta thật sự sẽ điên rồi giết chết ngươi loại. Cho dù đứa nhỏ này là ta trăm cay ngàn đắng vì ngươi sinh, dùng sức hít sâu. Trừ bỏ chờ đợi lăn lộn người hài tử giáng sinh, xưa nay so sánh vạn năng hắc đạo nữ đế, chỉ có thể bất lực tiêu hao tự thân sức lực, chịu đựng kia một bổ tổ phảng phất có thể đem người xé nát bức điên đau đớn, chờ đợi nàng cùng đế cửu quân tiểu hồ ly giáng sinh. Suy nghĩ dần dần mơ hồ, Phong Quân Vũ thật sự quá mệt mỏi, nàng bắt đầu ở vào tự do trạng thái. Vòng vây bên ngoài, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình bởi vì không thể đồng ý, tâm tư khác nhau bắt đầu hướng trong hướng, nhưng bởi vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc thần binh quá nhiều, số dạng tề phát luôn có chiếu cô không đến thời điểm, vừa vặn làm Mạc Phong Tình rảnh rỗi tử. Cùng lúc đó, một tiếng khóc nỉ non ở phong lôi từng trận trong tiếng, cực kỳ rõ ràng vang vọng mọi người bên hai. Phong Quân Vũ sinh. Lệnh người lo lắng chính là Mạc Phong Tình trùng hợp đứng ở Phong Quân Vũ bên người, không khí trong phút chốc lâm vào cực có khẩn trương giữa. 088 muốn giết hài tử, ngươi hỏi qua hắn cha đồng ý không có. Hỗn loạn mà khẩn trương chung, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Khẩn Phong Quân Vũ kia phương, người mặc trạm màu xanh lá tuấn mỹ nam tử khoảng cách Phong Quân Vũ chỉ có một bước xa, ở trong chớp nhoáng chỉ thấy hắn thân ảnh bay nhanh, kia bị một tầng nhàn nhạt huyết màng bao vây tiểu hoa nhi, nháy mắt liền thành mọi người tiêu điểm. Ở Mạc Phong Tình cấp tốc tới gần khoảnh khắc, vẫn luôn lấy bảo hộ Phong Quân Vũ tư thái Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là thân hình tốc động, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau hiệp này ý vị không rõ thái độ mà đến, mà giờ phút này bị sinh hài tử lăn lộn cực hạn suy yếu Phong Quân Vũ mặt mày rùng mình. Các ngươi dám? Âm lệ hét to, Phong Quân Vũ lạnh lùng nhìn về phía mau Mạc Phong Tình một bước Hoàng Phủ Lăng Nhạc, giờ phút này cho dù hắn khuôn mặt bị bạc chất mặt nạ che lấp, nhưng Phong Quân Vũ như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối hài tử sát ý. Này đây nàng tâm căng thẳng đồng thời, đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển, suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể nhanh chóng giải quyết Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Lăng Nhạc, không được sát tiểu sư muội hài tử. Mắt thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc lướt qua chính mình, Mạc Phong Tình tự nhiên đoán được tâm tư của hắn, không khỏi tế ra càn khôn cờ cuốn lấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc về phía sau một túm. Cách làm như vậy tức khắc làm phía trước Phong Vân Cốc rằng có thần má hai bên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá! Này rốt cuộc là diễn nào một vở diễn? Cái kia xuyên trạm màu xanh lá quần áo tiểu tử, không phải lúc trước còn không thích cái kia thai phụ sao? Như thế nào hiện tại chính hắn từ muốn sát thai phụ nhân vật biến thành bảo hộ thai phụ hài tử nhân vật? Mấy người này quan hệ có phải hay không quá hỗn loạn điểm? Lách cách lang cang, thùng thùng ken ken, Mạc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại chiến đấu lên. Lúc này, Phong Quân Vũ tức khắc có loại tùng khẩu khí cảm giác, nhưng mà bỗng nhiên nàng thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc động tác, không khỏi hô hấp cứng lại. Lăng Nhạc, cứ có sán lạn đạo thuật tràn đầy, cùng với Mạc Phong Tình lo lắng sợ hai giống mà vang vọng không trung, chỉ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc thà rằng ai thượng Mạc Phong Tình một cái thuật pháp công kích, cũng muốn chí Phong Quân Vũ mới vừa giáng sinh hải tử vào chỗ chết. Phiên tay vừa động, rực rỡ lung linh hình nguyệt cung chợt nơi tay, tinh xảo mà đại khí hoa văn giật tán tinh thuần lực lượng, ở đây người không cần tưởng cũng biết, chỉ cần dây cung vừa động, liền tính Hoàng Phủ Lăng Nhạc khoảng cách Phong Quân Vũ lại xa, cũng có thể một mũi tên lấy mệnh. Nay thình lình chính là lúc trước Phong Quân Vũ cố ý kéo dài Đế Cửu Quân, tiện đà làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc bắt được kia đem thần binh. Kéo cung, bắn tên, động tác liền mạch lưu loát. Veo một tiếng, mau thần ma đối lập hai bên không kịp ngăn cản, bởi vì khoảng cách quá xa. Giờ khắc này, kia không trung cấp tốc mà đến mũi tên nhọn tức khắc làm Phong Quân Vũ cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, suy yếu nàng thật sự không có dư thừa sức lực đi ngăn cản này mũi tên. Thật sự hảo hối hận, lúc trước vì còn Hoàng Phủ Lăng Nhạc một tân tình, kết quả lại là Hoàng Phủ Lăng Nhạc lấy nàng biến tướng đưa cho hắn Hinh Nguyệt Cung tới sát chính mình hài tử. Lửa giận bốc lên mà thôi, Phong Quân Vũ thề nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc giết nàng hài tử, nàng nhất định phải đem cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc có quan hệ người tàn sát cái sạch sẽ. Quân Vũ, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi cùng Đế Cửu Quân song túc song tê, cho nên ngươi hài tử cần thiết chết. Mắt thấy đại cục đã định, Hoàng Phủ Lăng Nhạc điềm đạm mà lạnh lẽo cười, ngữ thanh tràn ngập nắm quyền cảm giác về sự ưu việt. Muốn giết hài tử, ngươi hỏi qua hắn cha đồng ý không có. Cùng lúc đó, một đạo hàn liệt cười nhạo tiếng động như mưa đúng lúc gầm ầm nổ tung, chỉ thấy một đạo mau không kịp bắt giữ Hạo Tuyết trắng y thân ảnh bay nhanh mà đến, chói mắt hoa quang đại phóng, một cái tử kim Phật thủ tinh chuẩn mà đúng lúc chặn Hinh Nguyệt Cung mũi tên. Vang một tiếng, hai cổ cực hạn tinh thuần lực lượng chạm vào nhau, đẩy ra một vòng thực chất sóng gợn. Bùi mù hạ màn, liền thấy một cái mặt xám mày cho nam nhân, phi đầu tán phát, quần áo phá loạn, cực kỳ chật vật cong lưng bế lên mới vừa giáng sinh hài tử, ôn nhu đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, khối băng, ngươi còn hảo đi. Thính ngươi tới kịp thời. Phong Quân Vũ lộ ra một mặt suy yếu tươi cười, lánh mắt ẩn ẩn phiếm lệ quang, cho dù nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ở đây người đều có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Vì Đế Cửu Quân, cũng vì hài tử có thể tồn tại. Không khí trở nên huyền diệu mà nguy hiểm, Đế Cửu Quân chăm chú nhìn trước mắt bởi vì sinh sản mà mất đi quá sống lâu lực lánh diễm nữ tử, không khỏi trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng, mới làm cha hắn là sung sướng mà vui vẻ, nhưng chính là nơi sân hỏa khí phân không đúng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nên làm điểm cái gì, tới cảm tạ Phong Quân Vũ vì hắn sinh nhi dục nữ. Ôm hài tử, tận hiện chật vật lại khó nén tuyệt đại phong hoa nam tử nghiêng đầu, xem xét trong lòng ngực không biết giới tính hài tử, lại nhìn Phong Quân Vũ, chỉ thấy hắn tại như vậy yêu cầu hắn kinh sợ trường hợp dưới tình huống, một bộ rất có nói chuyện phiếm ngồi xuống. Khẽ khẽ tân sinh nhi giữa hai chân, hắn mị mị xinh đẹp con ngươi, khối băng, ngươi sinh chính là nhi tử. Phong Quân Vũ, mọi người, ngoa tào, đây là nơi nào tới ngốc nghếch? Bên kia đều như hổ rình mồi cầm chỉ bấm tay niệm thần chú chuẩn bị đệ nhị sóng công kích được không? Ngươi dám không dám có chút khẩn trương cảm? Dựa theo chúng ta lúc trước quy định, nhi tử ngươi mang nữ nhi ta dưỡng. một tay đem nhi tử nhét vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, Đế Cửu Quân yêu dã khuôn mặt ngậm một mạt ôn nhu đến cực điểm cười, tùy tiện ngươi như thế nào giáo dục đều thành, nhưng chính là không được đem nhi tử giáo giống Tử Duyên Phong giống nhau hoa tâm, bởi vì hắn lao tử chính là thực chuyên nhất. Phong Quân Vũ biểu tình cứng đờ, nhìn nhìn trong lòng ngực nhăn rún gió tiểu nhân, lại nhìn nhìn trước mắt Phạm Nhị nam nhân, đồng nhiên hảo tưởng cho hắn một quyền, làm hắn nhớ kỵ bán manh muốn xem thời điểm. Bất quá, trải qua hắn một nháo, tâm tình xác thật không tồi. Nàng thích hắn, thích cái này trong mắt trong lòng đều chứa đầy chính mình nam nhân, tuy rằng hắn tính cách vẫn luôn không thống nhất, ngẫu nhiên khôn khéo giống chỉ yêu tinh, có khi lại ngốc chính là cái nhị hóa, nhưng không hề nghi ngờ hắn xuất hiện làm nàng có cảm giác an toàn, là đáng giá dựa vào cả đời bạn lữ, vẫn chưa nàng nguyện ý vì Đế Cửu Quân làm bất luận cái gì sự. Hai người chẳng phân biệt tình huống tình trạng ý thiếp lẫn nhau tâm sự, bên kia Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhưng không nhàn rỗi, chỉ thấy hắn xem Hinh Nguyệt Cung không thành công giết chết hai người nhi tử, trong khoảnh khắc giống điên cuồng giống nhau, tế ra chính mình sở hữu thần binh, đồng thời tiêu ném qua đi. Sán lạn nếu hà, mạnh mẽ lực lượng hội tụ thành lóa mắt quần sáng, ẩn ẩn lộ ra hủy diệt hơi thở. Lúc này, Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ khẽ như mày, hai người đồng thời cảm giác được kia cổ nguy hiểm, người trước mặt mày lạnh lùng, người sau cũng là đuôi lông mày nhiễm giết chóc. Đế Cửu Quân ban cái manh đú ván liếc mắt một cái nàng, xem, bổn tọa nói không sai đi, lòng dạ đàn bà chính là đưa tới một đầu bạch nhãn lang, chuyên môn phá hư chúng ta phu thê cảm tình. Phong Quân Vũ khỏe miệng vừa kéo, cũng biết Đế Cửu Quân đoán giận không sai, này đây nàng đạm mạc nói, làm thịt, đánh không lại, một hồi ta giúp ngươi. Xem thường ai đâu, tể cái nam nhân còn dùng ngươi ra tay. Nam nhân ngạo kiều giơ lên tước tiêm cảm, mặt mày tràn đầy tự tin, khỏe miệng tươi cười thập phần hoặc nhân. Chỉ thấy hắn mềm nhẹ ở Phong Quân Vũ cái chán hôn môi một chút, dây lát hóa thành lưu quang cùng kia quần sáng hung hăng đụng phải đi lên. Đứng ngạo nghễ trời cao, cầm trong tay Cửu Thiên chiến kích, chớp mắt công phu, nam nhân bởi vì giải quyết đại nạn thiên kiếp bị hoanh rách nát quần áo mới tinh như cũ, hiện ra trước mắt cấp mọi người cảm quan như cũ là khuynh quốc khuynh thành mỹ hoặc, câu hồn đoạt phách tuấn mỹ, hơn nữa đồng thời cả người tràn đầy lãnh khốc sát khí, giống như viễn cổ chiến thần tươi cười cực có hoặc nhân cùng thị huyết. Mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là đưa người không cho. Một bộ huyết hồng quần áo, bạc chất yêu dã mặt nạ, bạo ngược cùng túc sát hơi thở chút nào không thua kém, hai người đều coi đối phương vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từng người tế ra từng người tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, cuồng phong tàn sát bừa bãi, phong tuyết phiêu mạn, mơ hồ mọi người tầm mắt. Veng, veng, veng. Một tiếng lại một tiếng nổ vang hết đợt này đến đợt khác chợt vang, toàn bộ Phong Vân Cốc đỉnh núi thường thường phát ra nổ mạnh, cắt bay đá chạy, đỉnh núi sụp đổ, giống như nhân gian luyện ngục. Hai người ngươi tới ta đi đều là ra tay tàn nhẫn, mà lúc này Đường Phong Quân Vũ cho rằng có thể hoàn toàn tùng khẩu khí thời điểm, đống nhiên bụng lại truyền đến từng trận đau đớn, nàng tức khắc cảm thấy có ngàn vạn thất thảo nê mã từ trên người nàng dẫm qua đi. Nị mạ, này con mẹ nó rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Ai viết xuyên qua kịch bản? Dĩ vãng xuyên qua nam nữ vai chính không đều là giai đại vui mừng sao? Nị mạ, vì cái gì nàng chính là nhiều tai nạn? Nị mạ, vì cái gì người khác xuyên qua chính là hưởng phúc mệnh? Mà nàng Phong Quân Vũ chính là bị tội cùng sốt ruột mệnh. Nị mạ, đến tột cùng là ai quy định mang thai phải là song bào thai? Nị mạ, đế gia quy củ không phải mỗi lần chỉ có thể sinh một cái sao? Vì cái gì đến phiên nàng đây là một lần sinh hai cái? Muốn mạng người đau đớn lần thứ hai đánh nút lại, Phong Quân Vũ một ngụm ngân nhạc cắn, hung tợn trừng mắt không chung cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc chiến đấu Đế Cửu Quân. Nếu không phải thời gian cùng địa điểm không đúng, nàng thật muốn nhất kiếm làm thịt hắn, thằng nhãi này quá hố người. Hít sâu. Theo sinh nhi tử tiết đấu, Phong Quân Vũ lần này có kinh nghiệm chờ đợi sinh sản, chẳng qua. Phút chốc ngươi, Linh Xả Kiếm cùng Mạc Phong Tình giao thủ thanh âm chợt truyền đến, không khỏi lệnh Phong Quân Vũ lại lần nữa mang lên. Ngoa tào, này vẫn là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi tiết đấu, này tự ngược tổ tông thật đúng là thích giận chó đánh mèo người khác, lại giống điên rồi giống nhau muốn nàng mệnh, hơn nữa còn ti tiện tuyển ở nhận thấy được nàng còn muốn sinh hài tử thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngoa tào, ngươi con mẹ nó bệnh tâm thần sao? Một hồi muốn sát, một hồi lại ngăn cản Hoàng Phủ Lăng Nhạc sát con trai của nàng, Mạc Phong Tình não hồi mương rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Nhôm hợp kim sao? Vẫn là phan não tàn hồ. Đau, một bùa bổ lan khắp toàn thân, Phong Quân Vũ nằm ở trên cỏ hít sâu, cầu nguyện nhanh lên đem hải tử sinh xong, hoặc là phát sinh điểm kỳ tích, thí dụ như nhà nàng yêu phụ đột nhiên xuất hiện, giúp nàng chắn một chắn Mạc Phong Tình cái kia não tàn tự ngược tổ tông. Hôn trướng. Linh Xả Kiếm bạo nộ một giống. Khổng lồ vốn lượn thân rắn lại lần nữa bị có thể ẩn thân Mạc Phong Tình chọc một cái huyết động, nếu không phải vì bảo hộ Phong Quân Vũ, nó thật muốn hiện tại một ngụm đem Mạc Phong Tình nuốt. Nhưng là nó thân là thần binh không thể đánh cuộc. Bởi vì nó là thần binh, Mạc Phong Tình trong tay ẩn thân chỉ cũng là thần binh, thần binh giao phong hơi có vô ý liền sẽ làm chủ nhân ngã xuống. Này đây Linh Xà Kiếm biết rõ chính mình cao hơn ẩn thân chỉ cũng không dám đánh cuộc, đơn giản là yêu thần để lại cho nó nhiệm vụ, chính là hộ chủ. Mà Mạc Phong Tình tựa hồ biết điểm này, cho nên trơn trượt giống cá trạch, chuyên môn cùng hắn đánh du kích chiến. Thời gian bất chi bất giác qua đi, hỗn loạn chi chiến như cũ liên tục. Thẳng đến một tiếng khóc nỉ non, lại lần nữa vang vọng không trung. 089 ngươi không có việc gì liền hảo, ta cuộc đời này tình cảm chân thành phong quân vũ, xuất sắc tất xem. Hoa hoa, tân sinh nhi rơi xuống đất tiếng khóc vang lên, mọi người lại là ngẩn ra. Ở không trung rằng có Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắc mặt tâm trầm, mà Đế Cửu Quân còn lại là mặt mày chợt lóe nôn nóng, nhà hắn Khôi Băng có phải hay không quá có khả năng. Lại sinh một cái. Đôi mắt đảo qua, thấy phía dưới Mạc Phong Tình cùng Linh Xà Kiếm dây dưa thân ảnh, Đế Cửu Quân xem như đã biết, hôm nay không liều mạng đem này đó kẻ điên đều làm thịt, chỉ sợ về sau hắn cùng Phong Quân Vũ Nhật Tử vĩnh viễn đều không thể ngừng nghỉ. Vang một tiếng, hai người lại lần nữa giao phong, sôi nổi cùng kêu lên nói, lại đến. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấy Phong Quân Vũ lại sinh một cái, tức khắc trong lòng ghen ghét ở điên cuồng phát sinh, nếu không giết Đế Cửu Quân cùng hài tử, liền tính ngày sau được đến Phong Quân Vũ cũng là hưởng phí tâm cơ. Kết quả là hai người đều mau đủ kính nhi đang liều mạng. Hai người thành rằng co trạng thái, đồng nhiên không biết đánh nào truyền đến một tiếng, lớn mật, có ta thiếu đạo đức tại đây, há tha cho ngươi khi dễ tiểu mỹ nhân huynh đệ. Giờ khắc này, Đế Cửu Quân chưa bao giờ như vậy vui mừng này nói sốt ruột thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia đi theo hắn bên người kẻo mạch nha giống nhau thiếu đạo đức tiểu đầu chọc 180 độ chuyển biến, tranh minh ngói lượng đầu chọc mọc đầy tóc đen, trên người tăng bảo cũng không cánh mà bay. Mày rậm tuấn mục, thân trường ngọc lập, như mực sợi tóc thủ sắn long miệng ngọc quan, một bộ kim sắc thiên long phi vân quần áo, mặt mày tận hiện hạo nhiên chính khí, cầm trong tay một thanh đánh thần tiên, cả người đắm chìm trong sặc sỡ thần quang, hảo một cái tuấn tú sinh uy thiếu niên. Đương nhiên, nay chỉ là ánh mắt đầu tiên cảm quan ấn tượng, đệ nhị mắt liền không phải như vậy hồi sự. Thiếu đạo đức vẫn là đại gia sở quen thuộc thiếu đạo đức, cho dù dài quá tóc, thân thêm thần bào, cầm trong tay thần vật, người cũng từ ngộ đạo kỳ một đường tiêu thăng thành tiên, ngạch, không, phải nói là thành thần, nhưng hắn vẫn là cái kia thiếu tâm nhãn tiểu đầu trọc. Hắn gãi gãi đầu, tinh lượng mắt to nhìn về phía yêu giá động lòng người Đế Cửu Quân, lại nhìn nhìn trong tay đánh thần tiên, lúng ta lúng túng nói, tiểu mỹ nhân huynh đệ, thiếu đạo đức muốn như thế nào giúp ngươi? Này đánh thần tiên thiếu đạo đức sẽ không dùng. Sẽ không dùng. Sẽ không dùng. Thiên giới một mạch lệ thuộc với thiên đế huyền cuồng bộ hạ, cùng với thân tín đều là trong gió hỗn độn. Ta thần A. Bọn họ thiên giới như thế nào ra như vậy cái tâm tư đơn thuần thái tử A. Như vậy cái bị người bán còn đếm tiền thái tử, như thế nào có thể đảm đương trợ ngươi trở về thiên giới chấp trưởng quyền to. Đương nhiên, giờ phút này những cái đó bộ hạ hòa thân tin như thế nào tưởng Đế Cửu Quân không biết, thiếu đạo đức như thế nào lập tức từ ngộ đạo kỳ vượt qua tiên cái này trình tự trở thành thần cũng không muốn biết. Giờ phút này, hắn mãn đầu góc đều là như thế nào xử lý Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chợt tâm mắt dừng ở thiếu đạo đức trong tay đánh thần tiên thượng. Đánh thần tiên, xem tên đoán nghĩa, chính là chế tài chúng thần chi vô thượng bảo vật, chính là thiên đế thân phận tượng trưng, thuộc về trời cao hậu ban cho ân điển. Này tiên trình kim sắc, trường 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, cộng 84 đạo phù ấn. Tiên thượng có vô số đại đạo đùa chú vờn quanh này thượng, lộ ra chạy dài dài lâu quần quận chính khí, ẩn ẩn tràn đầy uy áp làm người hô hấp chất lại chất. Đông Dương, Đế Cửu Quân thản nhiên cười, tú mị như yêu nam tử tươi cười cực kỳ yêu nghiệt, thả cực có nguy hiểm. Hắn cười hỏi, thiếu đạo đức, sẽ đánh nhau sao? Thiếu đạo đức mà người, sẽ? Kia sẽ chém dưa sắt rau sao? Yêu nghiệt nam tử tươi cười ra tăng hỏi. Thiếu đạo đức nghe vậy bĩu môi, kia lại cái gì khó? Chưa thấy qua heo chạy còn không có gặp qua heo đi sao? Lúc này, thiên giới một mạch cùng ma tôn một đảng mơ hồ đã biết Đế Cửu Quân ở suối dục cái gì, tức khắc một đầu hắc tuyến nghe Đế Cửu Quân nói, thiếu đạo đức chính là thông minh, không cần người khác giáo cũng có thể học được, vậy ngươi tựa như ngày thường đánh nhau giống nhau liền hảo, chỉ cần không đem đánh thần tiên ném, tùy tiện ngươi như thế nào xử, có thể giúp đỡ ta đánh người liền thành. Cực kỳ không phụ trách, lại lầm người con cháu lời nói rơi xuống đất, chỉ nghe thiếu đạo đức so sánh tiêm máu gà kích động. Hảo liệt. Thiếu đạo đức này liền giúp tiểu mỹ nhân huynh đệ. Trong lúc, yêu giác hoặc nhân nam nhân còn tặng kèm thiếu đạo đức một cái sán lạn đến cực điểm tươi cười, mộ tâm tư đơn thuần người liền như vậy ngây ngốc cho hắn đương thương xử. Thiên giới một mạch cùng ma tôn một đảng. Mỹ nam kế tốt như vậy dùng sao? Sớm biết rằng có thể làm tương lai thiên đế dễ dàng như vậy thượng câu, đại gia có phải hay không đều không cần tu đạo, chỉ tu dưỡng nhan mong đợi chính mình sinh một bộ hảo túi ra. Giống giống giống, tiên pháp còn sáng. Đường đường tương lai chuẩn thiên đế thiếu đạo đức, thật sự đem đánh thần tiên trở thành giao phay đại sứ, cũng như đế cửu quân xối dục giống như chém dưa sắt rau cùng hoàng phủ lăng nhạc mặt khác thần binh đối thượng. Thật đánh nhau tư thế, không có cái gọi là phiêu giật thân pháp, cũng không hoa lệ sáng lạ đạo thuật thêm vào, thuần túy ỷ vào chính mình là thần, có thể đạp không như dẫm trên đất bằng cùng nhân ra ở đánh nhau, hơn nữa còn có bản lĩnh làm dối, làm hoàng phủ lăng nhạc ứng phó sức đầu mẻ chán. Như thế buồn cười mà nguy hiểm trường hợp, nếu là thiên đế huyền cuồng thấy không biết làm gì cảm tưởng, có thể hay không cảm thấy chính mình gởi gắm sai người. Đương đương đương, các loại thần binh giáo hội phát ra cực kỳ điếc thai tiếng vang, bởi vì có thiếu đạo đức đột nhiên xuất hiện gia nhập, đế cửu quân thân ảnh nhoáng lên chợt đi vào phong quân vũ này phương, cửu thiên chiến kích khí phách vung lên, tức khắc đem mặc phong tình sốc thật xa. Xoay người, yêu gia tuấn giật nam tử chân thành hướng linh xà kiếm nói một tiếng, vất vả, còn thỉnh tận lực tiền bối nhiều đảm đương một ít. Linh xà kiếm phun ra lời rắn, trong lúc nhất thời không nói gì, thú mục phụt ra sắc bén quang rừng ở đế cửu quân trên người, tựa muốn nói gì, nhưng đối mặt đế cửu quân thỉnh cầu ánh mắt sinh sôi nuốt đi xuống, dây lát hừ hừ khí không để ý tới người thân rắn vừa động, ngăn lại lần thứ hai công lại đây mặc phong tình, vì bọn họ phu thê tranh thủ một chút thời gian đi. Lúc này, bởi vì đế cửu quân đưa lưng về phía phong quân vũ cho nên nàng không có nhìn đến, bằng không nàng nhất định có điều phát hiện. Bế lên trẻ mới sinh, dùng ống tay háo lau đi mãi hoa hoa trên người vết máu, có điểm nhăn rún gió cảm giác, nhưng mặt mày ngũ quan đều cực kỳ giống phong quân vũ, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Đế cửu quân câu môi cười khẽ, khối băng, là nữ nhi, giống ngươi giống nhau, vừa vặn tốt từ ta tới dưỡng, ta bảo đảm nàng tương lai là nhất ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử. Phong quân vũ ôm nhi tử, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn thỏa mãn tươi cười, mỏi mệt dựa vào hắn nói, ta đến tình nguyện trong lòng ngực cái này cũng là nữ nhi, cũng cho ngươi dưỡng. Ít nhất, sẽ không giống hắn giống nhau sốt ruột, ngày sau chọc nàng sinh khí. Bất quá. Dương mắt nhìn không màng hiện tại bức nhân thời điểm yêu dã nam tử, hắn giao dưỡng ra tới nữ nhi gì sầu bất hòa hắn giống nhau. Nghĩ vậy, phong quân vũ nhíu nhíu mày, hiển nhiên dự đoán đến tương lai chính mình êm đẹp một cái nữ nhi, trở nên nhị hóa, ngốc niết, ngẫu nhiên bán manh bộ dáng, nàng liền một đầu hát tuyến. Khối băng, ngươi yêu ta đúng không? Đồng nhiên, bên người yêu dã nam tử có điểm không tự tin hỏi một câu. Phong quân vũ ngẩn ra một chút, chợt giơ tay liền cho hắn một cái tát, đế cửu quân ăn đau mà buồn cười xoa xoa bị đánh đau gương mặt, lại không thể hiểu được hỏi một câu, tính tình như vậy hư, nếu là buồn quân vạn nhất thật biến mất cái mấy trăm năm, ngươi nên sẽ không thật sự sẽ không vì ta thủ thân như ngọc đi. Giọng nói rơi xuống đất, phong quân vũ còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thiếu đạo đức thanh âm sốt ruột giống lên, tiểu mỹ nhân huynh đệ mau mang theo nhà người cọp mẹ né tránh, thiếu đạo đức không ngăn lại hắn. Tại đây đồng thời. Cùng linh xà kiếm run rẩy sau một lúc lâu mặc phong tình đột nhiên thân hình bạo lui, làm linh xà kiếm đầy mình hồng y, dây lát chiều đế cửu quân kia chỗ rửa sát, hy vọng có thể vì đế cửu quân chắn một chắn, kia tiểu tử chính là thể hiện tổ tông, tuy rằng kháng hạ đại nạn thiên kiếp, nhưng lại vì phong quân vũ ngạnh chống được hiện tại, chỉ sợ hiện tại sớm đã là vết thương chống chết. Bay nhanh như gió, đầy trời dáng màu chói mắt đến cực điểm, càn khôn cờ, ma âm sáo, hinh nguyệt cùng, còn có trước kia chưa thấy qua hắn lượng ra tới thần binh tề phát. Kia hội tụ cùng nhau lực lượng thập phần mạnh mẽ, cũng tràn ngập hủy diệt hết thể hơi thở. Đế cửu quân mặt mày rung mình, trở tay đẩy phong quân vũ, cả người hoành ở trước mặt, cầm trong tay cửu thiên chiến kích liền cùng hoàng phủ lăng nhạc lại lần nữa giao phong lên. Ôm ấp hai đứa nhỏ, phong quân vũ hưu tâm vô lực nhìn hai người nhanh như quỷ mị chiến đấu không thôi, tâm cũng đi theo đế cửu quân mà khi khởi khi lạc. Đồng nhiên, đế cửu quân nhất chiêu sơ suất, bị hoàng phủ lăng nhạc hình nguyệt cung đánh trúng, thân hình tức khắc lay động một chút. Mắt thấy hoàng phủ lăng nhạc bắn ra đệ nhị mũi tên, phong quân vũ thất thanh thét chói tai, không. Hoàng phủ lăng nhạc động tác một đốn, anh duệ nhiếp người mắt thấy hướng nhanh chóng bổn chạy tới phong quân vũ, nhìn luôn luôn lanh khốc cường hãn phong quân vũ trong mắt dạng khẩn cầu ánh mắt, không khỏi cảm thấy đau lòng khó nhịn, nàng ở vì đế cửu quân ở cầu hắn. Cùng lúc đó, mọi người ánh mắt đều bị phía trên hoàng phủ lăng nhạc đám người hấp dẫn khi, vẫn luôn cùng linh xà kiếm dây dưa mặc phong tình lợi dụng ẩn thân chỉ lặng yên đi theo phong quân vũ sau lưng. Theo sau lấy ra di hình đổi ảnh đan, liền ở mấy người tạm dừng khoảnh khắc, hung hăng đánh vào phong quân vũ giữa lưng. Trong khoảnh khắc, linh hồn lệch vị trí, mau phong quân vũ căn bản không phản ứng lại đây, đãi nàng phát hiện chính mình trong tầm mắt đế cửu quân đột nhiên biến xa, phản ứng lại đây không thích hợp nhi thời điểm hết thể đều chậm. Không cần. Hinh Nguyệt cung đệ nhị cái vũ tiên đã bắn ra, mà cùng nàng thay đổi thân thể mặc phong tình thuận tay vứt đi vốn là ôm vào trong ngực hải tử, hung hăng chiều đã bắn tên hoàng phủ lăng nhạc mau như lóe tật đánh ra một trường. Cực có đồng quy vu tận lực lượng. Cùng lúc đó, Mạc Phong Tình chém ra một trường sau, cùng hắn thay đổi thân thể phong quân vũ tức khắc hiện thân ra tới, linh xà kiếm tức khắc hóa thành hung mãnh vàng dòng quang mang xuyên thấu thân thể của nàng. Hỗn loạn làm người hoa cả mắt, nhưng dùng Mạc Phong Tình phát ra một tiếng không cần phong quân vũ, tức khắc làm Đế Cửu quân phát hiện, cho dù thay đổi thân thể, hắn vẫn là trước tiên nhận ra phong quân vũ, tuy rằng hắn né tránh Hinh Nguyệt cùng công kích chi danh vị trí, nhưng mắt thấy linh xà kiếm sắp xuyên thấu thân thể của nàng, Đế Cửu quân cười khổ cười, thân hình vô cùng cực nhanh hành ở đã là biến thành Mạc Phong Tình trước mặt, bởi vì thân thể này người, hiện tại là hắn nương tử. Phong quân vũ. Phúc. Mấy đạo huyết tuyến phân biệt từ Hoàng phủ Lăng Nhạc, Mạc Phong Tình, Phong quân vũ, Đế Cửu quân trong miệng phun vài ra. Tươi đẹp quyến rũ huyết tuyến vẽ ra lệnh nhân tâm giật mình mà thê mỹ đường cong, chỉ nghe Phong quân vũ thanh âm cực kỳ ai đống, không. Cái kia thường xuyên khí nàng dậm chân yêu dã nam tử, phảng phất cắt đứt quan hệ diều ngực tràn đầy đầy máu tươi chậm rãi rơi xuống, trong miệng nói lại là, Khối Băng, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta cuộc đời này tình cảm chân thành Phong quân vũ. 0900 không muốn cùng chết. Vậy liền cùng nhau sống. Thất xem. Trong nháy mắt, gần chỉ là vài giây hỗn loạn, Đại Phong quân vũ cùng Mạc Phong Tình linh hồn trở về chính mình thân thể thời điểm, Phong quân vũ liền hài tử cũng không để ý, giây lát chảo quá linh xà kiếm cả người tràn đầy đốt tiên, lửa giận hung hăng chiều Hoàng phủ Lăng Nhạc bổ qua đi. Đều là hắn, nếu không có hắn, Mạc Phong Tình như thế nào sẽ luôn tìm bọn họ phu thê phiền toái. Đang lúc linh xà kiếm muốn xuyên thấu rơi xuống trên mặt đất Hoàng phủ Lăng Nhạc ngực, một đạo mạn diệu thân ảnh chắn hắn trước mặt, xốc lên khăn che mặt giống to, không được giết hắn. Tương đồng dung mạo, bất đồng khí chất, thình lình chi gian xuất hiện hai cái Phong quân vũ đại gia đồng thời sửng sốt, ngay cả Phong quân vũ đều là cao mày, thẳng tóc nhìn che ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trước mặt, phảng phất cái thứ hai chính mình Vũ Nhi. Ngươi dùng nô chi thân khu sống lại, dùng nô chi thân phần, về tình về lý thiếu ta một công đạo. Hai hai tương vọng, nhu huyền vũ mị nữ tử thốt nhiên giận dữ, tận hiện anh khí, tăng gấp bội sáng giỏi. Nàng đã có ôn nhu, ở đối mặt tình yêu thời điểm cực kỳ bắt mắt cương ngạnh. Chân chính suy diễn hóa ôn nhu vì kiên cường, cho dù nàng là mọi người nhất không thấu đáo lực công kích nhỏ yếu nữ tử, lại thể hiện rồi thuộc về nàng phong thái. Vũ Nhi liền như vậy chắn Hoàng phủ Lăng Nhạc trước mặt, Phong quân vũ nhìn chính mình không có sai biệt mặt, này trương lại quen thuộc bất quá mặt, xuất hiện nàng đời này đều sẽ không xuất hiện cương nhu cũng tế biểu tình, nàng nắm linh xả kiếm tay một đốn. Thoáng chốc, Vũ Nhi căng chặt tâm tùng hoán một chút, ngay sau đó lại ở Phong quân vũ bước tiếp theo động tác mà hít thở không thông. Phong quân vũ dừng lại khoảnh khắc, đích xác cho người ta một loại nàng sẽ bởi vì Vũ Nhi quan hệ mà buông tha Hoàng phủ Lăng Nhạc, nhưng mà dây tiếp theo toàn bộ không trung lại tràn đầy đốt thiên, lửa giận lênh khốc tiếng nói, đụng đến tang nghịch lân giả, chết. Không có chần chờ vung lên, Phong quân vũ đem toàn thân sở hữu lực lượng hội tụ đến linh xà kiếm thượng, kình thiên vàng dòng mãng hóa thành lưu quang hiệp này, Phong quân vũ linh hồn chỗ sâu trong rít gào đau thương, giữ tận xuyên thấu Vũ Nhi lồng ngực, cùng với nàng phía sau Hoàng phủ Lăng Nhạc. Huyết lãng vút xái, lưu quang bắt mắt kia lãnh nạo tuyệt tình nữ tử, và áo phiêu phiêu đi vào Đế Cửu quân trước mặt, chậm rãi ôm lấy ngực không ngừng giật huyết yêu dã nam tử, liền xem đều không xem phía sau còn ở không trung rơi xuống hoa hoa khóc nỉ non một đôi nhi nữ. Nàng ôm hắn, nói năng có khí phách nói, hồ ly, ta bồi ngươi cùng chết. Mọi mệt ngạnh chống mở xinh đẹp mắt phượng, yêu mị nam tử cười lắc đầu, hắn khó khăn vươn khớp xương rõ ràng, lại tái nhợt ngón tay lau đi Phong quân vũ khỏe miệng vết máu, nàng khuôn mặt vẫn là như vậy lãnh, nhưng một đôi lạnh lẽo đôi mắt lại che giấu đôi hắn sinh tử gắn bó. Khu khu, Khối Băng, người yêu ta sao? Yêu dã nam tử tựa hồ thực chấp nhất vấn đề này, nhưng chạm đến Phong quân vũ ngẩn ngơ có vẻ mê mang biểu tình, hắn lại dạng hạnh phúc tươi cười, không biết cái gì là ái sao. Không quan trọng, chờ ngươi chừng nào thì minh bạch là ái, ở tới bồi ta được không? Phong quân vũ mặt mày trầm xuống, thanh lánh mắt ẩn ẩn phiếm hồng, nàng ôm chặt Đế Cửu quân thanh âm run nhẹ nhẹ, ta không hiểu ái, chẳng lẽ liền không thể cùng ngươi cùng chết sao? Đúng vậy. Ngươi không phải vẫn luôn đề sướng muốn cùng bổn tọa cùng ngồi cùng ăn sao? Như vậy, hiện tại bổn tọa ái ngươi, mà ngươi hiện tại lại không biết cái gì là ái, cho nên bổn tọa không tiếp thu ngươi cùng ta cùng chết, đây là ngươi nên cấp bổn tọa công bằng, không phải sao? Mềm mại không mất lực lượng ôm ấp càng khóa càng chặt, Phong quân vũ luôn luôn không am hiểu này đó lung tung rối loạn đề tài, này đây nàng nói bất quá Đế Cửu quân, lại như cũ không chịu mở miệng đáp ứng hắn, chỉ là tiềm thức ôm chặt yêu dã nam tử, không muốn làm hắn rời đi chính mình. Tâm mắt dần dần mờ mịt, Phong quân vũ lanh mắt quanh quẩn lệ quang, ta chính là không cho ngươi công bằng, ta Phong quân vũ nói muốn bồi ngươi cùng chết, ai có thể ngăn được. Cực kỳ bá đạo dã man khẽ đều, lại lộ ra không thể miêu tả tình ý. Nghe ngôn Đế Cửu quân cảm giác ý thức dần dần mơ hồ lên, hắn dựa vào âu yếm nữ tử đầu vai, hơi hơi thở dài nói, ngươi hay không muốn cả đời cùng ta đối nghịch. Không có trả lời Đế Cửu quân lời nói, Phong quân vũ bình tĩnh nhìn hắn dần dần thối lui huyết sắc tuyệt thế tuấn dung. Khó khăn từ giang phùng bài trừ mấy chữ, không nghĩ ta bồi ngươi chết, liền cho ta đánh lên tinh thần tới, ngươi không phải mọi thứ đều mạnh hơn ta sao. Không cần cho ta muốn chết không sống, có nghe thấy không? Càng nói thanh âm càng run rẩy, thấy quá đế cửu quân giả chết bộ dáng, đương lúc này đây chân chính thấy hắn sinh mệnh biến mất, phong quân vũ tâm phảng phất bị lôi kéo đau, vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh nước mắt chính là không chịu rơi xuống, nàng cố chấp không muốn tin tưởng hắn sẽ chết. Chính là, khu khu, nhất định phải cùng ta cùng chết sao? Suy yếu dựa vào trong lòng ngực, yêu dã nam tử con ngươi nghe thấy hoa hoa khóc nỉ non thanh âm, mê mang chiều phương xa nhìn qua đi, nhìn hắn đã từng tất cả chờ mong một đôi nhi nữ, thủy triều trăm mối cảm xúc nổn ngang bao phủ hắn. Hắn như thế nào bỏ được phong quân vũ đâu? Lại như thế nào bỏ được hai người cốt nhục dựng dục hài tử? Chính là, lần này thật sự không gặp may mắn, sinh mệnh trôi đi làm hắn ý thức được, người không có khả năng vĩnh viễn may mắn như vậy, được đến trời cao rủ lòng thương. Trời cao ban ân như vậy hắn như vậy nhiều thường nhân mấy đời vô pháp được đến vinh quang, gia thế, thần tuệ, thiên phú, cùng với không người có thể cập tuấn Mỹ, còn có một cái nguyện ý bồi hắn đồng sinh cộng tử người yêu, hay không trời cao hiện tại phải cho dư hắn, thường nhân nên có vận rủi cùng phiền muộn đâu. Chúng ta còn không có vì hài tử lấy tên. Đức Quang nói, hiển nhiên vẫn luôn lấy bất đồng cường giả tư thái xuất hiện đế cửu quân vận số đem tẫn, phong quân vũ theo hắn tầm mắt nhìn lại. Nhìn không ngừng từ trên cao rơi xuống một đôi nhi nữ, như cũ ý chí sắt đá không chịu đi tiếp. Ai thật sâu thở dài, đế cửu quân lẳng lặng nhìn mới vừa Giáng sinh, liền bởi vì hắn quan hệ bị mẹ ruột coi thường nhi nữ, ta tới vì nữ nhi lấy tên. Quay đầu lại, trong mắt ảnh ngược đế cửu quân tuyệt đại phong hoa suy yếu tươi cười, phong quân vũ rõ ràng thấy được hắn đối hài tử kia phân nùng liệt cảm tình, còn có một loại nùng liệt phảng phất có thể thiêu đốt hết thể tình cảm, mặc danh, nàng cảm thấy này phân nóng rực như hỏa tình cảm. Là bởi vì nàng, nữ nhi đã kêu niệm vũ. Từ nàng thay thế ta niệm ngươi, ái ngươi, liên ngươi. Mảnh dài ngón tay, miêu tả lãnh diễm tinh xảo mặt mày, đôi chỉ nhẹ nhàng gợi lên lao đi nàng đôi mắt một giọt tràn ra nước mắt, đế cửu quân lộ ra một mặt mê người đến cực điểm tươi cười. Khối băng, ta đem chính mình mệnh coi như thành thân lễ tặng cho ngươi, lễ thượng vãng lai ngươi muốn ở tặng ta thành thân lễ, mới. Có thể. Tới. Bồi ta. Xoay một tiếng, đế cửu quân tay vô lực rũ xuống. Liền cuối cùng một lần tưởng phất đi nàng bên kia đôi mắt nước mắt đều làm không được, liền như vậy lẳng lặng nằm ở phong quân vũ trong lòng ngực, tuyệt hơi thở. Tay buông xuống khoảnh khắc, một hàng thanh lệ xẹt qua phong quân vũ gương mặt, gió thổi nổi lên nàng sợi tóc, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập hết sức đau thương, cùng với không trung rơi xuống một đôi trẻ mới sinh khóc nỉ non, phảng phất ở vô hình đau thương đế cửu quân rời đi. Hồ ly, yêu nghiệt, đế cửu quân, liên tục thấp giọng nhẹ gọi ba lần, trả lời phong quân vũ trừ bỏ tiếng gió. Đó là hài tử tiếng khóc, cùng với chậm rãi biến lạnh biến ngạnh thân thể. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không có động tác, đầy đất thảm bại, thạch thổ phi dương, ôm kia yêu dã nam tử lánh diễm nữ tử, tựa hồ trừ bỏ trong lòng ngực đã là chết đi ái nhân, liền rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Nàng liền như vậy cúi đầu, trong mắt ấn đầy đế cửu quân ảm đạm tuấn dung, tựa điên phi điên nói, ngươi vì nữ nhi lấy tên, đứa con này tên theo ta tới lấy. Nữ nhi kêu Niệm Vũ, nhi tử đã kêu Tư Quân. Tưởng niệm ngươi. Lúc này, thiếu đạo đức từ xa tới gần mà đến, thấy đế cửu quân một đôi nhi nữ rơi xuống mà không người đi tiếp, tức khắc hoa hoa sốt ruột kêu to, dựa. Còn mẹ ngươi đang làm cái gì? Vội vàng mà hướng hải tử kia chỗ buồn, thiếu đạo đức luống cuống tay chân ở không trung chạy loạn, nhưng mà phong quân vũ lại mắt điếc tai ngơ. Đồng nhiên, nàng cả người khí chất đã xảy ra chất biến hóa, nếu lúc trước nói phong quân vũ là lanh khốc, hiện tại nàng chính là bạo ngược thị huyết, ngập trời đau xót hóa thành vô tận giết chóc. Cả người không ngừng tràn ra chói mắt lệnh nhân tâm kinh khủng bố hơi thở. Tuyệt vọng, đau thương, phẫn nộ, diễn hóa ra cực hạn giết chóc, tức khắc toàn bộ không trung ma quang đến, phảng phất mở ra vô cùng vô tận vực sâu đại môn. Bỏ tình tuyệt ái, một niệm thành ma. Hắc tỏa sáng quần sáng bao phủ xuống dưới, phong quân vũ mặc phát bay múa, giữa trán thình lình xuất hiện thành ma ấn ký, vốn là lạnh nhạt người, giờ phút này càng là giống như thế gian nhất xâm hàn băng đắp nặn mà thành, quanh thân giật tán ma khí. Nồng đậm làm thiên giới một mạch mọi người đồng thời nhíu mày. Hào nung tuyệt vọng, hào quyết tuyệt tâm. Một đôi đen nhánh như đêm, phảng phất nhìn không thấy hy vọng mắt dừng ở đế cửu quân trên người. Ta vì ngươi thành tiên, hiện giờ ngươi không còn nữa ta liền thành ma, làm ngươi sống sót. Phúc! Trắng muốt như ngọc bàn tay xuyên thấu chính mình lồng ngực, máu tươi vẩy ra tràn đầy đồng thời, chấn kinh rồi mọi người thần ma. Ta dựa! Nàng điên rồi! Mụ nội nó, thật không hổ là yêu tôn nữ nhi, chính là đủ khí phách. Thật con mẹ nó điên cuồng, cư nhiên lấy tâm đổi tâm. Cứ có lưu loát chọc khai chính mình lồng ngực, đào ra chính mình trái tim, phong quân vũ lại bảo chế đúng cách chọc khai đế cửu quân trái tim, cầm chính mình trái tim cùng hắn trao đổi, trường hợp cực có huyết tinh, lại cũng tràn ngập các loại chấn động cùng cảm động. Cái này thế gian, nhưng có như vậy nữ tử giống nàng giống nhau si tình, dùng chính mình tu vi cùng thiên phú, đổi lấy một người sống sót cơ hội, chẳng sợ người này tỉnh lại sẽ không nhớ rõ nàng, thậm chí là lương đeo đổi tim tục mệnh nguyền rủa, từ nay về sau tuyệt không sẽ lại ái nàng. Nguyên lai, một cái không hiểu ái nữ nhân, cũng có thể ái như vậy quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi, bất kể hồi báo. Đổi tim chỉ cần một lát công phu, đãi hoàn thành cuối cùng một bước sau, Phong Quân Vũ bị bất thời giờ lực lượng, cả người cực có suy yếu, nhưng là chạm đến Đế Cửu Quân trước ngực miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, ngay sau đó dần dần xuất hiện phập phồng, Phong Quân Vũ cười tuyệt đại phong hoa. Chỉ thấy nàng bá đạo dương môi, nếu ngươi không muốn làm ta và ngươi cùng chết, vậy liền cùng ta Phong Quân Vũ cùng nhau sống. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo hồng liệt như hỏa thân ảnh chợt chiều Phong Quân Vũ bố lược, trên không đi tiếp hải tử thiếu đạo đức trước hết chú ý tới Hoàng phủ Lăng Nhạc động tác, nôn nóng giống to, có mẹ, mau mang theo tiểu mỹ nhân huynh đệ mau tránh. 091 giai đại vui mừng. Nhi tử lễ gặp mặt. Che trời lấp đất sát khí đánh úp lại, Phong Quân Vũ vừa nghe thiếu đạo đức kêu to bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng bởi vì nàng vừa mới cùng Đế Cửu Quân thay đổi ma tâm, lực lượng tiêu hao quá nhiều, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đem hơn phân nửa thân thể hoành trong ngực trung Đế Cửu Quân trước người, một tay cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc nghênh kháng. Sợi tóc điên loạn, mắt hồng như máu, mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ Hoàng phủ Lăng Nhạc ngậm một mặt lạnh lạnh căm hận cười lạnh, cầm chỉ thành quyết thúc dục sở hữu thần binh. Trong lúc nhất thời nói quang bay vút, sắc sỡ sắc thái quần sáng, chỉ có thể thấy các loại thần binh diện hóa ra bản thể, hung manh chiều Phong Quân Vũ công qua đi. Thân luyện như hà, thuật pháp như điện, tuy là Phong Quân Vũ có thông thiên chỉ có thể, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian nội, trải qua sinh sản cùng đổi tim dưới tình huống, còn có thể nghịch thiên chống đỡ được này sóng công kích. Ta Phong Quân Vũ làm sai quyết định, chính là làm ngươi bắt được Hình Nguyệt Cung, không làm Đế Cửu Quân giết ngươi. Lạnh lùng vừa uống, Phong Quân Vũ trở tay thúc dục linh xà kiếm, vàng dòng mãng giống như núi cao thân hình tức khắc chặn ma âm sáo cùng càn khôn cờ số dạng thần binh, nhưng mà tuy là linh xà kiếm cường hắn nữa, cũng là không chịu nổi số dạng thần binh tề phát, cuối cùng là lộ ra sơ hở. Hinh Nguyệt Cung ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trong tay phát ra hạo nhiên thần quang, dây cung lôi kéo, mũi tên sắc nhọn bức nhân, mau như lóe tật nhắm ngay Phong Quân Vũ, trường chỉ bung lỏng, bạo phá hết thể lực lượng bay nhanh mà đi. Veo một tiếng, mũi tên hoa phá trường không phát ra chói tai năng lượng chấn động. Phía trên mới vừa ôm lấy một cái hài tử thiếu đạo đức thấy vậy tức khắc cấp cổ họng đều mau bốc khói, lớn mật. Không được ngươi thương của mẹ, xem tiên. Vội vàng véo chỉ thành quyết, đánh thần tiên thình lình nơi tay, hạo nhiên kim quang nổ bắn ra, tràn ngập 84 đạo phù ấn đánh thần tiên hiệp này chạy dài dài lâu quần quận chính khí, giống như kim cương cháo giống nhau cháo qua đi, cùng càn khôn cờ cùng ma âm sáo chạm vào nhau. Hơn nữa, quanh thân quanh quần thiên cương kim quang đánh thần tiên một tới gần thần binh. Kia phảng phất áp chế tính tác dụng uy áp tức khắc làm thần binh sôi nổi ảm đạm một phân. Cùng lúc đó, ánh mắt sớm đã từ hắc biến thành huyết hồng Hoàng phủ Lăng Nhạc, tức khắc phát ra thô ách mắng, đáng chết. Thiên đế biến tìm không được đánh thần tiên, cư nhiên ở ngươi cái này tiểu quỷ trong tay. Lời này vừa nói ra, thiếu đạo đức tức khắc mặt mày dùng mình, mày rậm tuấn mục đích hắn véo chỉ thành quyết, lại lần nữa thúc giục đánh thần tiên, khí phách một giống, đánh thần tiên đích thân tới, ngươi chờ ai dám làm cản. Oanh một tiếng, đánh thần tiên phóng xuất ra mạnh mẽ hạo nhiên thiên uy, huyền hóa ra 84 cái kình thiên trụ, lấy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng oanh khai sở hữu thần binh. Nhiên, trung quy đang tiếp chính là chậm một bước. Chẳng sợ đánh thần tiên vừa ra, chúng thần tất phủ phục lại mà, thành kính nên đón thiên đế đến, nhưng rốt cuộc thiếu đạo đức không phải chân chính thiên đế, không cụ bị thiên đế chân chính bất hủ khó tồi lực lượng, vô pháp giống năm đó thiên đế huyền cuồng giống nhau, ngạo thị quần thần quét ngang hết thảy. Yêu thần chi nữ, Thất Chu. Bất đồng ngày thường ôn nhuận thấp nhã, giờ phút này Hoàng phủ Lăng Nhạc thanh âm lanh trầm xâm hàn, lộ ra một cổ thú tính hung mãnh. Tuy rằng trong tay hắn Hinh Nguyệt Cung cùng chính mình đều đã chịu đánh thần tiên ảnh hưởng mũi tên chết đi phương hướng, nhưng hắn tuyệt đối tự tin Phong Quân Vũ tuyệt đối trốn không thoát này một mũi tên. Đi tìm chết đi. Tương lai yêu thần công chúa. Mũi tên thế như trẻ tre, đối mặt có thể bắn thủng nàng trái tim lực lượng mũi tên, Phong Quân Vũ mặt mày tận hiện cuồng ngạo, nàng cũng không tin một cái mất chính xác mũi tên còn có thể muốn nàng mệnh không thành. Trở tay đẩy ra Đế Cửu Quân, Phong Quân Vũ chỉ quyết vừa động, chỉ bằng đôi tay đi tiếp Hinh Nguyệt Cung. Veo một tiếng, mũi tên xuyên lòng bàn tay, Phong Quân Vũ mày đều không nhăn một chút, dùng cuối cùng lực lượng veo chỉ thành quyết trở tay đẩy đi ra ngoài. Mũi tên đi vòng vèo, huyết mắt Hoàng phủ Lăng Nhạc khiếp sợ một cái chớp mắt, chợt quen thuộc thi pháp niệm chú, tốc độ tức khắc tăng lên tới không thể tưởng tượng nông nỗi, chỉ thấy hắn sống lưng tức khắc rôi thân ra xích màu đen quanh quần lân quang lông cánh. Thấy thế, Phong Quân Vũ tức khắc trong mắt lánh khốc càng sâu. Nháy mắt nhớ tới cái kia làm hại thú nhi cùng nó đồng quy vu tận ma nhận. Thấy kia chấn cánh bay nhanh bộ dáng, Phong Quân Vũ tự nhiên không làm hắn tưởng này hoàn toàn là ma nhận cái tác. lông cánh một phiến, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tốc độ mau không thể tưởng tượng, Phong Quân Vũ quấn quanh phủ chú ngón tay mới tập qua đi, vừa muốn vặn gãy có khả năng cắt đứt Hoàng Phủ Lăng Nhạc cổ, không, hẳn là đoạt xá Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân thể ma nhận cổ. Kết quả hai người tới gần Phong Quân Vũ mới phát hiện, hiện tại ma nhận lực lượng cư nhiên quỷ dị siêu việt vài lần gặp nhau, không khỏi mắng một tiếng. Bang bang, một cái khuỷu tay đánh đường ngang tới, Phong Quân Vũ bước chân nghiêng thiết né tránh. Há Liêu, bởi vì đánh giá sai ma nhận chân chính thực lực, nháy mắt đã bị ma nhận đoạt xá về sau Hoàng Phủ Lăng Nhạc hung hăng oanh khai, giây lát liền thấy hắn bởi vì nhiều một đôi xích màu đen lông cánh mà bay tốc triều đế cửu quân bên kia lóe lược. Tâm, nháy mắt căng thẳng, Phong Quân Vũ biểu tình dữ tợn hận không thể xé ma nhận. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khi, thiếu đạo đức thốt nhiên một giống, đáng chết xuất sinh, ngươi dám. Đánh thần tiên huy khởi, hạo nhiên chính khí kim cương chợt đến, đoạt xá về sau ma nhận mặt mày một hành, đồng nhiên triều đế cửu quân oanh ra một trường, dây lát chấn cánh cấp tốc thối lui. Mà Phong Quân Vũ bởi vì không kịp qua đi, đột nhiên cảm giác ống tay áo nóng bỏng như hỏa, không chút nghĩ ngợi toàn bộ lấy ra cái này nóng bỏng đồ vật liền ném qua đi. Quả thực là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hy vọng có thể ngăn trở ma nhận trường phong. Phúc! Phanh mà một tiếng, một quả cả người đỏ bừng, ẩn ẩn phiếm ngọn lửa trứng, thật đúng là liền tinh chuẩn hoành ở ma nhận trường phong trước, nhưng bởi vì trường phong lực lượng quá cường, chỉ là ngăn trở một bộ phận lực lượng, tiếp theo vẫn là đánh tới đế cửu quân trên người. Nhưng mà, đúng là hỗn loạn hết sức, lúc này một cái khác còn ở không trung rơi xuống hài tử, vừa vặn khoảng cách ma nhận gần nhất, chỉ thấy hắn lạnh giọng cười to, ha ha. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Phong Quân Vũ, có là gan ngươi liền tới truy. Rồi tay một chảo, đoạt xá về sau ma nhận bắt lấy hài tử, chợt đối với không trung một hoa, vào không gian cái khe chỉ dư kia cản rỡ tiếng cười. Phong hơi tử, trấn ai lạc định, toàn bộ Phong Vân Cốc ở ma nhận hoa khai không gian cái khe bắt đầu. Phong Vân Cốc kẻ thứ ba trung lập thần ma cũng nương hỗn loạn kính nhi, lặng yên đem Vũ Nhi, Mặc Phong Tình đám người đưa ra Phong Vân Cốc, sợ vị này năm đó hoành túng tam giới yêu thần chi nữ. Giận chó đánh mèo bọn họ thật vất vả tìm tới có thể đánh vỡ nguyền rủa mầm. Yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ Phong Vân Cốc hơn phân nửa đều là hiện ra phế tích thảm cảnh. Phong Quân Vũ chậm rãi chiều nằm trên mặt đất ngất đế cửu quân đi đến, đại đi đến hắn bên người, bên tai đột nhiên vang lên lỗi thời ca ca thanh. Phong Quân Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy yêu dã nam tử ngược vị trí xuất hiện một con phá sắc trứng, xem ngoại hình rất giống là nàng ở võ lâm đại hội trước sống lại thú nhi trứng, hơn nữa vừa rồi nàng còn nóng vội đem nó ném đi ra ngoài, làm nó chắn ma nhận trường phong. Giang giác, giang giác, vỏ trứng tan mỡ, toát ra một cái lông xù xù đầu nhỏ, đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, phượng hoàng hình thái, chỉ là không bao giờ như mới gặp khi, thân khoác tím màu xanh lục lông chim, lúc này mà là mềm mại mềm nhẹ phiếm thất thải hà quang linh vũ. Có lẽ là vừa rồi trọng sinh nguyên nhân, chỉ có bàn tay đại đại tiểu nhân phượng hoàng, quanh thân còn quanh quẩn nhàn nhạt ngọn lửa. Nó một đôi mắt, ở nhìn đến Phong Quân Vũ khoảnh khắc, cứ nhiên là cực kỳ lạnh nhạt cùng cao ngạo, không giống từ trước giống nhau đối nàng thân mật. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, lánh mắt hiện lên một tia hồng nghi, dây lát bế lên như cũ hôn mê đế cửu quân, đãi nàng kiểm tra đế cửu quân chỉ là rất nhỏ bị điểm nội thương sau thở ra một hơi, nghe hắn nhảy đánh hữu lực tim đập, nàng lộ ra một mặt cực kỳ chói mắt tươi cười. Băng tuyết hòa tan, tuyết liên nở hoa, Phong Quân Vũ tươi cười cực kỳ thiện tâm vui mắt. Vành hai hơi hơi vừa động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ôm hải tử thiếu đạo đức thông thả ung dung ngự phong giảm xuống, xem này mồ hôi đầy đầu, liền biết hắn tại đây một hồi hỗn loạn chung, trả giá nhiều ít, đồng thời đối nàng, còn có đế cửu quân tình nghĩa có bao nhiêu trọng. Có mẹ, thiếu đạo đức vẫn là mới quen thiếu đạo đức, cho dù tranh minh ngói lượng đầu trọc mọc đầy tóc đen, chẳng sợ giờ phút này thân là nam tử, đầu đội ngọc miệng long quan, người mặc kim vân tường long bảo, trương thị nhẹ nhàng phong thái, nhưng hắn vẫn là cái kia tâm tư đơn thuần tiểu đầu trọc. Ngay cả kêu hắn cấp Phong Quân Vũ tên hiệu khi đều là như vậy hung tợn. Ân, bị thiếu đạo đức kêu quá nhiều lần có mẹ, hơn nữa hôm nay hắn to lớn tương trợ, Phong Quân Vũ không so đo xem như hảo tính tình cho đáp lại, theo sau chậm rãi chiều hắn duỗi tay nói, đem hải tử cho ta. Đống dưng, cứ có hỉ cảm hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy thiếu đạo đức giống hộ gà con dường như đem hải tử gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể dùng sức sau này xúc, ngoài miệng không quên thuyết giáo, cho ngươi. Không thành không thành. Ngươi này chỉ cọp mẹ quả thực là mưu sát thân tử giã thú, thiếu đạo đức không thể đem hải tử cho ngươi. Dứt lời, còn dồn sức lắc đầu, một bộ Phong Quân Vũ là máu lạnh cuồng, chết sống không cho. Phong Quân Vũ, trên mặt đất lớn bằng bàn tay hôn mê nho nhỏ phượng hoàng. Toàn bộ Phong Vân Quốc thần ma. Ngươi thiếu tâm nhãn sao? Nàng là hải tử nương, không cho thành sao? Sự thật chính như mọi người tưởng như vậy, Phong Quân Vũ giơ tay chính là một cái tát huy qua đi, phương vị nhắm chuẩn chính là bả vai. mà không phải giống đánh đế cửu quân giống nhau hướng mặt tiếp đón. Thiếu đạo đức ăn đau một tiếng, cánh tay buông lỏng, hài tử liền bình yên dừng ở Phong Quân Vũ trong lòng ngực. Túi đầu quét mắt, cực giống đế cửu quân phiên bản khuôn mặt nhỏ xuất hiện trong mắt, này hẳn là nàng cùng đế cửu quân nhi tử, nàng ban danh Tư Quân. Tiểu Tư Quân cùng hắn cha một cái đức hạnh, giờ phút này hắn vùng vẫy tay nhỏ chân nhỏ, so với hắn cha tiểu thượng mấy lần nho nhỏ điều, chói lọi, cực có kiêu ngạo, ở cùng mẫu thân lần đầu tiên gặp mặt, đưa Phong Quân Vũ lễ gặp mặt chính là đồng tử nước tiểu. Xôn xao, hình giọt nước dòng nước kể hết phun Phong Quân Vũ vẻ mặt, Phong Quân Vũ. Giờ phút này, nàng có thể nói tưởng đem hải tử quăng ra ngoài sao. Nhưng, nghĩ lại tưởng tượng, nhìn hôn mê ngã vào thiếu đạo đức bên cạnh đế cửu quân, Phong Quân Vũ cắn chặt răng, cực lực khống chế không đem cái này sốt ruột nhi tử quăng ra ngoài xúc động. Liên tại đây tấn hiện gió êm sóng lặng thời khắc, không trung chợt đong đưa ra không quảng tiếng chuông, tuyên bố Phong Vân Cốc cơ duyên thời gian đã là kết thúc. Đồng thời bọn họ liền căn người chờ bị một cổ lực lượng tặng đi ra ngoài. Mà đương Phong Quân Vũ ôm hài tử, đem hôn mê nho nhỏ Phượng Hoàng đặt đầu vai, cùng thiếu đạo đức song hành rời đi khi, nàng lại bỏ lỡ nho nhỏ Phượng Hoàng nhập nhèm mở mắt ra xem ánh mắt của nàng. 0922. Thật con mẹ nó buồn cười cùng buồn cười nha. Hôn chiến hạ màn, ra Phong Vân Cốc, toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều là thỏa thuê đắc ý, bởi vì lúc này đây cơ duyên mở ra, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều được thật sự đổ vỡ. Có người được đến võ công bí tịch, có nội lực tăng nhiều, có còn lại là được đến tu tiên quan khiếu. Nhưng mà, trước mặt mọi người người thấy Phong Quân Vũ liên can người trở, đều bị ngạc nhiên đương trường. Quần áo rách nát, dung nhan mỏi mệt, thương hoạn không ít, bọn họ thật là vào cơ duyên, mà không phải đi cái nào tu la địa ngục đánh nhau kịch liệt một hồi sao. Sắc nhọn như đao khí thế, bước nhân ngàn dặm sắc khí, cầm đầu Phong Quân Vũ ôm một cái trẻ mới sinh, lúc trước thoạt nhìn mập mạp vụng về dáng người. Từ cơ duyên ra tới cư nhiên gầy một vòng lớn, ngạch, mọi người nhìn lại nàng trong lòng ngực ngủ say trẻ mới sinh, đây là ở bên trong thuận tiện đem hải tử sinh. Tầm mắt lại chuyển, dừng ở đầu đội ngọc miện long quan, người mặc kim vân tường long bào nhẹ nhàng phong thái nam tử trên người, bộ dáng này như thế nào như vậy quen mắt đâu. Đông nhiên, trong đó một người đông nhiên vỗ đùi, nói một câu hắn chính là cái kia tiểu đầu chọc sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là... trong lòng ngực hắn cái kia nam tử như thế nào cũng như vậy quen mắt đâu. Ông một tiếng, một cái tương đối đánh sâu vào tính tin tức quanh quần đại não, yêu quân vương bị thương. Nghịch tiên, chưa bao giờ truyền ra bại tích yêu quân vương cư nhiên bị thương. Là ai như vậy bản lĩnh, đem cái này yêu nghiệt cấp thương thành như vậy. Tấm tắc, nhìn kia trắng bệnh sắc mặt, có thể nghĩ lần này hắn thương nhiều trọng, khó trách hắn nương tử Phong Quân Vũ trên người lánh khốc khí thế như vậy thịnh, nguyên lai là nam nhân nhà mình thiếu chút nữa bị người xử lý. Ai? Không đúng à, nói nghe đồn Phong Vân Cốc cơ duyên mở ra về sau, phàm là bị lựa chọn giả đều là được lợi rất nhiều sao. Khi nào sẽ nguy cơ tiến vào giả sinh mệnh? Mọi người châu đầu ghé thai nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng lại không ai dám lên trước dò hỏi tình huống, bởi vì mọi người cùng trước mắt này đội người toàn không phải một cấp bậc, cho nên chỉ có thể vẻ mặt bị tò mò nghẹn chết biểu tình, nhìn theo Phong Quân Vũ đoàn người càng đi càng xa. Đi rồi một khoảng cách, liền thấy đế tam quân toàn ra vọt lại đây, mồm năm miệng mười hỏi. Sao lại thế này, tiểu quân quân như thế nào sẽ bị thương? Còn có ngươi, như thế nào cuối cùng cũng chết không sống bộ dáng, bên trong rốt cuộc có cái gì, đem các ngươi làm như vậy chật vật. Đế tam quân vẻ mặt quan tâm bùn bùn do hỏi, lăng ngạo thấy Phong Quân Vũ nghe ngôn quanh thân quanh quần hung lệ sắc khí, không khỏi âm thầm khắp một phen đế tam quân, theo sau đánh cái ánh mắt cho nàng nhàn nhạt nói, về sơn trang lại nói, không thấy đệ muội vừa mới sinh xong sản sao. Nàng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại hỏi lại. Giọng nói rơi xuống đất, đế tam quân cũng là chú ý tới Phong Quân Vũ hơi thở thập phần không thích hợp nhì, lập tức đoàn người bằng mau tốc độ trở lại mây bay sơn trang. Nhưng mà, tiến mô đồng các, Phong Quân Vũ từ thiếu đạo đức trong tay ôm đi đế cửu quân, theo sau tàn nhẫn oanh ra một trưởng đem mọi người ngăn cách bên ngoài, một bộ không nghĩ nói bộ dáng. Đế tam quân, lăng ngạo. Sau một lúc lâu, đế tam quân nhìn về phía giống như hẳn là toàn bộ hành trình tham dự giả thiếu đạo đức, cặp kia lập lòe khủng bố quan mang. Tức khắc làm thiếu đạo đức mồ hôi lạnh ứa ra, làm gì? Ô ô ô, tiểu mỹ nhân huynh đệ tỷ tỷ ánh mắt thật là khủng khiếp a. Không làm cái gì, chính là hỏi ngươi điểm sự tình mà thôi. Đế tam quân cười mê mễ, dây lát hung hãn dẫn theo thiếu đạo đức cổ áo, hướng chính mình sân đi, hơn nữa vừa đi vừa nói chuyện nói, đi, ngươi hảo hảo cho ta nói rõ ràng, các ngươi ở cơ duyên đã xảy ra sự tình gì, đến tột cùng là ai như vậy bản lĩnh đem lão nương đệ đệ thương thành kia phó chết đức hạnh. Thiếu đạo đức. Trong phòng, đế tam quân đám người thanh âm càng ngày càng xa, mà Phong Quân Vũ lại là ngồi ở giường bên, nhìn sắc mặt vẫn luôn không thấy hảo, lại như cũ ngủ say yêu dã nam tử. Đế cửu quân ở nàng trước mặt, vẫn luôn là sinh động mà làm giận, giống hiện tại như vậy lẳng lặng, thậm chí có thể xưng là tử khí trầm trầm nằm thời điểm, này vẫn là lần đầu tiên. Lòng bàn tay hủy diệt hắn khỏe miệng bắt mắt vết máu, Phong Quân Vũ trong mắt tràn đầy liền nàng chính mình cũng không biết đau lòng cùng hư hư thực thực khổ sở ánh sáng, nhìn yêu dã nam tử rất nhỏ phập phồng ngực, thâm trầm chăm chú nhìn hắn. Phong Quân Vũ rõ ràng biết, một khi hắn tỉnh lại liền không hề nhận thức chính mình. Nghĩ vậy, luôn luôn đạm mạc bạc tình Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe ảm đạm, nàng nhìn nhìn mép giường cùng Đế Cửu Quân cùng nhau nằm nhi tử, hai trương một lớn một nhỏ, lại giống nhau như lúc mặt, mặc danh làm nàng có một loại thỏa mãn cảm. Thân thân một hôn, Phong Quân Vũ thanh lãnh thanh âm cực kỳ nhu hòa, nàng ở Đế Cửu Quân bên thai kỳ nhẹ nhàng nói, hồ ly, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo, có nhớ hay không ta căn bản không quan trọng. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng ăn mặc chỉnh tề nằm ở yêu dã nam tử bên người, hấp thu hắn hơi thở mỏi mệt nhắm mắt lại. Bùm một tiếng, bởi vì Phong Quân Vũ phóng bình thân thể, vẫn luôn ở nàng trên vai nho nhỏ phượng hoàng toàn bộ quăng ngã ở trên giường, ban đầu còn ngủ nhiều đặc ngủ nho nhỏ phượng hoàng mở nhập nhèm mắt, rất là bất mãn phượng mình một đều, theo sau bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Dương cánh một phi, nó nhảy đến Phong Quân Vũ trên bụng, đại thấy nàng kia trương lánh diễm tuyệt đại khuôn mặt, mắt nhỏ chỉ là thực bình tĩnh thoáng nhìn, phảng phất như thế nhân gian tuyệt sắc căn bản nhập không được nó pháp nhãn, đại nó xoắn đầu nhỏ, thấy Phong Quân Vũ bên người Đế Cửu Quân khi, tiểu biểu tình giống như ngũ lôi hoành đỉnh. Cứng đờ tiểu thân thể, nho nhỏ phượng hoàng đôi mắt trừng lão đại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường Đế Cửu Quân, giờ khắc này nó giống như mới phản ứng lại đây sao lại thế này. Đông nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình, vươn tay, hai chỉ mọc đầy bảy màu phiếm doanh quang linh lông cánh bàng hoành ở trước mắt. Nga! Đây là có chuyện gì? Bùn tọa tay đang chết như thế nào sẽ biến thành cánh? Nâng lên chân, một con nho nhỏ móng vuốt xuất hiện trong mắt, bùm một tiếng, nho nhỏ phượng hoàng thân thể thất hành ngã quỵ ở Phong Quân Vũ trên bụng. Nó híp híp mắt nhìn nóc nhà, vẫn luôn bị người trở thành thông minh đầu bay nhanh vận chuyển. Nếu hắn nhớ không lầm, chính mình hẳn là kêu Đế Cửu Quân, có 8 tỷ tỷ, 8 di nương, một cái so sánh hồ ly giảo hoạt lão tử. Thân phận của hắn chính là Thiên Vực cung cung chủ, bởi vì tự mình luyện tổ tiên Thiên Vực thần công hạ nửa bộ, tiện đà xuất hiện hai loại cực đoan tính cách, không ngừng khống chế thân thể của mình, thẳng đến hắn Thiên Vực thần công đại thành, đó là tính cách nhất thống là lúc. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Nho nhỏ phượng hoàng ánh mắt nguy hiểm nhìn nằm ở trên giường ngủ say yêu dã nam tử, gương mặt kia cùng thân thể đều là hắn không sai, chính là người này đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến, đem linh hồn của hắn nhét ở một con cả người trường mao động vật trên người. Đến tuột cùng là ai như vậy lớn mật, dám ở hắn Đế Cửu Quân xúc phạm người có quyền thế. Người này sẽ không sợ hắn một phen lửa đốt hắn sao? Một cái cao thoáng lên, chỉ có bàn tay đại nho nhỏ phượng hoàng, tiểu biểu tình rất là hòa đại. Hắn xinh đẹp thanh lãnh con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào ngủ say trung Đế Cửu Quân, nếu này không phải thân thể hắn, chỉ sợ hiện tại hắn liền một phen lửa đốt hắn. Đột nhiên, nho nhỏ phượng hoàng xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người, đó là một cái xinh đẹp không thể miêu tả lại hoa hoa, mặt mày như hoa, da tựa băng tuyết, tinh xảo ngũ quan trừ bỏ non nớt nảy mầm ngoại, quả thực chính là cái thứ hai chính mình thu nhỏ lại bản. Hơn nữa, vẫn là trẻ con bản. Không cần phải nói, nho nhỏ phượng hoàng giờ này khắc này căn bản sẽ không hoài nghi. Cái này nhóc con chính là hắn hài tử. Nhưng là, hắn khi nào cùng nữ nhân từng có tiếp xúc? Chẳng lẽ là chiếm dụng hắn thân thể người, làm không thành? Tạch tạch, một cổ vô danh chi hỏa bạo trướng, nho nhỏ phượng hoàng bởi vì tức giận, bảy màu linh vũ đều là bốc cháy lên ngọn lửa, thoạt nhìn thoáng chốc đẹp. Biến thành nho nhỏ phượng hoàng Đế Cửu Quân, hiện tại khí quả thực tưởng đem tất cả mọi người thiêu. Bảy màu linh vũ thượng ngọn lửa theo lửa giận càng thiêu càng vượng, mới vừa vào ngủ Phong Quân Vũ ngửi được kia cổ tiêu hồ hương vị, cùng với bụng truyền đến nóng bỏng, đột nhiên không vui mở lánh mắt, đại phát hiện thú nhi đang ở nàng trên bụng phóng hỏa thiêu nàng, không khỏi mặt trầm xuống. Đem hỏa tắt. Lạnh lùng âm điệu, mười phần mệnh lệnh miệng lưỡi, nho nhỏ phượng hoàng vừa nghe tức khắc gần một tiếng, đương nhiên nó phát ra tiếng nghe vào nhân loại lỗ tai là khiếu tiếng hú gió, người khác hoàn toàn nghe không hiểu là gì, hơn nữa cũng bao gồm Phong Quân Vũ. Bởi vì biến thành nho nhỏ phượng hoàng Đế Cửu Quân căn bản sẽ không thú nhi phượng hoàng ngôn ngữ, chỉ là tùy tiện rầm rì phát âm. Tuy là Phong Quân Vũ hiểu được thú ngữ cũng nghe không hiểu hắn tự nghĩ ra thần kỳ ngôn ngữ. Dâm gì? Người rốt cuộc là ai? Phong Quân Vũ thấy nho nhỏ phượng hoàng chẳng những không tắt lửa, ngược lại phóng hỏa càng vui vẻ, dây lắt đánh ra một đạo băng xương mù dập tắt, hơn nữa không kiên nhẫn nói, nói tiếng người. Nói tiếng người. Nói tiếng người. Nho nhỏ phượng hoàng kích động dâm gì, bổ tọa nói vốn dĩ chính là tiếng người, con mẹ nó nếu không phải bị người phong ở không biết cái gì sinh vật trong thân thể, hà tất như vậy sinh khí. Theo rầm rì thanh âm, nho nhỏ phượng hoàng trên người mới vừa bị dập tắt ngọn lửa lại bốc cháy lên. Thấy thế, Phong Quân Vũ đuôi lông mày một ninh, nhìn nho nhỏ Phượng Hoàng đối đai chính mình xa lạ ánh mắt, còn có kia giật tràn ra tới địch ý hơi thở. Phong Quân Vũ ước chừng biết thú nhi có thể là bởi vì dục hỏa trùng sinh liên tục mang ký ức xảy ra vấn đề. Thật là phiền toái. Xoa xoa giữa mày, Phong Quân Vũ vớt lên nho nhỏ Phượng Hoàng đặt ở lòng bàn tay, đơn giản giới thiệu nó sự tình, nghe biến thành nho nhỏ Phượng Hoàng đế cửu quân thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, hắn đường đường một người cư nhiên biến thành một con cả người trường mao Phượng Hoàng. Hơn nữa vẫn là mới sinh ra một con. Đây là hắn đế gia tổ tông chơi người sao? Luyện cái thiên vực thần công còn có thể linh hồn sai vị không thành. Ngôi sồn bàn tay nho nhỏ Phượng Hoàng, mắt nhỏ tinh lượng lượng, nó kêu căng ngẩng cổ, trừng mắt cùng nó nói một đống lớn nữ nhân, không khó coi ra cái này giống khối băng nữ nhân không hảo ở chung, hơn nữa từ giữa những hàng chữ liền biết nàng cực kỳ bá đạo. Vừa rồi nàng nói cái gì tới? Muốn cứu đế cửu quân. Ha! Thật con mẹ nó buồn cười cùng buồn cười nha. Bất quá, nghe nàng lời nói, giống như thực để ý đế cửu quân. Còn nói cái gì không cho hắn làm ầm ĩ xảo đến đế cửu quân, đây là hắn đời này nghe được quá nhất không buồn cười chê cười. Hơn nữa, vẫn là trong cuộc đời tệ nhất một lần thể nghiệm. Con mẹ nó, cái nào minh bạch người ra tới cấp bổn tọa giải thích một chút, bổn tọa êm đẹp yêu quân vương, như thế nào liền biến thành một con mới sinh ra Phượng Hoàng. Còn có, ai có thể cấp bổn tọa giải thích một chút, cái kia nhi tử đến tột cùng có phải hay không bổn tọa. Đến tột cùng này lung tung rối loạn sự tình rốt cuộc là như thế nào hình thành. 093 ngươi rốt cuộc có thể hay không đương đương. Cách thiên, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chút xuống tiến vào, bên ngoài ầm ĩ chậm rãi truyền tiến vào. Nương tử, ngươi vẫn là đường đi vào, đệ muội tính tình không được tốt, vạn nhất ngươi đánh thức nàng. Uy, lao nương xem chính mình đệ đệ có cái gì không đúng. Lại nói, đã xảy ra như vậy đại sự, ngươi làm ta như thế nào về nhà thư cấp cha. Lăng Nạo nghe vậy cứng họng, trải qua thiếu đạo đức tự thuật. Bọn họ phu thê đã biết đế cửu quân hiện tại tuy rằng là bị Phong Quân Vũ cứu sống, nhưng giống như cũng không thể thuyết minh, hắn bị như vậy trọng thương sau có thể hay không y lìa hảo. Còn nữa, liền tính có thể y lìa hảo, thân là nhu thể phàm thai bọn họ giống như cũng không kia phân bản lĩnh cứu trị. Hiện giờ, đế cửu quân đã là thành tiên, trọng thương chưa lành dưới tình huống yêu cầu dược thảo, cũng tuyệt phi phàm trần bình thường dược liệu nhưng cứu trị. Đế Tam Quân cùng Lăng Ngạo nói chuyện với nhau không ngừng đong đưa mở ra. Trong phòng bị đánh thức Phong Quân Vũ cũng là hơi hơi như mày, nàng nhìn mắt như cũ ngủ say sắc mặt tái nhợt đế cửu quân, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nàng so bất luận kẻ nào đều vội vàng hy vọng hắn nghĩ đến, về phương diện khác nàng lại từ đáy lòng kháng cự hắn thức tỉnh. Nếu là tỉnh, chỉ sợ hắn không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau, thậm chí đối đãi nàng giống như người xa lạ. Tư cập này, trong lòng mạc danh bực bội, buồn bực nghĩ còn không bằng khiến cho hắn đương một cái hoạt tử nhân tính. Tỉnh hắn thức tỉnh về sau đem nàng coi như người qua đường, sau đó thiếu đạo đức đem hài tử ném cho nàng dưỡng, sau đó mông vô vô chạy lấy người. Căn cứ dĩ vãng có quan hệ yêu quân vương nghe đồn, Phong Quân Vũ cực kỳ khẳng định hồ ly yêu nghiệt tính cách có bao nhiêu lãnh tỉnh, cùng với không đem thế nhân đặt ở trong mắt kiêu căng. Đơn giản tới nói, thằng ngãi này chính là một cái quá mức cường đại tự luyến cuồng. Không người có thể cập tuấn Mỹ, bao trùm hết thể lực lượng, thông minh tuyệt đỉnh đầu, lại cực kỳ cao ngạo. Thế gian có thể làm hắn để ở trong lòng người, thật sự quá ít. Nghe hắn rất nhỏ hô hấp, Phong Quân Vũ thế hắn bắt mạch chẩn bệnh, xác định hắn chỉ là thương cập nội bụng, chỉ cần mấy thứ tiên thảo liền nhưng cứu trị để hắn thức tỉnh. Phong Quân Vũ chậm rãi xuống giường, nhảy ra Long Diễm đỉnh, lại từ túi trữ vật nhảy ra từ Phong Vân cốc được đến tiên thảo, bắt đầu luyện chế. Tách một tiếng, ngón trỏ bắn ra, địa ngục chi hỏa châm ở Long Diễm đỉnh đế, Phong Quân Vũ quen thuộc bắt đầu luyện đan, lại bỏ lỡ đã là tỉnh ngủ. Thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng nho nhỏ Phượng Hoàng, càng thêm bỏ lỡ hắn giống như vị pha màu tiểu biểu tình. Long Diễm đỉnh. Đây là hắn đế gia đồ vật. Địa ngục chi hỏa. Này giống như hắn nhất am hiểu ngọn lửa. Nữ nhân này bản lĩnh không nhỏ sao, cư nhiên lấy hắn đế gia đồ vật như vậy thuận tay. Bất quá, nho nhỏ Phượng Hoàng mị mị xinh đẹp con ngươi, lớn bằng bàn tay nó đứng ở trên giường, nhìn trước mắt quanh thân tràn đầy ma quang tuyệt diễm nữ tử, kinh ngạc đồng thời cũng lộ ra ngươi là cái ăn trộm biểu tình. Nếu là hắn không nhìn lầm, nàng chẳng những là ma, hơn nữa còn sẽ đế ra không truyền ra ngoài thiên vực thần công. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nho nhỏ Phượng Hoàng hầu nghi trong lúc, Phong Quân Vũ đã luyện hảo đan dược, vẻ mặt âm trầm đi vào đế cửu quân trước mặt, đem tràn đầy dược hương đan dược lược hiện thô lô nhét vào trong miệng của hắn. Kia sợi thô lô kính nhi, dường như nhân ra là nàng kẻ thù giống nhau, xem nho nhỏ Phượng Hoàng nhướng mày, ngạch, Phượng Hoàng là không có lông mày. Chỉ thấy nho nhỏ Phượng Hoàng đỉnh đầu mào gà run run. Nô. Một tiếng hẳn là bị sưng là không thoải mái thân bạc tràn ra môi răng, theo sau không đến một lát công phu, trên giường yêu dã nam tử từ từ mở mắt ra, ngay sau đó thập phần hoan thoát nhào vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, hơn nữa ăn nhiều đậu hủ. Ngao ngao ngao. Hưng phấn vui mừng không giống người ngữ thanh âm từ nào đó cực kỳ tuấn mỹ nam tử trong miệng phát ra tới, nhìn ra người này một chút đều không có xuất hiện đổi tim mang thêm nguyền rủa dấu hiệu, không những không coi Phong Quân Vũ vì người xa lạ, ngược lại cực kỳ thân mật ôm nhân ra manh thân mặt, xem vẻ mặt của hắn hẳn là biết Phong Quân Vũ là ai, hơn nữa cực kỳ quen thuộc. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ. Cao quý thú nhi sống lại. Phong Quân Vũ. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ, cao quý thú nhi thật sự là rất cao hứng. Phong Quân Vũ. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ, ngươi vì cái gì không để ý tới cao quý thú nhi? Phong Quân Vũ. Ngao ngao ngao. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Phong Quân Vũ. Một hồi ngao ngao ngao xuống dưới, trước mắt tuấn mỹ tú mỹ nam nhân chớp xinh đẹp mắt phượng, như một cái kẹo mạch nha giống nhau hướng trong lòng ngực toản. Phong Quân Vũ xác thật bị làm cho mơ hồ, hơn nữa cảm thấy đầu phi thường đau. Đem trong lòng ngực cùng tới cùng đi nam nhân túm ra tới, Phong Quân Vũ nghiêm túc nói, ngươi làm ta trước hoãn một chút. Nói xong, Phong Quân Vũ ra khỏi phòng, không nói hai lời triệu hồi ra linh xà kiếm, vàng dòng quang mang thoáng hiện khoảnh khắc, liền thấy kiếm linh tinh thần hể vải bàn xúc, phun nghĩa giống nhau lưới rắn lười biếng nói, vừa vặn, bổn kiếm linh tìm ngươi có việc, từ giờ trở đi ta muốn đi vào ngủ say kỳ, chính ngươi nhớ rõ không cần người nào đều trêu chọc. Nghe vậy Phong Quân Vũ đuôi lông mày một nình, đang muốn hỏi cái gì liền thấy trước mắt một mặt vàng dòng quang mang lóe lược, linh xà kiếm xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ánh mắt đảo qua, đến, biến thành kim xà kiếm trạng thái. Biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, Phong Quân Vũ chửi thầm một câu, ngoạ tào. Ngươi đến là từ từ lại ngủ say a. Hiện tại kiếm linh tiến vào ngủ say kỳ, duy nhất có thể vì nàng giải đáp vấn đề sinh vật đã không có, nàng rốt cuộc nên như thế nào xử lý trong phòng giống như cùng đoán trước không giống nhau đế cửu quân. Hắn bất đồng với nguyền rủa dấu hiệu, đến tuột cùng có thể hay không nguy cơ sinh mệnh a? Còn có. Hắn vì cái gì ngao ngao ngao cái không để yên, chính là nói không ra một câu tiếng người. Đổi tim còn có thể thuận tiện ảnh hưởng dây thanh sao. Cũng hoặc là cướp đoạt nói chuyện năng lực. Một cái đầu hai cái đại, Phong Quân Vũ trừng mắt trên mặt đất kim xà kiếm, thật muốn đem nó chết thành 10 tiết 8 tiết, đỡ phải nhìn sinh khí. Ngao ngao ngao. Một đạo té ngã lộn nhào thân ảnh từ phòng buôn lược mà đến, mặc phát phi dương, tuấn dung thảo hỉ. Kia nhảy nhót vui mừng tiểu biểu tình nam tử, liền như vậy chạy 5 bước quăng ngã 2 bước hự hự đi vào Phong Quân Vũ bên người, hơn nữa nên đón Phong Quân Vũ quỷ dị ánh mắt. Này ánh mắt sở bày ra ý tứ như sau, đổi tim chẳng lẽ là đem đầu cũng cấp đổi choáng váng sao? Suy nghĩ vừa động, còn chưa tưởng hảo nên như thế nào đối mặt nội tại là thú nhi đế cựu quân, Phong Quân Vũ lại nghe được từng trận hoa hoa khóc đê ợ. Đáng chết! Nhi tử khóc! Lập tức làm lơ sân nội đế tam quân cùng lăng ngạo. Phong Quân Vũ ném xuống biến thành đế cửu quân thú nhi, thẳng đến trong phòng nhìn xem tình huống, mà chính mắt thấy chính mình thân đệ đệ giống như choáng váng đế tam quân, tắt một bộ đau lòng một phen ôm hắn, khóc rối tinh rối mù. Tiểu quân quân A, ngươi như thế nào liền choáng váng, ta nhưng như thế nào hướng cha công đạo A? Biến thành đế cửu quân thú nhi. Ngao ngao ngao, nữ nhân này là ai A? Vì cái gì nàng vẫn luôn kêu hắn tiểu quân quân? Nháy mắt, cao quý thú nhi ý thức được không đúng chỗ nào nhi, theo sau túi đầu nhìn nhìn. Hắn thấy quen thuộc theo thiên vực hoa hạo tuyết trắng bảo, ngạch. Nay quần áo cùng tiểu dáng, sao liền như vậy giống kia chỉ hồ ly yêu nghiệt. Chớp chớp mắt, thú nhi thử từ đế tam quân hai mắt đấm lệ mông lung trong ánh mắt nhìn xem chính mình. Nay vừa thấy, hắn tiểu biểu tình thực xuất sắc. Linh hồn lệch vị trí. Ai bản lĩnh như vậy đại, có thể đem nó cùng đế cửu quân linh hồn trao đổi. Đương thú nhi đang bị đế tam quân ôm vào trong ngực khóc cái không để yên thời điểm, Phong Quân Vũ trở lại phòng nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Tức khắc cảm thấy sống lại thú nhi là một sai lầm quyết định. Nguyên nhân đâu? Đương nhiên là hiện tại nho nhỏ Phượng Hoàng, cả người mạo ngọn lửa, không ngừng kích động nó kia bảy màu lưu quang cánh, dùng sức chụp nàng chính si si nhi tử. Tiểu hài tử đái dầm là thường có sự, vừa vặn không khéo tiểu tư quân nước tiểu nho nhỏ Phượng Hoàng vẻ mặt, mà cái này giống như tính tình vẫn luôn đều không tốt thú nhi, liền phóng hỏa thiêu con trai của nàng. Hắc mặt, bắn ra băng xương mù diệt nho nhỏ Phượng Hoàng ngọn lửa, Phong Quân Vũ xách theo bàn tay đại thú nhi. Lạnh lùng nói, khi dễ ta nhi tử, hỏi qua ta sao? Nho nhỏ Phượng Hoàng ngạo kiều xoay qua cổ, từ trong lỗ mũi hừ hừ khí, chỉ thấy hình giọt nước ngọn lửa chạy trốn ra tới, kia bộ dáng đặc biệt thiếu tấu. Nếu không phải nó hiện tại không phải Phượng Hoàng, là ngoài cửa nào đó nam nhân tới làm cái này biểu tình, Phong Quân Vũ nhất định sẽ cao hứng cho nó một cái nhiệt tình ôm. Nhưng là, giờ phút này Phong Quân Vũ cũng không biết thú nhi cùng đế cửu quân linh hồn trao đổi, cho nên nàng đối xử tử tế đế cửu quân đãi ngộ. Tuyệt đối là không đến đầu của nó thượng. Vèo một tiếng, không đến thương lượng, cực kỳ lưu loát một ném, nho nhỏ Phượng Hoàng lập tức ở không trung vẽ ra duyên dáng đường cong, hung hăng nện ở khung cửa thượng. Bang kỷ một tiếng, nho nhỏ phượng hoàng bị quăng ngã bảy vượng tám tố, nó hai mắt mạo sao kim, cả người tạch tạch tăng vọt ra hơi thở nguy hiểm. Thật to gan, ngươi cư nhiên dám ném bổn tọa. Phun nạp vật khí, một mạt ngọn lửa phun ra mà ra, theo sau thẳng bức cái kia bao hải tử phong quân vũ. Nho nhỏ hỏa long bay múa, duyên dáng lưu tuyến nơi đi qua, chỉ thấy trong không khí xuất hiện thực chất tính sóng gợn, có thể thấy được hỏa long tuy nhỏ, nhưng uy lực không nhỏ. Đột nhiên, phát hiện nguy hiểm phong quân vũ mặt mày rùng mình, trở tay đánh ra cực có băng hàn sương mù, nháy mắt liền cùng nho nhỏ hỏa long va chạm thượng. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe trong phòng đột nhiên vang lên các loại đồ vật bị nổ nát tiếng vang. Bụi mù cuồn cuộn, trong phòng sở hữu gia cụ đồng thời hóa thành bụi. Ôm nhi tử xoay người lại, phong quân vũ nhìn về phía đứng ở cửa, hơn nữa thập phần ngạo kiều ngẩng cổ nho nhỏ phượng hoàng, lạnh lùng nói, trường tính tình. Thiêu ta nhi tử, còn học được cùng ta đánh trả, thú nhi ngươi có phải hay không tưởng ta đem ngươi hầm. Kích động dầm gì, mỗi chỉ trong cơ thể ở người linh hồn nho nhỏ phượng hoàng, khí toàn thân bảy màu linh vũ toàn bộ dựng thẳng lên, hơn nữa phiếm ngọn lửa. Làm càn, có loại ngươi đem bổn tọa hầm thử xem. Lớn bằng bàn tay phượng hoàng tiểu biểu tình cực có khiêu khích, giống như cùng phong quân vũ giằng co. Ma liên ở một người một con phượng hoàng mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, đế tam quân nắm đế cửu quân đi đến, quan tâm hỏi, đệ muội, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, ta dưỡng thú nhi ở cùng ta phát giận. Phong quân vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, dây lát đem hải tử đưa cho đế tam quân, hắn đói bụng, ngươi cho hắn lộng điểm ăn. Đế tam quân, uy, ngươi là hải tử mẹ ruột đi. Vì cái gì là ta cấp tiểu cháu trai lộng ăn? Lại nói, ta nhi tử đều mau nhược quán chi năm, lão nương nơi nào còn có sữa uy ngươi nhi tử? Ngươi cái này làm nương có phải hay không quá không phụ trách? Ngươi rốt cuộc có thể hay không đương nương? 094 dầm gì? Ngao ngao ngao. Các ngươi sẽ tiếng người sao? Đáp án, đương nhiên là sẽ không. Ngươi có thể tưởng tượng trừ bỏ giết người, nữ nhân nên có ưu điểm đều không có nữ nhân, sẽ giống người bình thường giống nhau chiếu cố hải tử sao? Khả năng sao? Đó là tận thế đi. Ngươi chờ mong phong quân vũ giống một cái bình thường mẫu thân, sẽ ôn nhu cẩn thận chiếu cố một cái trừ bỏ khóc chính là nước tiểu hải tử, còn không bằng chờ mong trên đời hòa thượng ni cô tương thân tương ái. Quét mắt biểu tình cứng đờ đế tam quân, phong quân vũ không kiên nhẫn nhướng mày, có vấn đề. Đế tam quân ôm tiểu cháu trai, lắc lắc đầu nói, không thành vấn đề. Chính là có, nói phong quân vũ có thể nhìn thẳng vào sao. Đáp án, vẫn là không có khả năng. Bởi vì nhi tử đế tư quân ở trong mắt nàng, xa không kịp đế cửu quân tới quan trọng. Cho nên đế tam quân ở trải qua thiếu đạo đức miêu tả bọn họ ở phong vân cốc cơ duyên sự tình sau, quyết đoán không có tại đây loại vấn đề thượng cùng phong quân vũ thuyết giáo, bởi vì nàng cảm tình quá căn cối, duy nhất nhiều ra tới điểm ôn nhu, đều cho trước mắt hẳn là biến ngốc đế cửu quân. Đem nhi tử dạy cho đế tam quân sau, phong quân vũ cong hạ thân sách lên cùng nàng gọi nhịp nho nhỏ phượng hoàng, thanh âm không vui nói, thú nhi. Ta nói rồi nhận ngươi đương nhi tử tuyệt không nuốt lời, cũng sẽ đem ngươi cùng tư quân đối xử bình đẳng, tiền đề là ngươi không được khi dễ hắn, hiểu không? Nho nhỏ phượng hoàng có thần, nữ nhân này không bệnh đi. Ngươi nào tàn đi. Ngươi ngốc nghếch đi. Bổn tọa nơi nào thoạt nhìn như là cùng một cái tiểu thí hài tranh giành tình cảm bộ dáng. Bổn tọa rõ ràng là bị hắn chọc giận. Cái kia nhãi danh trước không nói hắn cùng hắn rốt cuộc có phải hay không phụ tử quan hệ, chính là hướng đổ ập xuống nước tiểu hắn một thân. Hắn đều không thể chịu đựng cái kia tiểu gia hỏa như vậy làm càn. Huống chi, hắn hiện tại cũng không biết đó có phải hay không còn hắn, dựa vào cái gì muốn dung túng hắn. Nói bổn tọa mới là xui xẻo kia một cái đi. Không duyên cớ từ người biến thành một cái cả người trường mao phượng hoàng, tuy rằng là cái công, nhưng rốt cuộc không phải người được không. Hơn nữa còn muốn xem chiếm cứ chính mình thân thể người vô danh, ở chính mình mí mắt phía dưới lắc lư, hắn phát hỏa có cái gì không đúng. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bổn tọa hảo tính tình? Nhìn đỉnh đế cửu quân thân phận, xem các ngươi cùng bổn tọa người nhà tương thân tương ái sao. Dâm gì, bùm bùm nói trừ bỏ chính hắn, người khác đều nghe không hiểu ngôn ngữ, nho nhỏ phượng hoàng kêu kêu một cái kích động, trên người ngọn lửa cũng càng thiêu càng vượng, nếu không phải phong quân vũ phản ứng mau nơi tay trưởng ngưng tụ một tầng băng sương mù, chỉ sợ bị địa ngục chi hỏa lan đến bàn tay liền phải báo hỏng. Dâm gì, đem bổn tọa buông xuống có nghe thấy không? Phong quân vũ, dâm gì, không đem bổn tọa buông xuống cũng thành. Ngươi cùng bổn tọa nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Phong quân vũ. Dầm gì? Có nghe hay không? Nói nửa ngày, nho nhỏ phượng hoàng xem phong quân vũ không phản ứng, hơn nữa xem trên mặt nàng lộ ra liền ngươi đầu cũng ra vấn đề sao biểu tình, tức khắc tư thế mười phần phun ra siêu việt thân thể hắn thâu ngọn lửa, thẳng bức phong quân vũ mặt, lấy kỳ trừng phạt. Nhưng mà, biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân tựa hồ quên mất, trước kia thú nhi liền đánh không lại phong quân vũ, cho dù khôi phục Phượng Hoàng Thiên Phú, thức tỉnh rồi thuần huyết Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng đã xảy ra chất đột biến, nhưng nó hiện tại thật sự là quá nhỏ, lực lượng xa không kịp Phong Quân Vũ. Đột nhiên, cứ có băng hàn xương mù đến, thấu xương lạnh leo tuyết vụ chẳng những dập tắt ngọn lửa, thuận tiện còn đem hắn đông lạnh cái lợi ích thực tế. Thoạt thoạt, một cái rất sống động nho nhỏ Phượng Hoàng khắc băng xuất hiện, bang kỉ một tiếng, tự do rơi xuống đất, quăng ngã nát lớp băng, nho nhỏ Phượng Hoàng liên tục đánh mấy cái hắt xì, tặc mau trừng mắt trên cao nhìn xuống nhìn nó lánh diệm nữ tử. Mặc kệ ngươi có nhớ hay không sự tình trước kia, từ giờ trở đi đều phải cho ta nhớ kỹ, ngươi là ta Phong Quân Vũ sủng vật nhi tử, tên cứ gọi Thú Nhi, hiểu không? Cứ có khí phách tuyên bố, dã man không cho người cự tuyệt khí thế. Chẳng sợ đối mặt chính là một con mới sinh ra tiểu Phượng Hoàng, Phong Quân Vũ đều là như thế nghiêm khắc cùng bá đạo. Mỗi chỉ bị đông lạnh quá sức nho nhỏ Phượng Hoàng, xoay đầu không để ý tới người hiển nhiên đem lời này coi như một cái thí. Ôm tiểu tư quân đế tam quân. Thật là cái dạng gì chủ nhân, cái dạng gì sủng vật, này tư thái cao ngạo cùng Phong Quân Vũ có liều mạng, tương đồng không coi ai ra gì. Thấy nho nhỏ Phượng Hoàng đem nó mông hướng về phía chính mình, Phong Quân Vũ lạnh lùng nhướng mày, chật kim xà kiếm nắm trong tay, chút nào không khách khí chém ra nhất kiếm. Cực kỳ sắc bén kiếm mang xử tới, phát hiện nguy hiểm nho nhỏ Phượng Hoàng đôi mắt trừng, đồng nhiên xoay qua tiểu thân mình, vừa thấy hóa thành thực chất kiếm mang đánh úp lại, tức khắc hai chân trao đổi vui sướng, khó khăn lắm tránh thoát này một đợt công kích. Bùm, quăng ngã cái giám đôn, nho nhỏ Phượng Hoàng trong mắt vài miếng phiếm bảy màu lưu quang linh vũ từ trước mắt bay xuống, khí màu gà thẳng tắp đứng lên tới. Nữ nhân này thật đúng là không phải thiện cha a. Cư nhiên như nhau nàng cho người ta khí chất lạnh băng tuyệt tình, không nghe lời liền sát sao. Đang lúc nó khí muốn giết người thời điểm, đỉnh đầu kia cao cao tại thượng thảo người ghét miệng lưỡi vang lên, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ta Phong Quân Vũ đời này ghét nhất ai cùng ta nói không, mà ta thừa hành nguyên tắc còn lại là người phản kháng sát, không phục giả đánh. Giọng nói rơi xuống đất, nho nhỏ Phượng Hoàng không cho là đúng run run cả người lông chim, vẫn là kia phó tún thành 258 vạn bộ dáng, hơn nữa thập phần thiếu chịu lại đem ngông hướng về phía Phong Quân Vũ, tỏ vẻ lao tử chính là không chịu không hợp tác tin tức. Thấy vậy, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, bên môi nở rộ giống như ma quỷ tươi cười, thực không tồi, nếu ngươi không tin tà đại có thể cùng ta thử xem, đến tột cùng là tính tình của ngươi ngạnh, vẫn là thủ đoạn của ta ngạnh. Bàn tay trắng một phiến, Trưởng Phong tức khắc đem cái kia dầu nông ngạo kiểu tiểu Phượng Hoàng sốc đi ra ngoài, dây lát Phong Quân Vũ xem đế tam quân còn ngốc đứng ở kia, nhướng mày, còn có việc. A, bị trước mắt tương đối buồn cười, rồi lại cảm thấy đương nhiên một màn sợ ngây người đế tam quân lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không có. Kia còn không đi uy ta nhì tử đi. Phúc, mắt thấy Phong Quân Vũ bá khí chắc lậu một màn, biến thành đế cửu quân thú nhi phụt một tiếng cười, sau đó lại là một hồi, ngao ngao ngao. Đến. Thằng nhãi này cũng là một cái tự nghĩ ra thần tiên đoán tổ tông, vẫn là trừ bỏ chính hắn, người khác đều nghe không hiểu, hơn nữa còn đem bên người người lôi có thần. Ôm hải tử, đế tam quân triều đế cửu quân nô nô cảm, đối Phong Quân Vũ nói, đệ muội, tiểu quân quân sao lại thế này? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn sống lại, đồng nhiên không biết biến thành cái gì nguyên nhân khả năng ngốc, liền không cần hắn? Phong Quân Vũ lệ tấn hỏi ngu ngốc vấn đề đế tam quân, nhàn nhạt nói. Hắn là của ta, không cần các ngươi hạt nhọc lòng. Mặc kệ là choáng váng, ngây ngốc, ách, hắn đều là nàng yêu nghiệt hồ ly, nàng hai tử cha, tuy rằng xem hắn ngây ngốc bộ dáng có điểm sốt ruột, nhưng dị vãng thẳng nhãi này làm nàng sốt ruột sự tình còn thiếu làm sao. Cùng lắm thì, trở thành một cái khác hài tử tới dưỡng. Ngạch, tuy rằng nàng không dưỡng quá hài tử, nhưng còn không đến mức thất bại giáo không tốt, cùng lắm thì dạy ra một cái ngạnh bang bang tiểu băng khối mà thôi, còn có một cái ngây ngốc đại khối băng mà thôi. Quyết định chú ý sau, Phong Quân Vũ nhìn mắt chính nháy nảy mầm sáng giỏi yêu dã nam tử, nhàn nhạt hỏi, sẽ nói tiếng người sao? Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi mới trọng sinh, lực lượng còn không có khôi phục, đương nhiên sẽ không nói tiếng người. Lại là nghe không hiểu ngao ngao ngao, Phong Quân Vũ xoa xoa hắn đầu nhỏ, sẽ không nói không quan trọng, tự tổng hội nhận được đi. Đế cửu quân biểu tình một, nó là cao quý thần thú, sinh ra đến bây giờ không phải bị Phong Quân Vũ vứt bỏ tự mình ở rừng rậm trưởng thành. Hoặc là chính là bị Phong Quân Vũ an bài làm này làm kia, nhân loại những cái đó tự, hắn là sẽ nói sẽ không biết ta. Càng thêm không quen biết lạc. Thấy đế cửu quân tủng kéo đầu bộ dáng, Phong Quân Vũ vẻ mặt bao dung nói, không quan hệ, quên không quan trọng, ta dạy cho ngươi. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ, ngươi đối cao quý thú nhi thật sự là quá tốt. Ai? Không đúng. Hiện tại cao quý thú nhi là đế cửu quân, đột nhiên ý thức được vấn đề này thú nhi tính tình lên đây. Vào đầu đương mặt đẩy ra khó được hảo tính tình Phong Quân Vũ, lập tức đi vào trong viện cây ngô đồng phía dưới, mánh kính cào thân cây. Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi nơi nào không tốt. Phong quân vũ, nghe không hiểu. Ngao ngao ngao. Vì cái gì ngươi trong mắt chỉ có đế cửu quân, thú nhi hảo thương tâm. Phong quân vũ, đây là đế cửu quân mới nhất phát minh cùng nàng làm lũng phương thức. Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi là cây sao thích ngươi, ngươi sao có thể trong mắt không có thú nhi. Mỗ thú đỉnh đế cửu quân tối ra, một phen nước mũi một phen nước mắt, hơn nữa liên tục cào thụ, kia bộ dáng tuy không bằng chân chính đế cửu quân khi manh mị, lại cũng có khác một phen đáng yêu. Phong quân vũ. Ngao ngao ngao. Thút tha thút thít nước nở, mỗ thú đỉnh đế cửu quân tối ra, giống như hắn là khắp thiên hạ đáng thương nhất người. Phong quân vũ. Sau một lúc lâu, uy song hải tử đế tam quân đi đến, liền thấy đế cửu quân ở kia không hình tượng ôm cây ngô đồng ở kia hự hự cào. Mà phong quân vũ tắc thảnh thơi ngồi ở ghế dựa, còn mệnh nha hoàng cho nàng phiến lệnh, còn đặc thích dí bưng một ly trà xem xét. Đế tam quân. Đây là không cần nàng nhọc lòng kết quả sao. Nàng đệ muội chính là như vậy đối đãi nàng thân đệ đệ. Đương siếc khỉ xem. Ngươi dám không dám lại phát rổ một chút. Tốt xấu lão nương thân đệ đệ là vì ngươi biến thành như vậy có được không? Nghe được tiếng bước chân, phong quân vũ buông ly, từ đế tam quân trong lòng ngực ôm quá nhi tử, xem nhi tử nhắm mắt lại hạnh phúc ngủ lên. Nàng gật gật đầu phai nhạt một tiếng, đà tạ. Đế tam quân. Nay liền xong rồi. Ngươi liền không có hướng lão nương công đạo sao. Đế tam quân biểu tình tràn ngập biểu hiện, nàng đối đại đế cửu quân bất mãn. Nếu không phải nàng tự biết đánh không lại phong quân vũ, giờ phút này đã sớm cầm lên vũ khí chém chết nàng. Từ trước đến nay đều là bọn họ đế gia tỷ đệ khi dễ người ngoài, khi nào đến phiên người ngoài khi dễ qua. Hảo đi, nàng thừa nhận phong quân vũ đích xác đối nàng đệ đệ không tồi. Nhưng liền nàng như vậy nhậm đệ đệ tự do bộ dáng, chính là không thể. Tiểu vũ vũ, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì hướng ta giải thích sao? Đế tam quân ngữ khí âm chắc chắc hỏi, hiển nhiên hỏa khí không nhỏ. Phong quân vũ nghe ngôn ngẩng đầu, mặt mày vừa động, ta nên hướng ngươi giải thích cái gì? Giọng nói rơi xuống đất, đế tam quân bưu hán hét lớn một tiếng, theo sau từ phía sau lấy ra hai thanh rượu khai thiên, hắc mặt giống to, ngươi nói đi. 09 năm ăn cơm phong ba việc vui nhiều. Canh ba. Hương sư vấn tội tiếng hô chật vang, trong lòng ngực ăn no đang ngủ say tiểu tư quân tức khắc bị bừng tỉnh, hoa hoa khóc thút thít tới. Đột nhiên, phong quân vũ mặt vô biểu tình ôm khóc nỉ non không thôi nhi tử, lạnh buốt nhìn về phía hai tay phân biệt nắm một phen rượu khai thiên đế tam quân. Đế tam quân tức khắc mồ hôi lạnh rơi, ngạch, nàng thật không phải cố ý quên tiểu cháu trai cũng ở đây, tuyệt đối không phải cố ý không cho tiểu cháu trai khỏe mạnh trưởng thành ngủ. Siêu siêu, so sánh mùa đông khắc nghiệt gió lạnh nháy mắt tiêu thăng. Không khí độ ấm quỷ dị hạ thấp có thể kết băng trình độ, phong quân vũ liền như vậy ôm hoa hoa khóc thút thít nhi tử, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn chính mình, đế tam quân quyết đoán vứt đi trong tay rượu khai thiên, giây lát lấy vận tốc ánh sáng biến mất ngô đồng các. Toàn bộ sân, một cái dư thừa người đều không có, liền dư lại bọn họ sốt ruột toàn ra. Hoa hoa, người có thể không khóc sao? Phong quân vũ cúi đầu, ngón trỏ điểm điểm tiểu tư quân cằm, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía mới sinh ra hai ngày tiểu tư quân. Này phó quỷ dị tình cảnh không nghiêng không lệch rơi vào chỉ có lớn bằng bàn tay, ngồi xổm trên mặt đất phơi nắng nho nhỏ phượng hoàng trong mắt. Dầm gì? Còn chưa trăng tròn hài tử, ngươi trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu thần kỳ, còn có thể nghe hiểu ngươi nói. Quả nhiên, tiểu tư quân hoa hoa khóc cái không để yên, kia tiếng khóc dần dần có ách dấu hiệu, phong quân vũ đau đầu như mày, trong lúc nhất thời nàng thật không biết nên như thế nào hống hài tử, là đói bụng. Giống như vừa rồi đế tam quân mới uy quá hắn. Nếu là kinh hách, thật lạ như thế nào hống. Giống nhau tiểu hài tử đã chịu kinh hách, còn có thể kể chuyện cười gì đó, chính là giống như con trai của nàng vừa mới sinh ra, có nghe hay không đến hiểu đều là hai nói, còn có thể như thế nào hống. Lúc này, phong quân vũ phạm sầu như mày, nàng ôm nhi tử nhìn mắt còn ở kia cảo thụ đế cửu quân, nghĩ thầm hắn sẽ không nói, nhưng đại để hẳn là sẽ so nàng hống hài tử đi. Vì thế nàng nhàn nhạt gọi một tiếng, hồ ly. Nào đó khoác đế cửu quân túi ra thú nhi không phản ứng. Vẫn là ở kia quên mình cào thụ, âm thầm thần thương. Mỗi chỉ khoác phượng hoàng bảy màu linh vũ đế cửu quân theo bản năng ngẩng đầu, theo sau nhớ tới chính mình hiện tại là một con mới sinh ra phượng hoàng, thân phận là cái này khối băng sủng vật nhi tử, tức khắc trang nghe không thấy tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất phơi nắng. Dâm gì, dù sao bổn tọa trí nhớ không thoái hóa đến lao niên, như cũ rõ ràng nhớ rõ chính mình chưa từng gần quá nữ sắc, cho nên đứa con trai này tuyệt không phải hắn, khóc chết sống nên. Mô biến thành nho nhỏ phượng hoàng đế cửu quân, cực kỳ không phụ trách tưởng. Đương nhiên, lúc này mặc kệ nó như thế nào tưởng, như thế nào phản ứng cũng chưa dùng, bởi vì phong quân vũ trong tầm mắt chỉ có ở cảo thụ không phản ứng đế cửu quân, tiện đa xem nhẹ nó, bằng không lấy phong quân vũ thông minh, nhất định có thể phát hiện không thích hợp nhì, chỉ là đáng tiếc Phong Quân Vũ không có phát hiện. Yêu nghiệt. Phong Quân Vũ lại là thanh âm trầm một tầng. Mộ Chỉ khoác tuấn mỹ túi ra thú nhi, vẫn là không phản ứng cào thụ. Phong Quân Vũ. Tạm dừng 3 giây, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, lại lần nữa trầm giọng nói, Đế Cửu Quân. Mộ Chỉ khoác tuấn mỹ túi ra thú nhi, vẫn là lo chính mình đắm chìm ở bi thương tiểu vũ trụ không hề có phản ứng, ngược lại nghĩ đến, như thế nào làm Phong Quân Vũ có thể coi trọng hắn một chút. Có lẽ. Đương nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, thú nhi tiêm trá cười cười, tia tươi cười thập phần đáng khinh, mà Phong Quân Vũ banh mặt, ôm khóc nháo nhi tử trùng hợp thấy này nhị hóa một màn, cho nên Phong Quân Vũ thực cho hắn mặt, trực tiếp dưới chân dùng sức, hung hăng đá đi một chân. Veo một tiếng, nào đó còn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng Đế Cửu Quân, liền hình chữ ít ở không trung vẽ ra cực kỳ bất nhã độ cung. Nhưng mà, Phong Quân Vũ kinh ngạc chính là, cái này giống như quên nói chuyện công năng, cũng có vẻ đầu có chút vấn đề Đế Cửu Quân, cư nhiên không có quên tự thân đạo thuật, còn biết ngự phong mà đi. Ngưng không vừa đứng, tư thái thật là ưu nhã, tú mị tuấn mỹ nam tử thoáng chốc tấn hiện phong hoa, không khỏi làm Phong Quân Vũ ngẩn ngơ hạ, cho rằng Đế Cửu Quân vẫn là cái kiêm nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng mà, giây tiếp theo, thấy hắn ngậm ngốc nết tươi cười hướng chính mình ngao ngao ngao, Phong Quân Vũ thất vọng rồi. Có lẽ đây là bản năng đi, cho nên hắn mới không quên đạo thuật. Ha ha, như vậy cũng hảo, ít nhất nàng sẽ không giống trước kia giống nhau lo lắng hắn không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ là, tâm vì cái gì sẽ mất mắt đâu. Vứt bỏ kia nhiễu người cảm xúc, Phong Quân Vũ hoành liếc mắt một cái hướng nàng ngây ngô cười tú mị nam tử, nhíu mày hỏi, nhi tử khóc, ngươi sẽ hống sao? Nghe vậy thú nhi vì vừa mới trong đầu hình thành đáng khinh ý tưởng gật gật đầu, tiếp nhận khóc nỉ non nhi tử học trước kia xem qua bá tánh như thế nào hống hài tử, hai tay lắc lư trong lòng ngực nhóc con. Chỉ chốc lát sau, hài tử liền không khóc, Phong Quân Vũ kinh ngạc nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Đế Cửu Quân còn sẽ hống hài tử. Lúc này, thấy Phong Quân Vũ biểu tình, ngồi xổm trên mặt đất phơi nắng nho nhỏ phượng hoàng cánh vừa động, che đậy chính mình đầu nhỏ, sau đó chính là một đốn rầm rì phun tào. Ta nương nha! Nữ nhân này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên a? Liên kia thiển cận kiến thức, nó đều thế nàng xấu hổ. Sau đó, Đế Cửu Quân hống hảo tiểu tư quân, thật cẩn thận đem vướng bận nhóc con đặt ở trong phòng trên giường, theo sau đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, sờ sờ thầm thì cái bụng, chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, dường như lại nói chúng ta khi nào dùng nữa. Đói bụng. Ngao ngao ngao. Ngươi có thể thử học thuyết tiếng người sao? Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ. Nếm thử thất bại, Phong Quân Vũ tự mình ăn ủi. Dù sao nàng cũng không phải một cái nói nhiều nữ nhân, Đế Cửu Quân sẽ không nói tiếng người liền không thể nào. Nàng vứt lên trên mặt đất bị ấm áp ánh mặt trời phơi mơ màng sắp ngủ sủng vật nhi tử đặt ở trên vai, liền theo hạ nhân đi dùng bữa thính đường. Vừa tiến đến, còn không có thấy rõ bên trong đều có người nào, liền cảm giác một trận gió thổi qua tới. Nếu không phải này gió xoáy không có sát khí, chỉ sợ phản ứng nhanh nhẹn Phong Quân Vũ trước tiên liền sẽ rút ra kim xà kiếm chém hắn. Gió xoáy người nắm giữ, mày rậm tuấn mục, nhẹ nhàng phong thái, chỉ là đáng tiếc đầu không lớn linh quang. Giờ phút này Mỹ tư tư ôm Đế Cửu Quân thập phần chân chó hỏi, tiểu Mỹ nhân huynh đệ, ngươi tỉnh thiếu đạo đức thật là cao hứng, đói bụng đi, chúng ta hiện tại liền dùng thiện. Phong Quân Vũ, tầm mắt lại đảo qua, lúc trước đem nàng nhi tử Đế Tam Quân vừa thấy nàng tiến vào, tức khắc không có lấy ra dịu khai thiên bưu hãn kính nhi, nhắm thẳng nàng phu quân lăng ngạo bên người dựa, thấy thế Phong Quân Vũ hơi hơi nhún mày, không có nhiều làm luôn ngữ nhập tòa. Trên bàn cơm bãi đầy phong phú đồ ăn, phát hiện Đế Tam Quân một nhà, còn có thiếu đạo đức cùng Đế Cửu Quân đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía chính mình, Phong Quân Vũ dơ dơ lên mi nhìn về phía đều bất động chiếc đũa mọi người, đều không đói bụng. Mọi người, như thế nào sẽ không đói bụng, này không phải chờ ngươi lên tiếng sao? Tuy rằng dựa theo bối phận, hẳn là từ Đế Tam Quân hoặc là Lăng Ngạo tới nói, nhưng ai không biết người vị này thành ma yêu thần chi nữ có bao nhiêu bá đạo, thông thường đều là lo liệu, người phản kháng sát, không phục giả đánh. Như vậy khắc nghiệt quy củ, ai dám cùng ngươi tranh cái này một nhà chi chủ thân phận? Tuy rằng, mây bay sơn trang, giống như không phải nhà ngươi, nhưng là ai nguyện ý ở một cái giết người không chớp mắt người trước mặt xính này vì phong. Ngại mệnh quá dài sao? Chẳng mấy chốc, thấy Phong Quân Vũ động chiếc đũa, mọi người đều bắt đầu động đũa. Nhưng mà, không khí trở nên vi diệu lên, chỉ thấy thiếu đạo đức gần cần vì Đế Cửu Quân chia thức ăn, mỗi kẹp một lần hắn mặt liền hắc một lần. Đế Tam Quân nhíu mày, nàng nhìn nhìn đồ ăn trên bàn. Này đó đều là ngày thường đệ đệ thích ăn không sai à, vì cái gì hắn này phó không cao hứng bộ dáng. Mà đương đại gia đem tầm mắt đều đặt ở Đế Cửu Quân trên người, lớn bằng bàn tay phượng hoàng ngồi xổm trên bàn cơm, theo thiếu đạo đức gắp đồ ăn động tác ánh mắt liền nhiệt một phần, những cái đó đều là hắn thích ăn đồ ăn, đáng tiếc. Nào đó luôn luôn muốn gió được gió tiểu phượng hoàng, ưu oán ở trong lòng thở dài, đáng tiếc nó hiện tại không phải người, mà là một con phượng hoàng. Xem xét chính mình trước mặt một đĩa nhỏ, chỉ là khí vị là có thể độc chết một đầu voi thuốc viên, nho nhỏ phượng hoàng cảm thấy nhân sinh nhất thảm sự tình, không gì hơn chính mình thích ăn đồ vật trước mắt quá, lại phải bị bách ăn có thể độc chết người phá thuốc viên. Bổn tọa lại không có bệnh, không có việc gì ăn cái gì dược. Dâm gì, nho nhỏ phượng hoàng đại đại bất mãn, thanh lánh mắt nhỏ bốc hỏa trừng mắt chiếm dụng thân thể hắn đế cửu quân, một cái không nhịn xuống mở ra phượng khẩu, một đạo ngọn lửa mau như lóe tật chiều giả đế cửu quân phun qua đi. Bởi vì nó động tác quá nhanh, cho nên những người khác phản ứng lại đây, cũng là chậm một phách. Đột nhiên, ngọn lửa liền như vậy đổ ập xuống nện ở đế cửu quân trên mặt, cùng lúc đó phong quân vũ khoảng cách hắn gần nhất, chợt chém ra một đạo băng xương mù sấn ngọn lửa không bị bỏng đến hắn mặt trước, mau như dập tắt ngọn lửa. Trong phút chốc, ý thức được chính mình bị cái gì thiêu một chút mạo phao đế cửu quân, tức khắc chiều nho nhỏ phượng hoàng nào tới. Mà nho nhỏ phượng hoàng, xem hắn vọt lại đây, cũng không chút nào kém cỏi dương cánh bay nhanh, cùng hắn giằng co. Ngao ngao ngao, dám dùng thú nhi địa ngục chi lửa đốt thú nhi, ngươi cái nhân loại đáng chết không nghĩ hảo. Dâm gì, dám dùng bổn tọa thân thể làm sằng làm bậy, có tổn hại bổn tọa hình tượng, xem bổn tọa không thiêu ngươi này chỉ xuất sinh. Ngao ngao ngao, kích động mặt mày hớn hở. Dâm gì, sắc thanh cực kỳ có khí thế. Một người một con phượng, tốc độ bay nhanh thi triển từng người cả người thủ đoạn, chỉ thấy tương đồng ngọn lửa từ lẫn nhau chỉ gian, cùng với trong tay tràn đầy. Hai người trong lúc nhất thời đấu kêu kêu một cái nhẹ nhàng vui vẻ, hơn nữa từng người phun nhân loại nghe không hiểu tự nghĩ ra thần tiên đoán. Ngao ngao ngao, xem cao quý thú nhi luyện ngục hỏa vũ. Đại diện tích ngọn lửa phảng phất sẽ khiêu vũ tràn đầy linh tính, thẳng đến nho nhỏ phượng hoàng chạy đi. Người tới ta đi, nho nhỏ phượng hoàng rầm rì một tiếng, phun tào một câu chút tài mọn, xem bổn tọa luyện ngục long đằng. Trong khoảnh khắc, liền thấy lấy địa ngục hỏa diễm hình thành hỏa long ra đời, cũng hiệp này hung hãn tư thế đụng phải linh tính hỏa vũ. Hai hỏa chạm vào nhau, phòng ăn tức khắc không chịu nổi thần hỏa va chạm, tức khắc bừng bừng phân chấn ra hủy diệt lực lượng, nháy mắt đem phòng ăn phá hủy sụp đổ. Đã chịu lan đến mọi người phát hiện không hảo vội vàng thi triển khinh công bay vút mà ra. Mà một người một con phượng đấu lại là khó xá khó phân, đồng thời xem nhẹ đứng ở bên ngoài, ánh mắt càng ngày càng lạnh phong quân vũ. 096 thú nhi tờ cờ đế cửu quân, canh 4. Đến tột cùng nháo đủ rồi không có. Quát mắng một tiếng, phòng ăn nháy mắt hóa thành bụi sắp theo gió tung bay. Trong khoảnh khắc bị lạnh vô cùng băng xương mù bao phủ, đông lạnh thành tinh ánh dịch thấu đại hình khắc băng vật, mà còn ở đấu pháp nho nhỏ phượng hoàng cùng tú mị nam tử đồng thời cũng bị đông lạnh trụ. Dây đông lạnh, phong quân vũ vừa ra tay liền chấn trụ toàn trường, bên ngoài đế tam quân toàn gia còn có thiếu đạo đức theo bản năng run run, xem phong quân vũ một thân người sống chớ tiến khí chẳng, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu sinh khí. Vì thế mấy người đồng tình nhìn mắt nho nhỏ phượng hoàng cùng đế cửu quân, cầu nguyện một người một con phượng có thể thiếu tao điểm tội. Cái này vạn năm khối băng cũng không phải là ăn chay. Lúc này, theo phong quân vũ hô quát tiếng động đến bị đông lạnh trụ, nói đến cùng nho nhỏ phượng hoàng cùng đế cửu quân toàn không phải người thường, một cái là thuần chủng phượng hoàng huyết mạch, một cái chính là phi thăng thân thể, cho dù bị đông lạnh trụ cũng nháy mắt là có thể tránh ra lớp băng. Nhưng mà, đưa một người một con phượng hoàng mới vừa tránh phá lớp băng, tức khắc lại cảm giác lớp băng nháy mắt thêm hậu, cùng với nghe được phong quân vũ nói như thế. Hai người các ngươi ai dám ở không ta cho phép hạ tự động từ lớp băng lăn ra đây, liền hết thể có bao xa cút cho ta rất xa. Giận mắng một tiếng, che trời lấp đất băng sương mù phong tuyết thổi quét mà đi, một tầng hậu quá một tầng, dây lát ở nóng bức mùa hạ, mây bay sơn trang xuất hiện ngộ nhiệt không hóa kỳ quan khắc băng, đặc biệt là kia sinh động như thật khắc băng tiểu phượng hoàng, cùng với một tôn mỹ câu hồn đoạt phách tuấn mỹ nam tử khắc băng. Hừ, xem một người một con phượng không hề phóng kháng ngoan ngoãn bị đông lạnh, phong quân vũ buồn bực phất tay háo bỏ đi. Kia khí chẳng tuyệt đối là khủng bố cấp, hơn nữa vẫn là nghe chi tâm run lên khốc, thấy nàng rời đi đế tam quân đi vào đệ đệ trước mặt, tiểu nhan che kín không đành lòng quay đầu nhìn về phía thiếu đạo đức, thiếu đạo đức. Như thế nào? Đệ muội nói không được chính bọn họ cởi bỏ lớp băng, cũng không có nói người khác không thể tuyết tan a. Thiếu đạo đức. Con mẹ nó, ngươi đến là cho lão nương nói chuyện a. Hỏi nửa ngày, thấy thiếu đạo đức không nói lời nào chỉ lo cào hắn đầu, đế tam quân bưu hãn kính nhi đi lên. Nói một câu thô tục thuận tiện đạp hắn một chân như thế nói. Nghe vậy thiếu đạo đức vẻ mặt xấu hổ, dạng vô tội thuần khiết cười, cái kia. Tiểu mỹ nhân huynh đệ tỷ tỷ, không phải thiếu đạo đức không hỗ trợ, mà là thiếu đạo đức trên người có gia phụ cấm chế, mỗi tháng chỉ có 3 ngày có thể thi triển đạo thuật. Đầu không linh quang, thậm chí có đôi khi quá mức thiên chân thiếu đạo đức đem nguyên lời nói đúng sự thật báo cho, có lẽ thiên đế huyền cùng cũng biết nếu mặc kệ thiếu đạo đức tùy tiện dùng pháp thuật sẽ mang đến cái gì hậu quả. Cho nên ở hắn sinh ra thời điểm liền cho hắn hạ cấm chế, vì chính là tránh cho hắn bị người có tâm lợi dụng. Chính là thần thể thiếu đạo đức, đã là không cần tu hành là có thể thi triển hủy thiên diệt địa lực lượng cùng đạo thuật, cộng thêm thượng hắn lao tử đem thiên đế tượng trưng đánh thần tiên cũng truyền cho hắn, như vậy tâm tư đơn thuần hắn, tương đương với một cái tiểu hài tử trong tay nắm tùy tiện vung lên là có thể giết người vũ khí sắc bén, là tương đương nguy hiểm. Nếu người có tâm lợi dụng hắn làm sằng làm bậy, tựa như lúc trước đế cửu quân hô hắn như vậy, kia toàn bộ phong vân đại lục, trừ bỏ phong vân cốc cơ duyên ra không được hồn phách thần ma, một khi thiếu đạo đức ngoại quải toàn bộ khai hỏa, cơ bản quét ngang toàn bộ phong vân đại lục mọi người. Nay đây, thiên đế huyền quần ở trên người hắn hạ cấm chế, chỉ có hắn chân chính thần trí đốn khai, mới có thể cởi bỏ hạ ở thiếu đạo đức trên người chú ngữ. Sau một lúc lâu, đế tam quân toàn gia nghe xong đều bị khỏe miệng run rẩy, lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là lại làm khó người khác chính là bọn họ không đủ bằng hữu nghĩa khí, này đây bọn họ đành phải một đám làm điều thu tán, mà khi bọn hắn đang muốn rời đi thời điểm, đống nhiên thấy phong quân vũ đi mà quay lại, thập phần anh minh đem có khả năng nhất giải cứu một người một con phượng thiếu đạo đức mang đi. Đế tam quân toàn gia, đương thiếu đạo đức cùng phong quân vũ đi rồi, lớp băng một người một con phượng bắt đầu dùng tự nghĩ ra thần ngôn ngữ đối khởi lời nói tới. Dâm gì? Nghiệt xúc, ngươi thật to gan, cư nhiên dám chiếm dụng bổn tọa thân thể, không những sắp vượt hân tâm cùng lấy bổn tọa thân phận cưới thế tử, còn sắc đảm bao thiên liền hải tử đều sinh. Ngao ngao ngao. Phi phi phi. Ngươi mới sắp vượt hân tâm đâu. Cao quý thú nhi mới khinh thường làm như vậy. Dâm gì? Vậy ngươi như thế nào giải thích, ngươi cùng bổn tọa linh hồn trao đổi? Còn có nữ nhân kia là đế cửu quân thê tử sự thật. Còn có cái kia nhi tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngao ngao ngao. Thú nhi kỳ quái nhìn hắn, ngươi đầu óc không bệnh đi. Cái kia nhóc con căn bản là ngươi lúc trước cường bạo phong quân vũ làm ra tới. Cao quý thú nhi đến là hy vọng, cái kia nhóc con là cao quý thú nhi hài tử. Một hồi kích động giống to, thú nhi lại là ngao ngao ngao cái không để yên, ui ui ui. Đế cửu quân ngươi quá dơ bẩn đi. Chính mình làm sự tình cư nhiên phiết sạch sẽ. Hưởng cái kia khối băng như vậy để ý ngươi, trước kia luôn vì ngươi khi dễ cao quý thú nhi đâu. Đông dưng, nho nhỏ phượng hoàng vừa nghe thanh lãnh con ngươi tức khắc xẹt qua một mặt quái dị thần thái, nó nghe thú nhi một bộ ngươi chính là phụ lòng hắn miệng lưỡi cùng lý do thoái thác, không khỏi cảm thấy mơ hồ lên. Lấy hắn hiện giờ tu vi, một người tưởng ở hắn trước mặt nói dối căn bản là người si nói mộng, huống chi hắn ở cùng thú nhi khi nói chuyện vẫn luôn ở thi triển trộm giáp tâm, thú nhi kia ở trong lòng đem hắn mắng ngàn vạn biến ngữ khí. Tuyệt không phải ở lừa lừa, mà là rõ ràng chính xác ghen ghét hắn được đến cái kia giống khối băng giống nhau phong quân vũ. Ngao ngao ngao. Cao quý thú nhi là sẽ không đem thân thể còn cho ngươi, ta phải dùng thân thể của ngươi được đến phong quân vũ, ngươi không hiếm lạ nàng, thú nhi chính là thực bảo bối. Thất thần hết sức, nghe được thú nhi cao điệu tuyên bố, đế cửu quân tâm kỳ quái xẹt qua một mạt không vui, tuy rằng hắn không thèm để ý cái kêu phong quân vũ nữ nhân, nhưng hắn quyết không cho phép có người dùng thân phận của hắn cho hắn chọc nợ đào hoa. Dâm gì? Ngươi dám, nếu là ngươi chưa kinh quá bổn tọa cho phép, dám dùng bổn tọa thân thể đi chạm vào bất luận cái gì nữ nhân, bổn tọa hiện tại khiến cho thân thể của ngươi biến thành một con không thể giao phối phượng hoàng. Thú nhi. Lần đầu tiên, thú nhi vờ cờ đế cửu quân, thú nhi hoàn bại. Tuy rằng bị uy hiếp, nhưng thú nhi tuyệt đối sẽ không an phận. Bởi vì thú nhi vẫn luôn liền thích tính cách so sánh giã thu trực tiếp hung tàn phong quân vũ, đương nhiên quyết định bản tính nhỏ muốn ở vẫn là đế cửu quân thời điểm. Cùng phong quân vũ bồi dưỡng cảm tình. Bất quá. Nghĩ vậy, thú nhi kỳ quái quét mắt đế cửu quân, vì cái gì hắn phản ứng giống như căn bản không nhớ rõ phong quân vũ. Chẳng lẽ là ở nó chờ đợi dục hỏa trùng sinh thời điểm, đã xảy ra sự tình gì sao? Thiết. Mặc kệ nó, chỉ cần phong quân vũ sẽ đối cao quý thú nhi hảo liền thành. Trong lúc nhất thời, một người một con phượng cái cọ xong, đều là thành thật đại ở lớp băng chờ đợi, hơn nữa từng người trầm tư lên. Lúc này, bị phong quân vũ nắm cổ áo trở lại phượng hoàng các thiếu đạo đức, giờ phút này tiểu biểu tình nao kéo chặt, chỉ thấy hắn tuấn tú khuôn mặt treo ngươi là hung mãnh cường bạo, phạm biểu tình nhìn phong quân vũ, co rúm hỏi, ngươi phải đối thiếu đạo đức làm gì? Ngươi có biện pháp nào không lại tiến một lần phong vân cốc cơ duyên? A. Thiếu đạo đức mê mang mở to mắt to, gãi gãi đầu, cha nói qua thiếu đạo đức có được đánh thần tiên liền có thể đi a. Giọng nói rơi xuống đất, thiếu đạo đức xem phong quân vũ làm bộ muốn hắn mang nàng đi. Không khỏi càng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc, làm gì? Lại tiến một lần phong vân cốc. Nghe ngôn thiếu đạo đức càng là dồn sức sau này xúc, đầu ném giống chống bỏi, không đi. Thiếu đạo đức cha nói qua, không có ma thần thân thể hoặc là thần thể chi khu thực lực, đi nơi đó liền sẽ bị người xấu bắt đi. Thiếu đạo đức không thể đi. Lãnh mi một ninh, phong quân vũ trong mắt phụt ra một sợi sắc bén, không đi cũng đến đi. Ta lợi dụng các loại khóa hồn thuật cùng huyền quang thuật đều không có tìm được ngươi sư tỷ tử duyên phong. Nàng tu vi mới là ngộ đạo kỳ, căn bản tránh né không khai ta tìm tòi, trừ phi nàng ở một cái ta vô pháp tra tìm địa phương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm được ngươi sư tỷ sao? Không sai, bọn họ tuy rằng là từ Phong Vân Cốc cơ duyên ra tới, cũng đều đã trải qua lệnh nhân tâm lực lao lực quá độ sự tình, ngay từ đầu bởi vì thương tâm quá độ không phát hiện bên người thiếu một người, nhưng là xác định đế cửu quân không có việc gì, Phong Quân Vũ tự nhiên phát giác thiếu một người. Nói đến Tử Duyên Phong thiếu đạo đức tiểu biểu tình biến đổi, hắn nhíu nhíu mày nói, sao có thể? Thiếu đạo đức cha nói qua, người thường không thể đãi ở Phong Vân Cốc vượt qua 7 ngày, bằng không tất sẽ bị Phong Vân Cốc nguyền rủa hút quang sở hữu sinh mệnh lực. Phút chốc, nghe thế Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, chợt dẫn theo thiếu đạo đức cổ áo liền chạy ra khỏi phòng, trùng hợp thấy nên diện đi tới Đế Tam Quân, liền thả người nhảy đạp không ngự phong rời đi, cũng không quên công đạo nói, xem trọng tứ quân. Nhanh như điện chớp chợt lóe, mau Đế Tam Quân chỉ tới kịp bắt giữ đến một mặt tàn ảnh, đã câu kia có điểm giống gửi gắm ngôn ngữ. Đi vào Phong Vân Cốc, thiếu đạo đức cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, liền nhảy ra kia khối phía trước Thiên Đế Huyền Cuồng mượn cấp Đế Cửu Quân, lại bị hắn thu hồi tới lệnh bài, sau đó đánh thần tiên nắm ở trong tay, cùng Phong Quân Vũ sóng vai vào Phong Vân Cốc cơ duyên. Hai người vừa tiến đến, liền nghe được không thêm che giấu nói chuyện với nhau thanh, ai? Như thế nào lại tới nữa? Cư nhiên vẫn là thần ma hai giới mới vừa thành thần thể đời kế tiếp người thừa kế. Thật là hiếm lạ, hai cái đối lập phương người thừa kế cũng có nắm tay sóng vai thời điểm. Lúc này mới thú vị không phải sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta có một ngày đi ra ngoài, còn không có hưởng thụ tốt đẹp thời gian, đã bị chủ thượng phái đi xuất trình không thành? Cũng là, nếu bọn họ quan hệ hữu hảo, kia ngày sau thần ma hai giới con dân cũng coi như thật có phúc. Ân. Thuộc về kẻ thứ ba hòa bình thần ma nói chuyện với nhau, khi bọn hắn thấy Phong Quân Vũ cùng thiếu đạo đức từng người thi triển siêu hồn thuật cùng huyền quang thuật thời điểm, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần thái, cười nói, nguyên lai bọn họ cư nhiên là vì cùng cá nhân tới. Kia chỉ sợ muốn không xong, cái kia vừa thấy chính là Thiên Đế Huyền Cuồng đồ đệ nữ tử, chẳng những trộm ma tôn phượng thần cốt tủy chi dịch, lại là ma tôn thù địch đồ đệ, nghĩ đến hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn bị ma tôn ninh cổ đi. Không rõ ràng lắm, bất quá xem cái này ma giới tương lai yêu thần chuẩn người thừa kế công chúa tu vi cùng huyết quản tựa hồ hỗn loạn không xong, nghĩ đến cái kia Thiên Đế nữ đồ đệ trộm phượng thần cốt tủy chi dịch hẳn là vì nàng, cũng khó trách nàng lần thứ hai tiến Phong Vân Cốc. Lúc đó, huyền quang thuật cùng siêu hồn thuật hoa quang đại phóng, thiếu đạo đức cùng Phong Quân Vũ thấy thuật pháp hiện ra cảnh tượng, không khỏi trong lòng căng thẳng. Đi, cứu sư tỷ. 097 rượu dụng xuất kỳ bất ý, canh năm. Nha đầu thối, mau giao ra phượng thần cốt tủy chi dịch. Quay một tiếng, Tử Duyên Phong lại lần nữa bị đạo thuật ném đi, nàng đỗng nhiên ở không trung lộn một vòng, trong tay điêu khắc cổ xưa hoa văn đen nhánh đường đao trải qua nàng máu tươi tràn đầy, tận hiện túc sát hương vị. Tiếu Lệ áo tím lúc này rách mướp, xe rách làn váy lộ ra da thịt đều là thâm có thể thấy được cốt giữ tận miệng vết thương, áo tím nữ tử một tay nắm đường đao, trên mặt mang lưu ly ngọc châu phi dương gian lộ ra nàng nhã bi tu mị khuôn mặt, còn có kia cuồng vọng tươi cười, cực kỳ không coi ai ra gì. Người con mẹ nó bệnh tâm thần a. Ngươi đường đường ma tôn có phải hay không bị nhốt Phong Vân Cốc vạn năm cấm dục lâu lắm, chuyên môn tìm xinh đẹp nữ nhân đen đủi. Đều nói không bắt ngươi cái gì chó má cốt tủy chi dịch. Bĩ khí mười phần, Tử Duyên Phong lưu manh bản chất tấn hiện, sống sờ sờ có thể đem nhân khí chết. Ma tôn cùng một chúng bộ hạ nghe ngôn mặt mày giận dữ, cái này tiểu nữ tử trừ bỏ đạo thuật tận đến Thiên Đế Huyền Cuồng chân truyền, nhưng này tức chết người không đền mạng tính tình đến là cực kỳ giống cái kia yêu thần, còn có này thân pháp cũng thập phần giống. Nho nhỏ kiêu ngạo nha đầu, mau nói ngươi đem phượng thần cốt tùy chi dịch tàng nào. Tử Duyên Phong mặt mày một trọn, một mặt âm thầm điều tức, một mặt chơi xấu nói, không biết ngươi nói cái gì. Ta nói ma tôn à, tiểu nương chưa bao giờ là lập trình tiết đền thờ nữ nhân, ngươi muốn thật là cấm dục lâu lắm muốn tìm nữ nhân mới khó xử tiểu nương. Nói thật, chúng ta cũng đừng đánh, tiểu nương hiện tại liền cởi hết tùy ngươi nguyện, ngươi xem thành sao. Lời này vừa nói ra, ma tôn sắc mặt màu đỏ tím, không biết là khí vẫn là bị xấu hổ. Mà này bộ hạ đều bị âm thầm vươn ngón tay cái, bội phục trước mặt cái này cả gan làm loạn nữ tử, nhiều ít vạn năm tới còn chưa bao giờ có người dám công nhiên đùa giỡn ma tôn đâu. Lớn mật, làm càn, ma tôn uy nghiêm một giống, hùng hồn pháp thuật chợt biểu qua đi, mà Tử Duyên Phong lại đang nói chuyện trục bánh xe biến tốc khôi phục không ít, tuy rằng biết chính mình đánh không lại bọn họ, nhưng nói chết đều phải chống được cuối cùng một giây, A tỷ còn đang đợi nàng phượng thần cốt tủy chi dịch, không đạo lý nàng trộm đều trộm tới. Lại ở cuối cùng thời điểm lại cấp còn cho nhân ra không phải. Phong đánh út lại, long cuốn hãn. Tử Duyên Phong tuy rằng là đang cười, nhưng tâm cũng là đánh biên cổ. Nếu là tiếp không được chiêu này, nàng liền thật ngỏm củ tỏi. Ngoa tào, nàng đường đường tiêu sái phong lưu hắc đạo nữ đế, hôm nay đã chết chẳng phải là quá hoan uổng. Không thành, nhất định phải tưởng cái biện pháp, vừa mới nàng giống như cảm giác được A tỷ hơi thở, đời trước A tỷ nhân cứu nàng mà chết, lần này cho dù chết cũng muốn chống được đem phượng thần cốt tùy chi dịch cấp A tỷ lại chết. Cổ xưa tinh xảo màu đen đường đao một ném, mạn rượu thước tha mỹ lệ nữ tử song kích trường, kia thanh thúy vô tay truyền ra động lòng người chương nhạc, ma tôn liên căn người chờ sôi nổi nhướng mày nhìn về phía cái này gặp phải cường địch gặp nguy không loạn nữ tử. Bạch bạch bạch, sán lạn hương thơm biển hoa theo gió bay múa, áo tím tiếu mỹ nữ tử doanh doanh cười nhạt, trong phút chốc phong tình vạn trùng, chỉ nghe nàng nhã bĩ cười duyên nói, ma tôn xoay ca, ngươi đừng nội a. Tiểu nương hiện tại liền thỏa mãn ngươi cấm vạn năm lâu tắm hỏa. Cười duyên như hoa, lưu quang vũ động gian, đối mặt kia mê người tươi cười, phảng phất buôn phóng như hỏa bừa bãi cười nhạt, ma tôn bất chi bất giác ngẩn ngơ một chút, theo sau phản ứng lại đây tử duyên phong trêu chọc lời nói sau, tức khắc sắc mặt trầm xuống, không biết xấu hổ. Ha! Thật là không tồi ca ngợi từ đâu, tiểu nương hưởng thụ. Biển hoa tràn ngập, dáng màu tràn đầy, tử duyên phong thấp mị cười, tùy tay liền kéo ra chính mình áo tím, nháy mắt xuẩn quang vô hạn tiểu thể tất hiện, vừa vặn mê người đường cong bị phiến phiến cánh hoa che lấp, vạn phần chọc người mơ màng. Trong phút chốc, tất cả mọi người không nghĩ tới tử duyên phong như thế buôn phóng, cư nhiên lớn mật trước mặt mọi người thoát ý đi. Mọi người thất thần khoảnh khắc, mỹ lệ nữ tử giống như thanh phong chợt đi vào ma tôn trước mặt, tiểu nhu hướng hắn trong lòng ngực mở dựa, xinh đẹp cười, tiểu nương hiện tại liền từ ma tôn ngươi, như thế nào? Nhuyễn ngọc trong ngực, từng trận đu hương quanh quẩn chóp mũi, ma tôn có trong nháy mắt đắm chìm ở nàng vũ mị lại không một ti gìn dục sạch sẽ thả ánh mặt trời tươi cười, nhưng cũng gần là một giây liền khôi phục lại, đương hắn tưởng bóp đoạn tử duyên phong cổ thời điểm, đống nhiên trong mắt phụt ra lanh mang, hét lớn, hảo cái thông minh nha đầu. Ở ma tôn thất thần một giây nội, cũng đủ tử duyên phong hoàn thành ám sát thời gian, chỉ thấy nàng ở ma tôn trong lòng ngực, đôi tay vòng lấy hắn vòng eo thời điểm, nhỏ dài ngón tay ngọc nhanh chóng điều khiển, kia bị tử duyên phong ném tại không trung cổ xưa đường đao, mau như lóe tật từ ma tôn phía sau đâm vào. Nhiên, rốt cuộc là lực lượng cách xa, ma tôn chính là ma tôn, cho dù sơ suất nhưng phản ứng lại là cực kỳ mau, thân thể bỗng nhiên vừa động, trùng hợp tránh đi quan trọng vị trí, mà tử duyên phong lại ở ngay lúc này không cam lòng hung hăng bổ ra một trường, hung tận quát, con mẹ nó. Cư nhiên thất bại. Trường phong vừa ra, tử duyên phong nhanh chóng bạo lui, tùy tay nhặt ra thuật pháp biến ảo quần áo khoác ở trên người, ngay sau đó thở hổn hển như ngưu mãn nhãn không cam lòng, mặt đẹp hàm sát bộ dáng, nào còn có vừa rồi dịu dàng thái độ. Toàn là tàn nhẫn độc ác, hảo một cái tâm cơ thâm trầm nữ tử, chiêu này xuất kỳ bất ý dùng cực diệu. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo phiếm băng xương mù xiềng xích quấn lên tử duyên phong vòng eo, chỉ nghe không trung truyền đến lạnh lùng âm điệu, phong nhi, là ta. Bốn chữ tràn ra, tử duyên phong tức khắc thả lỏng không có phản kháng, ngược lại nương này cổ lực đạo thuận thế mà đi. Một chút, không trung ngưng lập một người người mặc thứ có cổ xưa phức tạp vàng dòng hoa văn hắc y tuyệt diễm nữ tử, lạnh băng tuyệt trần khí chất, lạnh nhạt khiếp người khí chẳng, kia hai mắt đen nhánh giống như vực sâu, cho dù gần vừa đứng, thực lực không kịp ma tôn một phương quá nhiều người, nhưng lại cực kỳ làm người kinh ngạc một chút. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ, mấy ngày hôm trước phong quân vũ như thế nào thành ma cảnh tượng, bị nàng kia phân đối cảm tình chấp nhất cùng chân thành sở chấn động, nàng cầm chính mình tâm cứu chính mình yêu nhất người, đại giới lại là ái nhân vĩnh viễn không hề nhớ rõ nàng, thậm chí sẽ không yêu nàng. Ha! A tỷ ngươi cuối cùng tới, ta thật đúng là sợ ngươi thương tâm quá độ đã quên phong nhi đâu. Phong quân vũ quay đầu lại, sùng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, thấy nàng quần áo rời rạc, đùi trần chuối bên ngoài, mặt mày chi gian chợt lóe sắc lạnh, theo sau không dung cự tuyệt nói, ngươi cùng thiếu đạo đức đi trước, ta tới cản phía sau. Như vậy sao được? Nghe ngôn tử duyên phong nhíu mày, ngưng trọng nhìn mắt ma tôn, banh mặt nói, A tỷ, ta biết chính mình ngày thường hôn chứng điểm, nhưng tốt xấu ta chưa cho ngươi ném quá mặt, cái gì ai cản phía sau không ngừng sau, phải đi cùng nhau đi ta cũng không tin bằng chúng ta tam còn ra không được phong vân quốc. Nghe vậy phong quân vũ nhíu mày, có cái nghiêu, bức lão tử, ngươi có. Tử duyên phong sửng sốt, này thật đúng là không có, tuy rằng nàng cũng kêu yêu thần yêu phụ, nhưng lại không phải yêu thần hải tử. Phong quân vũ lại hỏi, ta có thần binh hộ thể, ngươi có. Ngạch, nàng vẫn là không có, nàng xuyên qua về sau tuy rằng đã bái sư phó, nhưng cái này sư phó xác thật rất keo kiệt. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi so với ta thích hợp cản phía sau? Tử duyên phong trầm mặc, đúng lúc này phong quân vũ nhanh như quỷ mị đem nàng triều ly cốc phương hướng bỗng nhiên đẩy, theo sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sững sờ thiếu đạo đức, còn không bằng bảo hộ ngươi sư tỷ đi. A, thiếu đạo đức hoàn hồn nghe phong quân vũ một giống, tức khắc phản xạ có điều kiện đuổi theo tử duyên phong chạy, đại hắn phản ứng lại đây thời điểm, hai người đều tới rồi phong vân cốc xuất khẩu, mà tử duyên phong tức khắc cấp mắng một tiếng, liền phải hướng trong hướng. Thiếu đạo đức đột nhiên chảo một cái đã bắt được tử duyên phong, đừng đi sư tỷ, ngươi cùng thiếu đạo đức đều đánh không lại ma tôn. Ngươi cái vướng bận buồn sư đệ. Tử Duyên Phong khí cho hắn một cái, nàng đương nhiên biết đánh không lại Ma Tôn, chính là ba người lực lượng cùng một người lực lượng, người trước cùng người sau cái nào sống sót tỷ lệ đại, kia còn dùng nói sao? Đáng chết. A tỷ lại giống thượng thế giống nhau, đem sinh cơ hội để lại cho nàng. Nắm thật chặt nắm tay, Tử Duyên Phong cấp mau phun phát hỏa, vô luận như thế nào đều tránh không thay đức kiềm chế, khí một bên theo hắn hướng xuất khẩu tới gần, một bên linh cơ vừa động đối với Phong Quân Vũ hét lớn một tiếng, "A tỷ, mau há mồm." Veo một tiếng, Tử Duyên Phong tung ra Phượng Thần Cốt Tủy chi dịch, một giọt đỏ tươi như máu giọt nước vứt bắn lại đây, Phong Quân Vũ xoay người hết sức nghe được nàng kêu gọi, thật sự hé miệng liền như vậy làm cho Ma Tôn đám người mặt nuốt Phượng Thần Cốt Tủy chi dịch. Thinh linh xảy ra một màn, lại là xuất kỳ bất ý nhất chiêu, Tử Duyên Phong ở ném ra Phượng Thần Cốt Tủy chi dịch, vừa vặn bị Thiếu Đạo Đức tún chói lọi đi ra Phong Vân Cốc, hơn nữa còn truyền đến nàng cực kỳ phẫn nộ khét đều, "Ma Tôn, ngươi nếu là dám động giết ta A tỷ, tiểu nương ngày nào đó chắc chắn tàn sát ma giới chúng sinh, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cầu sinh không thể muốn chết không thể." Phong Vân Cốc phía trên, Phong Quân Vũ vẫn là kia phó lạnh nhạt bộ dáng, một chút cũng không có sắp gặp phải đại địch khẩn trương cảm, ngược lại nhất phái thong dong bình tĩnh, giữa mày ma ấn ký rực rỡ lung linh, nàng liền như vậy bình tĩnh đứng, nhìn về phía Ma Tôn. "Không, xác thực nói, là một đoàn trong xương mù thấy không rõ dung mạo Ma Tôn, vì cái gì nàng có thể như thế khẳng định?" Bởi vì hắn lực lượng mạnh nhất cho dù giấu đi khuôn mặt, vẫn là có thể từ khí thế cùng lực lượng thượng phân biệt ra. "Người ra chiêu đi." Nhàn nhạt một tiếng, Phong Quân Vũ lười biếng ngưng lập trời cao, gió thổi nổi lên nàng vạt áo, tuyệt sắc băng diễm nàng lại bất đồng dĩ vãng sắc nhọn lãnh lệ, ngược lại lộ ra quỷ dị lãnh đạm, kia không chút hoang mang bộ dáng, làm người nhìn không ra nàng đến tuột cùng dựa vào cái gì như thế bình tĩnh. Không hổ là Phong Chấn Đình yêu thần dưỡng ra tới nữ nhi, đến là thông minh tuyệt đỉnh nha đầu. Làm cho bản tôn mặt an Phượng Thần Cốt Tủy chi dịch, còn dám như vậy cùng bản tôn nói chuyện. Ma Tôn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng cũng không giống đối mặt Tử Duyên Phong khi như vậy rõ ràng sắc bén. "Ở ma giới ta yêu phụ cùng ngươi là song song tam đại ma giới tôn sư, ấn ma giới quy củ ta chính là yêu thần duy nhất hài tử, lý nên là tương lai ma giới người thừa kế, cùng ngươi ngang hàng nói chuyện như thế nào có sai?" Phong Quân Vũ nhàn nhạt trở về một câu. Nghe luôn Ma Tôn cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói: "Hảo một cái tương lai ma giới thiếu chủ. Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết trên đời này một núi không dung hai hổ đạo lý, huống chi là một giới dung tam vương đạo lý." Giọng nói rơi xuống, không khí chợt trở nên cứng đờ, Ma Tôn một phen lời nói hiển nhiên nói rõ hôm nay muốn Phong Quân Vũ mệnh. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên lưỡng đạo thần ma đều nghe không hiểu thần kỳ ngôn ngữ kích động kêu la lên. "Ngao ngao ngao, có cao quý thú nhi tại đây, ai dám khi dễ Phong Quân Vũ?" "Dầm gì? Làm càn, đáng chết nghiệt xúc. Ngươi cấp bổn tọa đứng lại, không được lấy bổn tọa thân thể đi liều mạng." Hải Du bạo phát một lần, mệnh chết hồng trần điểu, thân nhóm, xem ở hồng trần như thế cần mẫn phân thượng, các ngươi muốn dũng dược mạo phao, nhắn lại, đẩy phiếu phiếu nha, nếu là có bao lì xì liền càng tốt, lạp ngượng ngùng che mặt lóe người đi cũng nguyện thân nhóm xem thông khoái. 098 lòng mang có quỹ minh hiếu. "Dầm gì? Ngao ngao ngao." Ở Thiếu Đạo Đức tún Tử Duyên Phong rời đi Phong Vân Quốc khoảnh khắc, Đế Cửu Quân cùng thú nhi sớm tại Phong Quân Vũ tiến đến thời điểm, thấy Đế Tam Quân lúc kinh lúc giống tại chỗ đảo quanh thời điểm theo lại đây, chẳng qua dọc theo đường đi, một người một con phượng bởi vì ý kiến không thống nhất, biên đánh biên dây dưa lại đây. Ngọn lửa quay cuồng, dịu rít, đương Đế Cửu Quân cùng nho nhỏ phượng hoàng xuất hiện khi, Ma Tôn tức khắc tà tứ nhướng mày, hiển nhiên kỳ quái vì cái gì Đế Cửu Quân không những không có làm lơ Phong Quân Vũ, còn một bộ lo lắng bộ dáng tới rồi, tuy rằng nghe không hiểu kia tự nghĩ ra thần kỳ ngôn ngữ, nhưng Đế Cửu Quân trên mặt đích đích sát sát mảy may tất hiện. Phong Quân Vũ đông nhiên xoay người, thấy Đế Cửu Quân vô cùng lo lắng biểu tình, nàng thanh lánh mặt mày mềm mại vài phần, nhưng ngay sau đó nàng liền đau đầu lên, chỉ pháp như điện, ngọn lửa ngập trời, cái này yêu nghiệt cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi liền chủ động khiêu khích, hơn nữa đối tượng vẫn là ngày xưa có thể cùng yêu thần tề danh Ma Tôn. "Nị ma, ngươi chừng nào thì phạm nhị không tốt, cố tình loại này thời điểm." Rùa thâm một tiếng, tay mắt lanh lẹ chặn lại Đế Cửu Quân thi triển ngọn lửa cùng đạo thuật, giây lát Phong Quân Vũ một phen giữ chặt hắn. Giơ tay chính là không khách khí một cái tát tiếp đón đến trên mặt đi. Bang một tiếng, đánh kêu kêu một cái vang dội, lập tức liền đem Ma Tôn trở, còn có nho nhỏ phượng hoàng đánh ngốc lăng một chút. Không mang theo đầu góc ra cửa sao? Huấn Hải Tử giống nhau cửa trách, yêu dã nam tử trên mặt ấn hồng hồng bàn tay ấn, tiểu biểu tình ngơ ngác, hảo không ủy khuất nhìn lạnh lẽo nữ tử. "Ngao ngao ngao, cao quý thú nhi lo lắng ngươi còn có sai." "Đương nhiên không sai, nhưng là nếu nó là chân chính Đế Cửu Quân, tuyệt đối sẽ không không phân xanh đỏ đen trắng liền chủ động nên chiến Ma Tôn, huống chi Ma Tôn lời nói việc làm giống như căn bản không có tính toán sát Phong Quân Vũ, cái kia giảo hoạt như hồ ly yêu nghiệt nam tử càng thêm sẽ không ngốc cho chính mình tạo một cái cường đại địch nhân. Đương nhiên, trừ bỏ ở gặp được cường địch thời điểm, đối phương không vừa khéo động hắn nghịch lân dưới tình huống, yêu dã nam tử mới có thể cùng tiêm máu gà dường như liều mạng, cùng với thi triển ra rất nhiều phong quân vũ cũng không biết bảo mệnh sau chiêu. Ngao ngao ngao. Đế cửu quân sốt ruột bùn bùn nói một hồi, tuy rằng tú mị khuôn mặt ủy khuất một hồi, nhưng theo sau lại biến thành vẻ mặt quan tâm cùng giải thích, kia tiểu biểu tình mười phần giống nghe lời ngoan ngoan tiểu tức phụ, một chút đều không có thân là nam tử uy vũ, xem nho nhỏ phượng hoàng hỏa khí tăng vọt. Đáng chết nữ nhân. Là ai cho ngươi lá gan cấp bổn tọa một bạt hai? Đế cửu quân, không, hiện tại thú nhi trao đổi thân thể nho nhỏ phượng hoàng mát lạnh mắt nhỏ tràn đầy sắc lạnh, hiển nhiên bất mãn phong quân vũ kia rõ ràng làm nhục tính tình trước mặt mọi người trưởng bó. Càng thêm vô pháp tiếp thu cái kia nghiệt xúc chiếm dụng thân thể hắn, ở ăn một cái tát sau không phải đánh trả trở về, ngược lại là so sánh nhị hóa duy phong quân vũ là từ, hắn đế cửu quân khi nào như vậy hèn hạ quá chính mình. Còn nữa, trên đời này ai lại cái kia bản lĩnh hèn hạ hắn? Ngạch, trên đời này đương nhiên là có, nhưng cũng liền như vậy một vị, hơn nữa người này đúng là phong quân vũ, hơn nữa khi đó hắn thật đúng là liền không so đo nàng hung hãn tư thế, chẳng qua từ phong quân vũ cho hắn thay đổi tâm về sau. Hắn quên mất có quan hệ phong quân vũ hết thể ký ức, cho nên không biết thôi. Liên ở nho nhỏ phượng hoàng muốn báo nổi thời điểm, nhìn có trong chốc lát ma tôn thản nhiên cười ra tiếng, xuất sắc, xuất sắc. Bạch bạch, tiếng cười cùng với vỗ tay vang lên, ma tôn ngự khí cực kỳ vi diệu, đã không có hiển lộ ra trâm trọng, nhưng cũng không có chân chính thưởng thức, chỉ là có chọn kịch hước hương vị. Hơi nhúng mày, phong quân vũ quét mắt trong sương mù ma tôn, một tay xách theo sao đế cửu quân cổ áo, một bên hỏi, rốt cuộc đánh vẫn là không đánh. Lời này vừa nói ra, không khí trở nên quỷ dị lên, nhưng vẫn là không có sát khí. Ma tôn híp híp mắt, đáy mắt tiềm tàng một sợi đối đế cửu quân không hợp nguyền rủa phản ứng kỳ quái. Hắn đánh giá phong quân vũ tuy không giống lần đầu tiên tiến phong vân cốc như vậy khí thế lăng nhân, nhưng cũng tuyệt phi là cái dại dột hết thuốc chữa nhân vật, không khỏi cười nói, đánh. Ma giới ba vị chính chủ yêu thần ngã xuống đến nay rơi xuống không rõ, mà ta bị nhốt phong vân cốc mấy vạn năm, ngươi cảm thấy ta có tâm tư cùng là ma giới người đấu cái ngươi chết ta sống. Lại không nghĩ trở lại ma giới nhìn xem chính mình thế lực như thế nào. Dơ dơ lên lánh mi, ma tôn nói này đó phong quân vũ đã sớm từ yêu thần trong miệng đại khái suy đoán ra tới, này cũng đúng là nàng muốn lưu lại cản phía sau nguyên nhân, bởi vì nàng là yêu thần duy nhất hài tử tầng này quan hệ, liền tính ma tôn cùng yêu thần ở ma giới lại bất hòa, cũng sẽ không ở chính mình bị nhốt ở phong vân cốc thời điểm sát chính mình, huống chi trên người nàng còn có yêu thần thành danh thần binh linh xà kiếm, cái này bắt mắt tiêu chí. Tam giới lục đạo nội. Ai không biết yêu thần phong chấn đỉnh là cái xuất sắc tuyệt diễm nhân vật, tự cao tự đại cuồng vọng, hơn nữa một thân không người địch nổi bản lĩnh, chú định hắn thần binh không người có thể khống chế, trừ bỏ hắn chân chính ngã xuống thần binh mới có thể đổi chủ, còn nữa chính là huyết mạch kế thừa. Hiện giờ xem phong quân vũ quen thuộc khống chế linh xà kiếm, hơn nữa còn có thể dùng ra yêu thần tuyệt kỹ, đồ ngốc đều biết cái kia ngày xưa ở ma giới tạo thành oanh động yêu thần tán tế đã thức tỉnh, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề liền sẽ khôi phục đỉnh lực lượng. Ma tôn nếu là động phong quân vũ, kia tuyệt đối là đầu bã đậu làm. Đương nhiên, ma tôn đến không phải sợ yêu thần, mà là không nghĩ tại đây loại trục bánh xe biến tốc bởi vì một cái nho nhỏ sự tình, tiện đà cùng yêu thần phụ nữ giang thượng, dẫn tới rất có khả năng bị nhốt phong vân cốc, mà không thể hồi ma giới xem hắn thế lực như thế nào. Trầm ngâm sau một lúc lâu, phong quân vũ tự nhiên biết ma tôn kiểu gì tâm tư, cường giả chân chính không có người cam tâm bị nhốt ở một chỗ không được xuất thế, huống chi là bị người hố bị nhốt mấy vạn năm lâu. Phượng thần cốt tùy chi dịch ta đã ăn, nếu ngươi nói chúng ta thuộc về đồng tông, vậy khi ta thiếu ngươi một phân nhân tình. Cuối cùng, phong quân vũ lại bổ sung một câu, chỉ cần điều kiện không quá phận ta phong quân vũ đều có thể vì ngươi làm được, còn có chính là phong nhi chủ ý ngươi không cần đánh, ta là tuyệt không cho phép ai động ta người, ngay cả thân là ma tôn ngươi cũng không được. Nghe vậy ma tôn sang sảng cười, hắn sắc bén mà phiếm ý cười tầm mắt xuyên thấu sương mù rừng ở phong quân vũ trên người, phượng thần cốt tùy chi dịch tuy rằng chân quý. Nhưng đối với bản tôn tác dụng không lớn, dù sao bản tôn vốn dĩ chính là muốn dùng nó cùng ngươi làm giao dịch, hiện tại ngươi nếu nói thiếu bản tôn một phần nhân tình, xem ở yêu thần mặt mũi thượng, bản tôn không so đo ngươi vô lễ. Kia lần sau cơ duyên mở ra thấy, phong quân vũ lưu loát chiều kia phương chắp tay, theo sau một tay túm đế cửu quân một tay xách theo nho nhỏ phượng hoàng, không nói hai lời chiều phong vân cốc xuất khẩu đi, đi kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Nhưng mà, không đến một lát phong quân vũ lần thứ hai đi vòng mèo. Chỉ nghe nàng thanh âm chắc chắn nói, ngươi cố ý. Ngươi cảm thấy bản tôn là cái sẽ tin tưởng miệng hứa hẹn người. Ma tôn cười như không cười nhướng mày, phong vân cốc cơ duyên mở ra nếu là tùy tùy tiện tiện đều có thể tiến vào, kia hắn đường đường ma tôn tội gì bị nhốt mấy vạn năm. Phong Quân Vũ không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Ma Tôn ý tứ, lập tức nói, như thế nào làm ngươi cảm thấy chúng ta là minh hữu? Vèo một tiếng, một cái quanh quẩn năng lượng dao động bình ngọc ném mạnh lại đây, Phong Quân Vũ thuận tay tiếp được nhìn về phía Ma Tôn, độc dược. Trộn công tán. Ma Tôn không giấu giếm nói. Há liêu, giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ còn chưa nói chuyện, đến là lại xuất hiện tự nghĩ ra thần ngôn ngữ. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ, kia đồ vật không thể ăn. Quay đầu lại, nhìn về phía Đế Cửu Quân phảng phất biết gì đó biểu tình, Phong Quân Vũ lệ hắn liếc mắt một cái cảnh cáo hắn an phận chút, mà lúc này Ma Tôn tiếp tục nói, Phong Vân Cốc nguyền rủa chính là thiên hậu dùng chính mình tu vi thiết hạ, muốn phá vỡ nguyền rủa cần thiết phải dùng trận pháp, mà này trộm công tán có bản tôn hạ nguyền rủa, chỉ cần ngươi ăn xong đi bản tôn phá vỡ Phong Vân Cốc nguyền rủa trận pháp liền sẽ khởi động, tiện đà sẽ từ trên người của ngươi thu lấy lực lượng. Kỳ hạn là nhiều ít? Không có kỳ hạn. Phong Quân Vũ nguy hiểm híp híp mắt, một phần nhân tình, liền vọng tưởng dùng trộm công tán khống chế ta cả đời. Ngươi tựa hồ quên bản tôn chưa bao giờ là chính nhân quân tử, bản tôn là ma đương nhiên là coi đê tiện vì bình thường. Ma Tôn cười cười, theo sau chỉ bằng thần thức liền tỏa định Phong Quân Vũ, mênh mông vô pháp chống cự trọng lực đè ép xuống dưới, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, chỉ nghe Ma Tôn nói, Phong gia nha đầu người không tuyển. Thuần túy lực lượng áp chế, Ma Tôn biến tướng nói cho Phong Quân Vũ hắn hiện tại nếu là muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Ngao ngao ngao. Người cái lão không thôi, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Thú Nhi cũng là cảm nhận được kia cổ dày nặng lực lượng, không khỏi ngao ngao kêu mắng to, ngược lại là vẫn luôn trầm mặc nho nhỏ Phượng Hoàng không có kích động dấu hiệu, chỉ thấy nó ngáp liên tục tủng kéo đầu nhỏ, một bộ khinh thường bộ dáng, này tiểu biểu tình trùng hợp cực kỳ bắt mắt bái mọi người nhìn cái rõ ràng. Thấy vậy, Phong Quân Vũ lánh mắt chợt lóe ánh sao, đối với nho nhỏ Phượng Hoàng phản ứng nàng trong lòng tựa hồ xác định cái gì, chỉ thấy nàng không chút do dự ăn trộm công tán, nhàn nhạt nói, thành ý ta cho, đưa chúng ta xuất gốc. Hảo. Ma Tôn cũng là sảng khoái người, giây lát đôi không một hoa, liền thấy Phong Quân Vũ đám người trước mặt xuất hiện không gian cái khe, đi thôi, bản Tôn chờ mong lại lần nữa cùng ngươi Phong Vân Cốc tái kiến. Kinh ngạc nhướng mày, Phong Quân Vũ lôi kéo ở nàng bên thai ngao ngao ngao cái không để yên Đế Cửu Quân, còn có ôm ở trong tay nho nhỏ Phượng Hoàng bước vào cái khe, mà ở bọn họ bước vào cái khe bên trong, lại bỏ lỡ Ma Tôn ý vị thâm trường ánh mắt dừng ở kia chỉ nho nhỏ Phượng Hoàng trên người. Ma Tôn, kia chỉ tiểu Phượng Hoàng rõ ràng liền biết như thế nào phá giải ngươi trộm công tán, vì cái gì ngài còn muốn thả bọn họ rời đi. Ha! Một cái nho nhỏ trộm công tán các ngươi cho rằng có thể khó được trụ yêu thần. Nhưng nàng rốt cuộc không phải yêu thần. A, nàng sắc không phải yêu thần, nhưng các ngươi quên nàng tuổi sao. Đế gia tiểu quỷ cùng hoàng phủ gia hậu tự thành thần thành ma đại khái đều ở 20 xuất đầu bất mãn 30 chi gian, nhưng nàng lại 20 không đến, như vậy thiên phú, trên người lại có yêu thần linh xa kiếm. Còn có yêu thần để lại cho nàng ký ức ma quang cùng ký ức thần quang, nàng thành tiểu sẽ so yêu thần thấp sao. Nhưng cho dù như vậy, kia cũng là yêu cầu thời gian trưởng thành, nếu là làm bên người nàng tiểu Phượng Hoàng phá giải trộm công tán chú ngữ, vạn nhất nàng đổi ý, chúng ta chẳng phải là ái bạch lãng phí một giọt Phượng thần cốt tủy chi dịch. Nghe vậy Ma Tôn tươi cười nhiều một tầng thâm ý, yêu cầu rất dài thời gian. Nếu là bản Tôn phỏng đoán không sai nói, chỉ sợ không cần trăm năm nàng chính là cái thứ hai yêu thần. Sao có thể? Chúng bộ hạ nghe vậy kinh ngạc một tiếng, năm đó yêu thần nổi tiếng thiên giới cũng là dùng mấy trăm năm, mà hắn nữ nhi Ma Tôn ngài nói chỉ cần trăm năm. Này có cái gì căn cứ? Các ngươi đầu có phải hay không đái ở Phong Vân Quốc đều gì sát? Đông Dương thấy chính mình một đám cấp dưới đại kinh tiểu quái bộ dáng, lạnh lùng nói, các ngươi khi nào gặp qua mất ma tâm mà không điên của người, hơn nữa người này tu vi không những không lùi, ngược lại có dâng lên dấu hiệu. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, mọi người đều bị vẻ mặt ngạc nhiên. Nháy mắt nhớ tới Phong Quân Vũ vì cứu Đế Cửu Quân thành ma đổi tim trường hợp. Xưa nay, ma giới không thiếu si tình người, cũng không thiếu lợi dụng đổi tim cứu người yêu thương ví dụ. Nhưng đều không ngoại lệ, chủ động đổi tim cứu trợ giả đều là đã chịu nguyền rủa toàn bộ điên cuồng, cuối cùng đều là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tu vi, chính là hiểu được thế gian vạn vật thiên phú cùng với tâm thái. Ma đương một người, dùng chính mình ma tâm cứu sống ái nhân, đổi lấy chính là coi thường, lãnh đãi. Thậm chí là nhìn đối phương cùng khác nam tử hoặc nữ tử ân ái, tâm cảnh tất nhiên đã chịu ảnh hưởng, tu vi tự nhiên không có khả năng dâng lên. Nghịch thiên sửa mệnh vốn là có bội luân thường, nếu cho ngươi một cái nghịch thiên vận mệnh cơ hội, như vậy trời cao liền nhất định sẽ giả thiết một cái hết sức tàn khốc khảo nghiệm. Phàm thay đổi ma tâm giả, ngày sau vận mệnh tất sẽ cùng ái nhân gắt gao tương liên, nhưng tàn nhẫn chính là đổi ma tâm giả, ngày sau chú định thấy ái nhân cùng những người khác tương thân tương ái. Này đó là nghịch thiên sửa mệnh nguyên rủa. Sống lại giả không những sẽ không nhớ rõ quá khứ cảm tình, càng thêm quên mất ái nhân, hơn nữa trời cao còn sẽ trêu cợt làm vị này ái nhân không ngừng gặp được càng nhiều nam tử, nữ tử, tới xúc động ái nhân cùng một cái khác tình yêu, đây là đem ngã xuống giả sống lại đại giới. Mà hiện giờ, Ma Tôn ở lần thứ hai nhìn thấy Phong Quân Vũ về sau, phát hiện Phong Quân Vũ tu vi chẳng những không có trì trệ không tiến, ngược lại có nhanh chóng đại trướng dấu hiệu, hơn nữa cái này bất mãn song thập thành ma nữ tử, sở lựa chọn tu hành chi lộ, tự nhiên càng là bị xếp vào vì người tu hành tránh còn không kịp tu la chi đạo. Nàng chính như ngày đó thành ma, từ đây bỏ tình tuyệt ái, một lòng trốn vào tu la, lấy sát niệm tới củng cố tu vi. Như thế cực đoan cách làm, nếu là công thành ngày, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không dám phất nảy mũi nhọn. Nhưng, nếu là thất bại, kia đó là cùng sở hữu thay đổi ma tâm giả giống nhau, điên cuồng, chỉ là một cái lực lượng cường đại, trong đầu chỉ có giết chóc một cái kẻ điên, trở thành tam giới lục đạo cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, Ma Tôn vì sao như vậy chắc chắn, Phong Quân Vũ sẽ ở trăm năm trở thành cái thứ hai yêu thần liền không được biết rồi. Có lẽ, hắn nhìn ra cái gì quan khiếu, hoặc là thân là Ma Tôn sống năm đầu lâu lắm, biết đến bí tân quá nhiều, tiện đà nhìn ra cái gì cũng không thể hiểu hết. Bất quá, này đó đều là lời phía sau, giống Phong Quân Vũ như vậy bạc tình lãnh khốc nữ tử, một khi yêu chính là khuynh tận toàn lực trả giá nữ tử, đến tột cùng có thể hay không bởi vì ngày sau nguyền rủa mà điên cuồng đều nói còn quá sớm. Hiện tại Phong Quân Vũ nhất nên phiền não chính là như thế nào làm đế cửu quân nói tiếng người, cùng với dạy hắn như thế nào đương một cái hảo cha, còn giống như gì dưỡng dục nàng cùng đế cửu quân nhi tử, còn muốn phiền não ở ăn trộm công tán sau, lực lượng bị bớt. Thời giờ sau, dùng cái gì phương pháp từ ma nhận trong tay đem nữ nhi mang về tới. 099 chủ tính.